Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kim Ô, Quốc Vũ Tộc, lấy độ sở trường. Khi Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt nghe được thanh âm, mảng ánh sáng màu vàng đó đã bao trùm non nửa bầu trời. Cùng đám mây châu chấu bay do chủng tộc tạo thành hung hăng va chạm, trong lúc nhất thời, huyết quang vắng tung tóe, hét to liên tục, kêu giết không ngừng. Hai bên nháy mắt lâm vào chiến đấu kịch liệt, giết tới mức máu chảy thành sông. Vô số côn trùng nhỏ bị đốt thành xác cháy khét, rơi như mưa. Có một đội vũ tộc khác rời khỏi chiến trận, ở trên không rừng cây lượn qua lượn lại, phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Đại công chúa, người ở nơi nào? Kim Tâm Nguyệt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, leo lên ngọn cây, vừa mới mở miệng muốn hò hét, miệng lại bị Lý Diệu bịt kín, ngay sau đó hung hăng túm. Cô bị túm vào sâu trong rừng cây, đưa tay không thấy năm ngón. Đi mau, Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, đầu đầy mồ hôi lạnh, túm Kim Tâm Nguyệt ở sâu trong rừng cây, cướp đường chạy như điên. Một hơi lao ra mười mấy dặm, mới nuốt ngụm nước bọt, thở dốc nói, ngươi không phát hiện có chút không thích hợp sao? Nếu U Tuyền lão tổ thật có bí mật gì, tuyệt đối sẽ không thỉnh cầu Huyết Bảo lão tổ phái ra viện quân, chẳng lẽ hắn không sợ bí mật bại lộ sao? Tốt, cho dù U Tuyền lão tổ và Huyết Bảo lão tổ là cá mẻ một lứa, sớm đã biết bí mật của nhau, nhưng viện quân Kim Ô Quốc các ngươi tới cũng quá khéo rồi nhỉ. Ta không thích trùng hợp, từ trước tới giờ đều không thích, huống chi trước mắt các ngươi đối mặt quyết chiến với Thiên Nguyên giới, bốn đại cường quốc ở mặt ngoài đều là quan hệ minh hữu, âm thầm đuổi giết là một chuyện, giáp mặt xé rách ra mặt, triển khai chiến trận chém giết lại là một chuyện khác. Viện quân Kim Ô Quốc các ngươi vừa xuất hiện đã động thủ đối với nhân mã của U Tiền lão tổ, nghĩ như thế nào cũng có chút khoa trương. Kim Tâm Nguyệt cũng là hạng người tâm kế hơn người, nếu không cũng không có khả năng trở thành thánh nữ Vạn Yêu Điện. Cô hiểu biết đối với yêu tộc càng ở trên Lý Diệu, nghĩ một chút, trong nháy mắt đã biến sắc, thầm mắng một tiếng, không ổn, bọn chúng có khả năng là một hội. Lời còn chưa dứt, mấy chục tiếng nổ đinh tai nhức óc nổ vang ở đỉnh đầu bọn họ, trên bầu trời xuất hiện từng vòng gợn sóng màu vàng nhạt, chậm rãi nương, kết thành mấy chục pháp trận quỷ dị, mấy chục đường màu vàng từ trung tâm pháp trận nhảy ra, lại vẫn chưa hiển lộ thực thể, vẫn duy trì hình thái gần như trong suốt, ngay cả yêu khí cũng thu liễm đến cực điểm. Nếu không phải Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí, gắt gao tập trung, hầu như không thể cảm giác được bọn chúng tồn tại. Huyễn ảnh Kim Điêu, thanh âm Kim Tâm Nguyệt tràn ngập tuyệt vọng. Huyễn ảnh Kim Điêu là sinh hóa chiến thú cường đại Kim Ô Quốc điều chế, mỗi một con huyễn ảnh Kim Điêu dài cánh đều hơn 50 mét, trọng lượng hơn 20 tấn, tốc độ tuần tra đạt tới 2,5 lần tốc độ âm thanh, tốc độ cao nhất hơn 7 lần tốc độ âm thanh, có thể ở trong mấy chục giây vuông góc đi lên tới tầng khí quyển 500 km trở lên, thậm chí có thể trong thời gian ngắn ở quỹ đạo đồng bộ ngoài tầng khí quyển tiến hành chém giết. Tham số tính năng của nó chẳng những vượt xa xa phi tòa chiến đấu của Tinh Diệu Liên Bang, thậm chí ngay cả tuyệt đại bộ phận tinh khải cũng theo không kịp. Càng đáng sợ hơn là trên lông vũ huyễn ảnh Kim Điêu bao trùm một tầng màng dầu đặc thù phòng linh năng dò xét, lại tu luyện yêu thuật loại hình màu sắc hê hoặc cùng màu sắc tự vệ, làm nó gần như không thể bị kẻ địch thăm dò được, là một loại yêu thú tàng hình thật sự. Hai chữ huyễn ảnh danh xứng với thực. Trên đôi cánh huyễn ảnh Kim Điêu triển khai một bộ phận long vũ trải qua luyện chế đặc thù như thép như sắt, lại ẩn chứa axit nọc độc hoặc là linh năng kết tinh cực thiếu ổn định, có thể dựa vào cơ bắp co rút lại chợt bắn ra, tốc độ cũng có thể đột phá bức tường âm thanh. Hỏa lực hung mãnh của nó tuyệt không thua gì pháo 6 nòng cùng tinh tử pháo của tu chân giới, huống chi bộ đội tinh nhuệ Kim Ô Quốc thường thường sẽ đem tinh tử pháo cùng pháo 6 nòng trong những lần chiến đấu thu được đều lắp đến trên hai cánh, làm loại hung thú khủng bố này có thể đồng thời đánh trả hai tầng thần thông của yêu tộc cùng nhân tộc. Vù vù vù vù vù vù, giữa không trung bỗng nở rộ ra hơn 100 con rắn lửa màu đỏ rực, giống như roi hung hăng vụt xuống dưới. Ở trong rừng rậm quật, ra từng cái khe rãnh thật sâu. Những con rắn lửa này đều là do ngàn vạn lông vũ của phiến ảnh kim điêu tạo thành. Mỗi một bó lông vũ sau khi đâm thật sâu vào thân cây đều sẽ làm nửa cái cây to hừng hực thiêu đốt. Độ thiêu đốt vượt xa lửa bình thường, hầu như trong tích tắc đã làm cái cây to hoàn toàn trung khô. Cây to sâu trong núi Bách Hoàng đã sinh trưởng hơn 1.000 năm, so với sắt đá còn cứng rắn hơn, cũng không thể ngăn được mưa lửa công kích. Nếu bị loại lông vũ này đánh trúng thân thể máu thịt, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Vị trí lúc ban đầu của Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt trong tích tắc đã hóa thành một biển lửa. Biển lửa giống như suối phun, hướng bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài. Đặc biệt tuyến đường Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt chạy trốn càng là đối tượng đối phương trọng điểm chiếu cố. Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt hai người bị mưa lửa bắn cho không ngẩng đầu lên được. Lúc này, một con huyễn ảnh kim điêu khổng lồ rốt cuộc hiển lộ ra nguyên hình ở trên không rừng cây. Hình thái nó dữ tợn tới cực điểm, làm Lý Diệu hít sâu một hơi. Huyễn ảnh kim điêu so với nói là loài chim, chẳng bằng nói là hỗn hợp thể của thần làn sấm mọc đầy lông vũ cùng loài chim điêu. Cổ nó ít nhất dài 7-8 mét, có thể tự do co duỗi. Ở lúc tuần tra tốc độ âm thanh thì co lại đến trong khoang, đường nét chỉnh thể tạo thành hình giọt nước. Mà khi nó lơ lửng ở giữa không trung, tiến vào trạng thái xoay tròn tốc độ thấp, cổ liền vươn dài ra như rắn. Mười mấy cái túi màu đỏ rực vờn quanh cổ đều dần dần bành trướng lên, phát ra hào quang màu vỏ quất bán trong suốt. Nó đang làm gì? Lý Diệu không biết con huyễn ảnh kim điêu này vì sao phải rời khỏi trạng thái tàng hình, còn lơ lửng ở giữa không trung vươn dài cổ, một bộ dáng duỗi cổ cất tiếng ca tê tê. Kim Tâm Nguyệt lại như là thấy quỷ, hét lên một tiếng, chạy trối chết. Đáy lòng Lý Diệu vừa mới dâng lên dự cảm không rõ, cổ con huyễn ảnh kim điêu này đã vươn dài tới cực hạn, ngay sau đó chợt co rụt lại, giống như là nòng của một khẩu đại pháo rụt về phía sau. Một mảng thủy tinh màu đỏ lấp lánh từ trong miệng nó phun trào ra, ở giữa không trung chợt vỡ toang như thiên nữ tán hoa, giống như vẫn thạch trên trời rơi xuống phủ đầu đánh phá ở trong rừng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, như mấy chục ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ. Từng cái răng nanh do nham thạch nóng chảy ngưng tụ thành đội đất mọc lên, phạm vi 500 mét tất cả đều bị biển lửa bao trùm, sóng xung kích xen lẫn sóng nhiệt cuồn cuộn, thậm chí đánh đến ngoài 1.000 mét có thừa. May mắn đối phương cũng chưa khóa được Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt, điểm rơi đòn đánh ở phía đông của hai người. Tuy như thế, hai người vẫn bị sóng xung kích dập trời dập đất thổi cho ngã trái ngã phải, đặt mông ngồi bệt xuống đất thất thần hồi lâu. Khụ khụ, bọn họ là chơi thật. Đáy mắt Kim Tâm Nguyệt nở rộ ánh sáng hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là công kích mạnh nhất phi hỏa lưu tinh của huyễn ảnh kim điêu. Gen huyễn ảnh kim điêu trải qua điều chế đặc thù, lúc bình thường chăn nuôi sẽ cắn nuốt lượng lớn hỏa hệ tinh tủy. Những tinh tủy này sau khi tiến vào trong cơ thể nó đều sẽ ngưng lại ở trong túi diều của nó, trải qua thời gian dài luyện hóa sẽ biến thành bom tinh tủy thuần thiên nhiên. Nhưng không gian túi diều của một con huyễn ảnh kim điêu là có hạn, chỉ có thể lưu giữ số lượng tinh tủy nhất định. Hơn nữa, phát ra một lần, tổn thương đối với thân thể của nó cũng rất lớn, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không phát động thủ đoạn khủng bố như vậy. Không ngờ, vì đối phó ta, bọn hắn không tiếc xuống tay ác như vậy. Lý Diệu nhổ ra một cục đờm dính máu, sâu trong đôi mắt nheo lại thành hai lưỡi dao sát khí tung hoành. Miễn rằng nói, cho nên có thể xác nhận người đã bị Kim Ô Quốc từ bỏ. Sóng xung kích tuy chưa thể làm hai người bị thương nặng, lại đem thuốc bột ngăn cách khí tức trên người bọn họ thổi tan hết, mà trong cục đờm máu Lý Diệu phun ra cũng có chứa lượng lớn mùi, nháy mắt đã bị Huyết Nguyệt Lang Kỵ xa xa cảm giác được. Ngao ô, ngao ô, tiếng sói tru ngân nga, giống như đúng là âm hồn bất tán bùa đòi mạng. Chỉ một lát, trong rừng rậm thiêu đốt phía sau hai người liền xuất hiện hơn 100 cái bóng lờ mờ, giống như những con sói khổng lồ cao lớn, trên lưng còn một số thứ tương tự hình người phủ phục. Vù vù, Huyết Nguyệt Lang Kỵ rất nhanh thông qua khấu giác khóa được mục tiêu, hình người sau lưng bọn nó lại phóng lên cao, treo vượt cành cây phía trên, như điện như tên, tốc độ so với huyết nguyệt lang kỵ còn nhanh hơn. Bát tí ma viên, vượn ma tám tay, sắc mặt kim tâm, nguyệt trắng bệch, là chuyên gia rừng rậm chiến thật sự của sư đồ quốc. Không có bất luận kẻ nào muốn ở trong rừng đánh với lũ khí chết tiệt này. Người đi trước, ta đến chế tạo hỗn loạn. Chúng ta ở thác nước hướng tây nam hội hợp. Lý Diệu không ngờ đối phương sẽ coi trọng như thế đối với Kim Tâm Nguyệt, nhưng càng là như thế, liền nói lên bí mật ẩn chứa trên người Kim Tâm Nguyệt càng có giá trị. Lý Diệu tự nhiên sẽ không để Vạn Yêu Điện dễ dàng đoạt đi bí mật như vậy. Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, trong nháy mắt biến mất ở sâu trong rừng cây. Lý Diệu ở trên mắt cá chân của cô đeo vào một chiếc tử mẫu thông tâm hoàn, có thể ngay lập tức cảm giác đến đối phương tồn tại. Trái lại cũng sẽ không lo lắng đi lạc. Đến đi, đối mặt kẻ địch bốn phương tám hướng lao vút đến, Lý Diệu nhiệt huyết sôi trào, chiến ý điên cuồng dâng trào. Cánh tay trái hung hăng vươn ra, hồng hoang tế bào trong cơ thể bành trướng đến cực hạn, hầu như sắp nổ tung từng tế bào một, thể hiện ra hình thái mạnh nhất. Đem lực lượng hồng hoang bùng nổ hết ra, Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy máu thịt xé rách từng mảng. Một luồng lực lượng nguyên thủy mà lại dã man từ sâu trong cánh tay trái cuồn cuộn không ngừng tuôn trào ra, từng luồng hơi thở man hoang lượn lờ ở trên cánh tay trái, làm cánh tay trái của hắn không ngừng run rẩy. Bành trướng, đặc biệt đoạn trước bàn tay, rõ ràng biến thành một cái vó. Lý Diệu nhìn tay trái biến thành cái vó, sửng sốt hồi lâu, nghiến răng một cái, làm lại lần nữa, ra đi. Lực lượng hồng hoang, linh năng thúc giục, yêu khí tuôn trào, tuyến lạp thể kích phát đến cực hạn. Cánh tay trái một lần nữa biến hóa, cái vó biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó là giữa năm ngón tay mọc đầy màng già. Nhiều chân vịt, Lý Diệu sâu trong đầu truyền đến tiếng cười xấu xa, hự hự của huyết sắc tâm ma. Nó tựa như nhịn cực kỳ vất vả, đầu cũng nghẹn thành màu tím. Khốn kiếp, Lý Diệu hồn hển, là ngươi đang giở trò quỷ à? Có lầm hay không thế? Cái này cũng đổ oan cho ta. Huyết sắc tâm ma thoải mái nằm ở trong đầu nước chảy bèo trôi, đôi tay gối lên phía sau gáy, bắt chéo chân, cười hi hi nói, đại ca tong tổng, người có biết hay không, tổ tiên nhân loại ngàn ngàn vạn vạn, trong đó 99% không phải ăn cỏ thì là ăn vi sinh vật, đơn giản mà nói chính là phế vật, căn bản không có chút sức chiến đấu nào. Người căn bản không biết ảo diệu của gen, tùy tùy tiện tiện kích hoạt hồng hoang tế bào như vậy, chẳng lẽ muốn kích phát ra đặc thù tổ tiên cường đại nào sao? Nói thật, có thể biến hóa ra cái vó cùng màng da, đã tính là ngươi vận khí nghịch thiên, có chút vô ý, cả cánh tay trái sụp đổ, cũng không ngạc nhiên nha. Bằng không, ngươi cho rằng, từ xưa đến nay, vì sao rất ít người tu chân đi tu luyện lực lượng như vậy? Lý Diệu nghẹn lời, sửng sốt một phen mới nói, ban ngày ta lần đầu tiên kích hoạt hồng hoang tế bào, không phải kích phát ra móng vuốt rất lợi hại. Huyết sắc tâm mà, dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn quét hắn một cái, lười biếng ngáp một cái. Tâm niệm Lý Diệu khẽ động, lập tức hiểu ra là ngươi đang giúp ta. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Huyết sắc tâm mà hừ nhẹ một tiếng, hất hàm, Lý Diệu vội nói, vậy ngươi bây giờ lại là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, huyết sắc tâm ma lười biếng nói, chỉ là vừa rồi sau khi luận đạo một phen với ngươi, ta bỗng cảm thấy ngươi nói rất chính xác, rất có đạo lý, làm ta rẽ mây nhìn trời, hoàn toàn tỉnh ngộ. Không sai, giết chóc là không thể giải quyết vấn đề. Người và yêu có lẽ là anh em có cùng nguồn gốc nên chung sống hòa bình, sao có thể tay chân tương tàn chứ? Cho nên bây giờ có nhiều anh em như vậy hướng ngươi rất nhiệt tình lao tới, ngươi không ngại dùng ba tấc lưỡi không xương hướng bọn họ giải thích một phen chân lý chung sống hòa bình nhà. Lý Diệu còn chưa kịp chửi ầm lên, lại nghe vù một tiếng, một chùm tia sáng nhiệt độ cao xẹt qua da đầu, đem một cái cây to ba búi người ôm trước mặt hắn đánh gãy tận gốc, đốt thành than đen. Đỉnh đầu Lý Diệu nhất thời bay ra mùi khét tóc cháy. Mười mấy tên bát tí ma viên phát ra từng đợt tiếng cười dữ tợn, cách hắn chỉ mấy chục mét. Mỗi một tên bát tí ma viên, trừ phía dưới xương bả vai kéo dài, ra bốn cánh tay dài vô cùng, sau lưng còn có hai cánh tay dị dạng hơi ngắn nhỏ. Các khớp có thể tự do chuyển hướng 360 độ, linh hoạt đến cực điểm. Đại bộ phận thời điểm, bọn nó dựa vào hai chân, chi ngắn sau lưng cùng cái đuôi thật dài di chuyển ở giữa cành cây, góc độ, xảo quyệt, tốc độ cực nhanh. Bốn cánh tay để chống mang theo lượng lớn pháp bảo hạng nặng. Một tên bát tí ma viên có thể đánh ra hỏa lực mạnh mẽ vô cùng. Mười mấy tên bát tí ma viên đồng thời nổ súng. Lưới lửa kín không kẽ hở, ở trong rừng càn quét ra một mảnh đất khô cằn. Nếu chỉ có bát tí ma viên, còn không khó đối phó. Nhưng phía sau bát tí ma viên lại là huyết nguyệt lang kỵ. Hơn nữa trên bầu trời còn truyền đến ong kêu, ong ong, cùng tiếng xé gió của huyễn ảnh kim điêu. Hàng ngàn yêu tộc, kéo cũng có thể đem Lý Diệu kéo chết. Lý Diệu như ở bãi nước bọt, xoay người bỏ chạy, vù vù vù vù. Một chuỗi lâm vũ màu đỏ rực, yêu khí lợn lờ, ở dưới chân hắn liên hoàn phát nổ. Bùn đất nháy mắt, biến thành nham thạch nóng chảy, bắn tung tóe đến trên người hắn, đốt ra từng cái lỗ thủng be bét máu thịt, đau hắn tới mức nhe răng trợn mắt, gần xanh, lồi cả lên. Cho nên nói, huyết sắc tâm ma cười tủm tỉm nói, ngẫu nhiên, giết chóc vẫn là không thể thiếu, có thể giải quyết một ít vấn đề nho nhỏ, đúng không? Mà tà huyết ma đã không biết xấu hổ, lại tà ác, còn tàn bạo này, cũng có một chút tác dụng nho nhỏ như vậy, đúng không? Lý Diệu, huyết sắc tâm ma, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận nha. Lý Diệu, huyết sắc tâm ma cười, ha ha, duỗi cái lưng mỏi, nói, tốt lắm, chúng ta cuối cùng lấy được nhận thức chung cơ bản nhất. Như vậy kế tiếp, sâu trong đầu Lý Diệu, huyết sắc tâm ma đột nhiên, bành trướng, tiêm máu đêm não vực biến thành một biển máu, kéo theo mắt trái cũng giật mạnh. Con người như cúc càng cua hướng bốn phương tám hướng tràn ra, từng sợi tơ máu từ sâu trong đôi mắt nhộn nhạo ra, không ngừng xoay tròn, làm mắt trái biến thành một vòng xoáy màu máu. Bóng người trốn đông trốn tây của Lý Diệu chợt dừng lại, cánh tay trái căng lên, sâu trong xương khớp phát ra tiếng nổ vang bốp bốp, trong mỗi một cái lỗ chân lông đều phun trào ra khí tức màu đỏ nhạt như thực chất, như hương khói lượn lờ quỷ dị. Dưới huyết khí thấp thoáng, làn da thể hiện ra một loại màu vàng nhạt cổ sơ. Trong lỗ chân lông tiết ra một tầng chất lỏng màu bạc sáng, rất nhanh đọng lại thành áo giáp hoa lệ. Tế bào chỗ khuỷu tay điên cuồng mọc thêm, hoa xương, biến thành một dải đao xương, như vảnh một dải đao xương, như vây cá mập nhếch lên cao cao. Năm ngón tay cũng bị giáp xương màu bạc, sáng tinh xảo, nhãn nhụi bao bọc, độ cứng cùng tính phòng ngự tăng lên rất nhiều, độ linh hoạt lại không giảm chút nào. Đoạn trước như là khủng long cùng sư tử hổ báo, sinh trưởng ra nanh vuốt sắc bén, không thể ngăn cản, hơi nhoáng lên một cái, đã truyền đến tiếng xé gió bén nhọn. Lòng bàn tay truyền đến một trận cảm giác ngứa tê dại, ngay sau đó, một tinh thể nửa vòng tròn như thủy tinh đỏ từ lòng bàn tay, lồi ra, từng luồng hoa văn máu, màu đỏ đậm, ở trong đó như con cá vui vẻ, bơi lội. Lý Diệu nhịn không được run rẩy một cái, phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, giống như là một ngọn núi lửa ngủ, say ước vạn năm, trong cơ thể thức tỉnh, dâng trào ra nham thạch nóng chảy cuồng bạo nhất, thân thể cường hóa, đã là sảng khoái như thế. Cảm giác cùng đại não tăng lên, càng làm hắn có cảm giác thay da đổi thịt, nháy mắt sống lại, bá, bá, bá, trong tích tắc. Thị giác, thính giác cùng khứu giác đổi, mới hơn 1000 lần, các loại quang phổ, các loại sóng âm, các loại hạt nhỏ bé đều trộn lẫn vào nhau, thông qua tiếng lá cây sột soạt. Trên người đối phương truyền đến hơi thở như có như không, còn có hình ảnh biến ảo sâu trong rừng cây. Vô số tin tức hung hăng va chạm ở trong não vực, nứt vỡ thành vảy vàng nhỏ vụn, lại cấu tạo lại thành một chiến trường mô phỏng. Mọi thứ trong chiến trường mô phỏng này đều ở trong lòng bàn tay Lý Diệu. Hắn biết rõ vị trí, đứng cùng tuyến đường công kích của mỗi một kẻ địch, thậm chí thông qua tốc độ di động cùng tần suất hít thở của kẻ địch, còn phân tích thực lực của kẻ địch. Bá, bá, chiến trường không ngừng phân liệt, từ một cái biến thành hai cái, từ hai cái biến thành bốn cái, tám cái, 16 cái, 32 cái, 64 cái, 64, chiến trường mô phỏng đồng thời vận chuyển, mô phỏng chính xác chiến cuộc biến hóa. Sau khi hắn chọn dùng 64, loại chiến thuật khác nhau, cũng từ trong đó sàng chọn ra, lựa chọn chiến thuật tốt nhất. Sức tính toán của ta một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Lý Diệu cố nén, đại não đau đớn, vừa mừng vừa sợ. Sau khi đạt tới cảnh giới kim đan cứu cực, sức tính toán của hắn đã rất lâu chưa tăng trưởng. Hắn vốn tưởng đó là cực hạn của kết đan kỳ, không ngờ lại ở giờ khắc này đột phá vách ngăn, dùng 0,1 giây cảm giác một lần tế bào não của mình. Hắn lập tức biết sức tính toán sở dĩ tăng vọt là vì tế bào não của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêm trời lệch đất. Tế bào não là một trong những tế bào thần bí nhất của thân thể con người. Đặc điểm lớn nhất chính là tính không thể phân liệt cùng phục chế của nó. Đại bộ phận tế bào trong thân thể con người, như là tế bào xương, gan cùng cơ thịt đều là có thể không ngừng phân liệt cùng mọc thêm. Cái gọi là tu luyện chính là dùng linh năng đi kích thích những tế bào này, không ngừng phân liệt, không ngừng mọc thêm. Tế bào cũ nhỏ yếu điêu linh, mà tế bào mới lớn mạnh sinh ra, tuần hoàn như thể, dần dần mạnh lên. Chỉ có tế bào não không thể phân liệt, không thể mọc thêm, người thường vừa sinh ra, số lượng tế bào não đã xác định ước chừng ở khoảng 14 tỷ cái. Sau đó liền liên tục không ngừng giảm bớt, từ hơn 20 tuổi bắt đầu, người trưởng thành mỗi ngày sẽ giảm bớt 10 vạn tế bào não, cho đến tử vong mới thôi. Nếu cha mẹ đều là người tu chân, có được huyết mạch cường đại, có lẽ khi sinh ra số lượng tế bào não sẽ nhiều một chút, đạt tới 20 tỷ cái trở lên. Nhưng tương ứng, sau khi thức tỉnh linh căn, bước lên con đường tu chân, phát động thiêu đốt thần hồn, trình độ tiêu hao tế bào não cũng gấp mấy lần người thường. Đây cũng là nhân tố lớn nhất chế ước tuổi thọ của người tu chân. Không sai, người tu chân có thể đem thân thể tu luyện đến như sắt thép, nước lửa không tránh, kháng cự tuyệt đại bộ phận tật bệnh. Có một số người tu chân cường đại, thậm chí ngay cả tế bào ung thư cũng có thể dựa vào lực lượng bản thân cứng rắn chấn áp Petegel. Nhưng cho dù một người tu chân không chiến đấu, lại đặc biệt chú trọng dưỡng sinh, hữu kinh vô hiểm sống đến 200-300 tuổi, thân thể cường tráng như người trẻ tuổi, nhưng tế bào não héo tàn lại là không thể nghịch chuyển. Đến cuối cùng, chính là tế bào não tiêu hao quá độ, lấy một thân thể hoàn mỹ không sứt mẻ, tiến vào trạng thái chết não. Bây giờ, Lý Diệu lại phát hiện, sau khi một bộ phận tế bào não của hắn thông qua, sự lại giống, kích hoạt, hình thái hồng hoang, lại có được năng lực phân liệt cùng mọc thêm mỏng manh. Ở cùng lúc nguyên sinh tế bào não không ngừng điêu linh, tế bào não mới cũng đang cuồn cuộn, không ngừng sinh ra. Một phát hiện này làm Lý Diệu mừng rỡ như điên. Đây là hình thái mạnh nhất bây giờ ta có thể điều chế ra. Thanh âm huyết sắc tâm mà tràn ngập kiêu ngạo cùng chờ mong. Huyết văn tộc đối với cường hóa sinh vật chỉ là một loại bản năng đần độn, hoàn toàn không có lý luận và hệ thống, cho nên bí pháp tu luyện của yêu tộc trợ giúp đối với chúng ta quả thực rất lớn. Ta dùng một ít tư liệu gen cường đại kim tâm nguyệt cung cấp, kích hoạt 1354 loại đoạn gen ngủ say, làm người thể hiện ra đặc thù của 17 loại hồng hoang hung thú. Người bây giờ so với Yến Tây Bắc ngày đó càng cường đại hơn gấp 10. Chỉ là vài loại tư liệu gen sơ cấp đã có thể kích hoạt chiến lực khủng bố như thế. Nếu bị chúng ta đạt được tư liệu gen càng thêm huyền ảo trong vạn yêu điện, nhất định có thể luyện chế ra thiên kiếp chiến thể cường đại nhất từ xưa đến nay. Ha ha ha ha ha, Lý Diệu, có thể đừng cười tàn mạo như vậy hay không? Không có vấn đề. Huyết sắc tâm ma nháy mắt khôi phục bộ dáng tao nhã, nhã nhặn nói, ta thậm chí có thể đem lực lượng tàn bạo như vậy, tà ác như vậy thu hết vào, không ô nhiễm thân thể của ngươi nữa, để ngươi đi cùng những người anh em yêu tộc đảm đạo về đạo lý cao thượng chung sống hòa bình, được không? Lý Diệu, coi như ta chưa nói. Bá, hai chân ở trên cành cây không nhẹ không nặng đạp một phát, cành cây tráng kiện mềm dẻo giống như lò xo, đem Lý Diệu hướng bát tí ma viên hung hăng bắn tới. Bát tí ma viên không ngờ được hắn lại sẽ đánh đòn hồi mã thương, hơi ngẩn ra, sau đó liền vung đao xương cùng kiếm lưỡi cưa, vừa gầm rú vừa lao vút tới. Sau khi sức tính toán đột phá cực hạn mới, Lý Diệu giống như đặt mình trong nhựa cao su đặc sệt, thời gian trôi qua đặc biệt thong thả, Bát Tí Ma Viên cùng hung cực ác, gào giống như quỷ. Tất cả đều biến thành con người chậm chạp vô cùng. Lý Diệu bình tĩnh di chuyển né tránh, ở giữa viên đạn, chung tia sáng cùng ác xỉ, nọc độc chúng nó bắn ra, lưỡi dao và mũi kiếm giống như biến thành ván cầu cùng bậc thang của hắn. Hắn ở trên mũi đao cùng viên đạn nhảy ra một điệu nhảy như tia chớp bắn ra. Đao kiếm cùng nòng súng bị mũi chân của hắn nhẹ nhàng điểm đến đều hơi thay đổi phương hướng. Vì thế, sau tích tắc, đao kiếm của Bát Tí Ma Viên đều chém vào thân thể đồng bạn, mà đạn cùng nọc độc cũng đem đồng đội chung quanh lần lượt đánh vỡ đầu, hoa máu bắn tung tóe, giống như ở trong rừng cây dâng lên một tầng chướng khí màu máu. Ngào ồ, thi thể Bát Tí Ma Viên còn chưa rơi xuống đất, mấy chục tia sáng màu trắng lao lên, khi còn ở giữa không trung hình thể đã không ngừng bành trướng, lông trắng như tuyết ở quanh thân xé rách, lộ ra từng cái hoa văn như trăng non màu máu. Huyết Nguyệt Lang kỵ thể hiện ra hình thái mạnh nhất, so với nói là sói, chẳng bằng nói là hỗn hợp thể của gấu và sói, đứng thẳng lên cao ước chừng 3-4 mét. Hai mắt giống như là hai cái đèn lồng màu da cam, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nhưng bọn chúng khóa được chỉ là tàn ảnh của Lý Diệu, tàn ảnh có chứa những luồng yêu khí nồng đậm. Lấy giả đánh cháo, khi nanh vuốt sắc bén xé rách tàn ảnh, đem tàn ảnh hóa thành những luồng khí vần như trong suốt, đám Huyết Nguyệt Lang kỵ này mới phát hiện không đúng. Lại không còn kịp nữa, Huyết Nguyệt Lang kỵ tụt lại cuối đội ngũ phát ra tiếng tru lên khổ sở, ngực phát nổ như đóa hoa nở rộ rả, một cái bóng màu máu phá ngực chui ra, quanh thân dính đầy máu sói, làm khí tức của hắn giống với Huyết Nguyệt Lang kỵ khác như đúc. Ngao ô, một tên Huyết Nguyệt Lang kỵ bên cạnh, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, phát nổ, đột phá vận tốc âm thanh, hướng cái bóng màu máu hung hăng chộp tới, cùng tay trái cả Lý Diệu gắt gao nắm vào nhau. Ong ong ong ong, đào xương chỗ khuỷu tay Lý Diệu, lấy tốc độ chấn động cao tần, mỗi giây vượt qua 1 vạn lần. Sức chấn động truyền đến trên bàn tay, lại giống thủy triều ùa vào trong cánh tay của đối phương, phốc, cả cánh tay trái của Huyết Nguyệt Lang kỵ, thêm mà ở dưới chấn động mãnh liệt, hoàn toàn phát nổ thành một chùm xương máu. Hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã bị một cước nặng nề của Lý Diệu đá bay đến giữa không trung. Ong ong ong ong, giữa không trung trùng chiều như đám mây độc bảy màu rốt cuộc giết đến. Đàn côn trùng giống thủy triều có được tính ăn mòn rất mạnh, vô luận rơi xuống nơi nào đều sẽ đem lá cây tím cả cảnh cây cắn cây cắn. Đây là ban lan phi hoàng, châu chấu sặc sỡ, trong lỗ miệng sẽ tiết ra lượng lớn chất lỏng có tính ăn mòn, đem con mồi ăn mòn hết trở thành nước, sau đó lại hấp thu vào sức mạnh ăn mòn, ngay cả người tu chân mặc tinh khải cũng phải run sợ. Huyết Nguyệt Lang kỵ này bị thương nặng, vừa lúc bị Lý Diệu đá đến trong đàn ban lan phi hoàng. Ban lan phi hoàng trời xanh khát máu, trí năng cực thấp, tên Huyết Nguyệt Lang kỵ này cánh tay trái nổ tung, quanh thân đẫm máu rơi vào trong đàn ban lan phi hoàng, nào còn có thể chạy thoát. Một đàn ban lan phi hoàng đem hắn bao vây nhiều vòng, như quanh thân hắn chụp vào một lớp áo côn trùng dày nặng. Huyết Nguyệt Lang kỵ phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết thê lương, đã bị một đợt tiếng xẹt xẹt quỷ dị thay thế. Sau một lát, từng cái xương thủng trăm ngàn lỗ phốc phốc rơi xuống. Dù là lấy sự dũng mãnh hung tàn của Huyết Nguyệt Lang kỵ cũng âm thầm chập lưỡi, bọn họ có lẽ không sợ chết, nhưng loại kiểu chết này mặc cho ai cũng sẽ xuất hiện nháy mắt do dự. Bốp bốp bốp, Lý Diệu nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt. Cái bóng màu máu không ngừng lóe lên ở giữa Huyết Nguyệt Lang kỵ, không có một Huyết Nguyệt Lang kỵ nào địch nổi hắn một hiệp, tất cả đều ở sau khi đứt gân gãy xương bị hắn lần lượt đá lên giữa không trung. Mà ban lan phi hoàng giữa không trung ai đến cũng không từ chối, đem toàn bộ Huyết Nguyệt Lang kỵ bị thương nặng ăn mòn hết thành xương trắng. Trên bầu trời nơi cao hơn, mấy chục con huyễn ảnh kim điêu vẫn ở trong trạng thái tàng hình xoay tròn cực nhanh, lồng vũ gần như trong suốt không ngừng dựng thẳng lên hoặc là hạ xuống, làm bọn nó ở dưới bán kính không đủ 1000 mét cũng có thể duy trì trạng thái tốc độ siêu âm, nhấc lên từng trận gió xoáy hung ác mãnh liệt. Ở giữa cái lưng cực rộng của toàn bộ huyễn ảnh kim điêu, lông vũ hơi dựng lên, lại thêm cơ bắp lưng hướng vào phía trong lõm xuống, diễn biến thành một khoang thuyền thiên nhiên hẹp dài. Ở trong khoang, một trước một sau, có hai tên vũ tộc ngồi. Bọn hắn thông qua bó thần kinh cứng cỏi, đem não vực của mình nối tiếp chung với đại não của huyễn ảnh kim điêu. Trong khoang lương một con huyễn ảnh kim điêu, trong đó lông vũ đặc biệt hoa lệ, hình thể càng thêm to khỏe. Một tên vũ tộc đầu ưng thân người, cánh hiện ra hai màu xanh tím, thông qua đôi mắt huyễn ảnh kim điêu lạnh lùng chú ý chiến cuộc, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khẽ. Thiếu chủ, vũ tộc ngồi ở phía sau hắn, phụ trách thao túng huyễn ảnh kim điêu công kích cùng phòng ngự, có chút lo lắng hỏi. Nhân mã sư đổ quốc và U Tuyền quốc tựa như không chống đỡ được, chúng ta cần hỗ trợ hay không? Thật không ngờ, vẫn đã xem nhẹ thực lực của đó kia. Tên vũ tộc được xưng là thiếu chủ khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, rõ ràng đã đem thế lực của ả ở Kim Ô quốc nhổ tận gốc, còn tưởng lần này là dễ như trở bàn tay, không ngờ ả còn an bài chuẩn bị, thế mà chiêu mộ được một cao thủ lợi hại như thế. Xem thực lực, nói không chừng cao thủ này cũng đạt tới cấp độ sơ giai yêu hoàng, trách không được ngay cả Nguyên Hạo U Tuyền quốc cũng chết thảm ở trong tay hắn, cùng con đó kia. Con đây này, thật là có vài phần thủ đoạn, lại không biết ả rốt cuộc dùng cái gì để lung lạc một cao thủ như vậy. Nhưng trợ thủ thì không cần nữa, dù sao đều là nhân mã của sư đồ quốc cùng U Tuyền quốc, chết nhiều nữa có sao đâu. Chúng ta yên lặng chờ xem biến hóa đi. Thiếu chủ, còn chưa dứt lời, lại một tên huyết nguyệt lam kỵ cả người đầy máu, thương tích đầy mình bị đá đến cao cao giữa không trung. Lần này lại xuất hiện lệch lạc nhất định, chưa trực tiếp đá đến trong đàn ban lan phi hoàng, ngược lại đá bảy đến giữa không trung nơi cao hơn, chỗ tiếp cận huyễn ảnh kim điêu. Còn chưa đợi ban lan phi hoàng lên đón, sau lưng tên huyết nguyệt lam kỵ này bỗng lóe ra một cái bóng người, ở trên thân hắn hung hăng đạp một bước. Một bước này trực tiếp làm huyết nguyệt lam kỵ chia năm xẻ bảy, nổ tan tành. Cái bóng màu máu này trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, không ổn, bên ngoài tròng mắt màu xanh biếc của thiếu chủ trong nháy mắt bịt kín một tầng màng xương trong suốt, nở rộ ra ánh sao vô cùng sắc bén. Trên cái bóng màu máu một bước lên trời, vừa lúc có ba con huyễn ảnh kim điêu lao xuống, tốc độ hai bên cộng lại vào nhau, căn bản không thể nào né tránh. Phản ứng của huyễn ảnh kim điêu cũng coi như kịp thời, nháy mắt bắn ra hơn trăm cái lông vũ lửa, nhưng cái bóng màu máu lại lấy thân pháp gần như không thể tưởng tượng, trong đường tơ kẽ tóc né qua, ở khoảnh khắc hai bên sát qua bên người, túm lông vũ của một con huyễn ảnh kim điêu trèo lấy sau lưng đối phương. Vù, huyễn ảnh kim điêu hót một tiếng dài, đột phá ba lần vận tốc âm thanh, không ngừng xoay tròn lao xuống cùng cơ động, ý đồ lợi dụng lực ly tâm và quá tải đem kẻ địch vùng thoát. Dưới ba lần vận tốc âm thanh, trận gió mềm mại đều biến thành lưỡi dao sắc bé nhất. Lý Diệu nghiến răng nắm chặt lấy lông vũ của huyễn ảnh kim điêu, trên cánh tay phải chớp lên từng đạo hào quang, hướng cánh của huyễn ảnh kim điêu vô thanh vô tức đâm tới. Tờ đơn tính vân mẫu của Lý Diệu chính là lợi dụng kỹ thuật nano luyện chế ra, sợi tơ vân mẫu cực nhỏ cực bền, sắc bén đến cực điểm, bình thường dùng để cắt kim cương cùng hắc diệu thạch cứng rắn nhất cũng có thể làm được chính xác không có sai sót, không rời rải chút bột phấn nào. Huyễn ảnh kim điêu cường tráng như thế nào nữa, chung quy là thân thể máu thịt, làm sao chống đỡ được nó cắt. Bá, 7-8 sợi tơ đơn tinh vân mẫu giống như là 7-8 con dao giải phẫu sắc bén nhất, đem một bên cánh của huyễn ảnh kim điêu nháy mắt tách rời, đang bay tốc độ siêu âm mất đi một bên cánh, huyễn ảnh kim điêu lập tức tiến vào trạng thái mất tốc độ, xoay tròn hướng mặt đất rơi xuống, thậm chí còn thiếu chút nữa đụng vào mười mấy con huyễn ảnh kim điêu còn lại. Lý Diệu thừa dịp mấu chốt khoảng cách hai bên gần nhất, nhảy đến sau lưng một con huyễn ảnh kim điêu khác làm tương tự. Huyễn ảnh kim điêu nhất thời một màng đại loạn, ở dưới cục diện hỗn loạn như vậy, trạng thái tàng hình gì cũng không thể tiếp tục duy trì. Bắt được người rồi, Lý Diệu khóa được con huyễn ảnh kim điêu cường tráng nhất đó. Ở lúc tuyệt đại bộ phận huyễn ảnh kim điêu luống cuống tay chân, chỉ có con huyễn ảnh kim điêu này là chấn định nhất, nghĩ hẳn bên trên nhất định có cao thủ chỉ huy. bắt giặc phải bắt tướng trước. Chiến thuật chém đầu vĩnh viễn đều là thứ Lý Diệu yêu nhất. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, hướng con huyễn ảnh kim điêu to khỏe nhất kia lao tới. Mù Xuẩn, thiếu chủ Vũ tộc cười khinh miệt, tâm niệm khẽ động, ý chí thông qua dây thần kinh như tia chớp truyền tống đến đại não huyễn ảnh kim điêu. Hai cánh huyễn ảnh kim điêu hung hăng quạt một phát, hơn 1000 cái lông vũ bắn ra, đan vào thành một trận gió xoáy cuồng bạo, phủ đạo đánh về phía Lý Diệu. Lý Diệu đang muốn né tránh, lại cảm giác được không khí xung quanh trở nên kiên cố như đá. Thì ra là mười mấy con huyễn ảnh kim điêu ở chung quanh hắn, xoay tròn thật nhanh, thông qua cánh điên cuồng vỗ, hình thành từng dòng không khí chảy xiết, giống như một cây khóa lớn, đem hắn gắt gao tập trung. Chạy ra khỏi dòng không khí chảy xiết, chỉ dùng 0.1 giây, nhưng chính là ở trong 0.1 giây này, mưa lửa gió xoáy cũng giết đến đỉnh đầu. Lý Diệu không lệch chút nào, bị mưa lửa đánh trúng, quanh thân bị lửa bao phủ, giống như một ngôi sao bằng hướng mặt đất rơi xuống, ở giữa không trung đấu với vũ tộc chúng ta, quả thực là tìm chết. Thiếu chủ vũ tộc cười một tiếng dữ tợn, mười mấy con huyễn ảnh kim điều cùng lúc rơi khỏi trạng thái tàng hình, cái cổ che kín nếp nhăn phơn vừa tới cực hạn, túi diều dần dần bành trướng, hiện ra màu đỏ tươi cực độ nguy hiểm, là hỏa hệ tinh tủy chất chứa ở trong túi diều đang kích động, chuẩn bị phóng ra. Phi hỏa lưu tinh mạnh vô cùng, cho dù là một tên yêu hoàng cấp thấp cũng không có khả năng ngăn cản được mười mấy lần lưu tinh hỏa vũ cùng lúc đánh phá. Thiếu chủ vũ tộc lại chưa nhìn thấy, ở sâu trong một mảng núi rừng hỗn độn, Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, lửa cháy quanh thân còn chưa tắt, cánh tay trái lại vươn cao cao về phía bầu trời, năm ngón tay mở ra, thủy tinh nửa vòng tròn ở lòng bàn tay phát ra hào quang yêu dị, vô số tế bào trong cả cánh tay trái đều đang điên cuồng rung động, tất cả tuyến lạc thể trong tế bào đều vận chuyển tới cực hạn, không để ý tất cả sản sinh năng lượng cường đại, cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía lòng bàn tay. Luồng năng lượng này quá mức cuồng bạo, dẫn tới cánh tay trái cũng run nhẹ nhẹ, ngay cả giáp xác kiên cố cũng xé rách từng mảng, tuôn ra từng đám xương máu nhỏ vụn, khiến Lý Diệu không thể không dùng tay phải nắm chặt lấy cổ tè trái, lúc này mới có thể tập trung chính xác mục tiêu. Thủy tinh hình cung ở lòng bàn tay trái chính là một khí quan chiến đấu chuyên dụng mà tổ tiên nhân loại ước vạn năm trước vì chiến thiên đấu địa từng tiến hóa ra. Nó có chút giống thủy tinh thể trong con mắt, nhưng so với thủy tinh thể càng thêm tinh vi, càng thêm kiên cường dẻo dai, có được nhiều tầng công năng chiết xạ cùng hội tụ. Tuyến lạc thể là đơn vị cung ứng năng lượng trong tế bào, cung cấp năng lượng cơ sở nhất cho tất cả hoạt động của cơ thể người. Bình thường, quá trình tuyến lạc thể phóng thích năng lượng đều là cực kỳ vững vàng và ôn hòa. Nhưng nếu tuyến lạc thể trong mấy trăm triệu tế bào đồng loạt bùng nổ, vậy sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ cỡ nào? Trong cơ thể người thường, ước chừng có 5-6.000 tỷ tế bào, mà số lượng tế bào trong cơ thể người tu chân thậm chí có thể vượt qua 10.000 tỷ. Điều Lý Diệu bây giờ làm chính là trong nháy mắt thiêu đốt hết 100 tỷ tế bào trong đó, hơn nữa đem năng lượng những tế bào này thiêu đốt sinh ra, thông qua thủy tinh thể ở lòng bàn tay ngưng tụ đến một điểm, hùng hăng bắn ra. Đây chính là một thần thông hoàn toàn mới chất chứa ở sâu trong gen hắn, vừa mới mở khóa 100 tỷ lần, siêu tinh thể, tế bào vẫn diệt pháo. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bá, cánh tay trái Lý Diệu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng héo rút đi, một mảng ánh sao màu đỏ rực, lại từ trong siêu tinh thể, lòng bàn tay, gào thét lao ra, lấy tốc độ siêu cao đột phá 5 lần, vận tốc âm thanh bắn về phía một con huyễn ảnh kim điêu sớm đã khóa được. Huyễn ảnh kim điêu ở dưới trạng thái phi hỏa lưu tinh, phóng ra là yếu ớt nhất, cái cổ vươn dài đến cực hạn phá hủy thân thể hình giọt nước, làm bọn nó không thể duy trì trạng thái tốc độ siêu âm, mà yêu khí cuồn cuộn không ngừng phóng ra cũng hoàn toàn bài trừ tàng hình. Lý Diệu lựa chọn thời cơ vừa đúng, chính là trong nháy mắt hỏa hệ tinh túy trong túi diều của huyễn ảnh Kim Điêu sắp kích phát tới cực điểm, 100 tỷ tế bao hoàn toàn sụp đổ, chuyển hóa thành năng lượng thuần túy nhất thông qua siêu tinh thể chiết xạ và co lại, ngưng tụ thành ánh sao màu đỏ, trực tiếp trúng đầu huyễn ảnh Kim Điêu. Cùng hỏa hệ tinh túy trong túi diều xảy ra phản ứng dây chuyền, sớm dẫn nổ, lưu tinh hỏa vũ, không ổn, mỗi một chiếc lông vũ trên mặt thiếu chủ vũ tộc đều dựng đứng lên. Làm đầu của hắn thoạt nhìn bành trướng góc bà, hắn hú lên quái dị, kịp thời cắt ngang kích phát lưu tinh hỏa vũ, khống chế huyễn ảnh Kim Điêu, lao thẳng lên trời. Nhưng không phải mỗi một tên vũ tộc đều có kỹ xảo khống chế sinh hóa chiến thú tinh diệu như hắn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, ở trong một chuỗi tiếng sét nổ vào bầu trời, trong nháy mắt biến thành một biển lửa nổi sóng mãnh liệt. Ngọn lửa nhấc lên sóng to hơn trăm trượng, sau khi cắn nuốt đại bộ phận huyễn ảnh Kim Điêu, hóa thành điểm lửa như gió táp mưa sa, bốp bốp bao phủ phạm vi mấy chục km. Nhưng trong mấy chục km này, trừ Lý Diệu còn có rất nhiều kẻ đuổi giết yêu tộc. Trong lúc nhất thời, lửa cháy hừng hực, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, rừng rậm hóa thành địa ngục hoa sen đỏ, vô số yêu tộc đều ở trong lửa khổ sở giãy giụa, bị nham thạch nóng chảy bắn thủng trăm ngàn lỗ, ở trong cơn run rẩy hóa thành từng đám xương khô cháy đen. Tuy thiếu chủ vũ tộc trước đó một bước bay lên giữa không trung cũng bị sóng xung kích chấn động tới mức đầu óc choáng váng, dù là lấy tu vi đạt tới cấp yêu hoàng của hắn, vẫn sửng sốt ước chừng 3 giây mới tỉnh táo lại. Khi hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn bộ đội huyễn ảnh Kim Điêu mình lấy làm tự hào nhất ở trong biển lửa liên tục kêu rên, trái thành những con gà tày trụi lùi, mỗi một chiếc lông vũ dựng đứng lên trên mặt đều biến thành màu đỏ tươi ướt át. Kim Tâm Nguyệt, người này, con đao thối này, quái vật nguy tìm này, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai hả? Giờ phút này, quái vật trong miệng thiếu chủ vũ tộc đang ở trong rừng cướp đường chạy như điên, lửa cùng nham thạch nóng chảy biến thành bùa hộ mệnh tốt nhất của hắn. Ở dưới lưu tinh hỏa vũ dập, trời dập đất xâm nhập, tuyệt đại bộ phận truy binh yêu tộc đều bị thiêu đốt thất linh bát lạc, ít nhất phải cần nửa ngày mới có thể một lần nữa tập kết. Trước mắt Lý Diệu hoa lên từng đợt, thỉnh thoảng toát ra từng cái vòng xoáy màu vàng. Tuy cánh tay trái đã khôi phục bình thường, vẫn mềm nhũn treo ở trên vai như cũ, không nhấc lên nổi một chút sức nào. Hắn thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, cả cánh tay trái như là ngâm ở trong nham thạch nóng chảy nóng rực, sẽ lập tức nóng chảy, thậm chí là từ trong đến ngoài hừng hực cháy lên. Lực lượng sâu trong tế bào thật sự quá đáng sợ, quá kịch liệt, quá thiếu ổn định. Lý Diệu Phi thường rõ, mình là cơ duyên xảo hợp, kế thừa một bộ phận năng lực của huyết văn tộc. Bản năng của huyết văn tộc chính là khống chế và cải tạo gen, cho nên hắn mới có thể miễn cưỡng khống chế được hồng hoang tế bào vừa mới kích hoạt. Đổi thành một người tu chân khác, mặc dù là tu sĩ nguyên anh, không kiêng nể gì mở khóa lực lượng gen như vậy, cũng có khả năng rất lớn tế bào sụp đổ, hóa thành một bãi nước mủ, thậm chí tuyến lạc thể cung cấp năng lượng quá độ, dẫn phát thân thể tự cháy. Lý Diệu hơi động tâm, bỗng nghĩ đến, hắn từng ở trên không ít bút ký tu luyện cổ đại, đều nhìn thấy có một số người tu chân bậc cao, sau khi tu luyện đến mức tận cùng, lại vô duyên, vô cớ, từ trong già, ngoài bốc lên ngọn lửa lớn, hừng hực, ở trong ngọn lửa quỷ dị bí hiểm tự cháy mà chết. Ngay từ đầu, con tưởng những người tu chân này là bị kẻ thù ám toán, chúng cổ độc gì quỷ dị. Nhưng loại hiện tượng này kéo dài qua hơn vạn năm thời gian, trong thế giới khác nhau, tông phái khác nhau cũng nhiều lần xuất hiện, tử trạng giống nhau như đúc, nhưng kiểm tra đo lường như thế nào cũng không tìm thấy dấu vết cổ độc, cuối cùng trở thành một bí ẩn lớn của cổ thế giới tu, gọi là bí ẩn thân thể con người tự cháy. Có lẽ những người tu chân cổ đại đó cũng ngẫu nhiên phát hiện bí mật gen cùng tế bào, lại không biết phương pháp vận dụng, kích hoạt lung tung trên ngủ say nguy hiểm, làm tuyến lạc thể vận chuyển vượt tải, phóng ra năng lượng bản thân không thể thừa nhận, đem chính mình thiêu chết tươi. Như thể xem ra chỉ biết kích phát lực lượng tế bào để chiến đấu, phương thức này thật sự quá không ổn định, quá nguy hiểm. Người tu chân vận dụng linh năng, pháp bảo và ngoại vật để chiến đấu. Sức chiến đấu cao thấp tạm thời bất luận, ít nhất đủ an toàn, đủ ổn định. Công chính bình thản, mặc dù tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều tình huống tế bào sụp đổ, thân thể tự cháy nghỉ. Lý Diệu âm thầm suy tư về ưu khuyết của hai loại phương thức tu luyện. Một hơi chạy như điên ra ngoài hơn 100 dặm, vòng 3 vòng, xác định phía sau không có truy binh, mới đi thẳng tới trên thác nước hướng tây nam. Thông qua từ mẫu hoàn, rất nhanh đã khóa được phương hướng vị trí Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt nằm ở trên một tảng đá lớn trên thác nước, trên người đan xen ngao dọc đầy vết thương, da thịt trắng loãng như ngọc, như môi trẻ con đo đỏ lật ra phía ngoài, lại không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Cô đang ở hoàn cảnh nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. Xem ra, cô cũng đã gặp phải một trận chiến kịch liệt. Lý Diệu thăm dò, hướng phía dưới thác nước nhìn quanh. Thác nước này dài mấy trăm trượng, phía dưới hơi nước mờ mịt, mây khói bao phủ, không nhìn rõ ràng được. Ở cách đó không xa, lại hội tụ thành một dòng sông lớn uốn lượn, đi thông chỗ sâu nhất của rừng rậm. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, bắt đầu trầm ngâm, nhảy xuống vách núi, xem ra là con đường chạy trốn tốt nhất. Nhưng hắn, nếu là kẻ đuổi giết, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua phương hướng rõ ràng dễ thấy như vậy. Nhất định sẽ trọng điểm bố trí phòng ngự ở trong dòng sông lớn phía dưới thác nước. Sau một lát, hạ quyết tâm, Lý Diệu khiêng Kim Tâm Nguyệt nhảy xuống thác nước. Lại ở sau, khi vừa mới rơi xuống mấy chục mét, liền lao đến mặt trong của thác nước. Rắc, 5 ngón tay Lý Diệu như vuốt sắt đâm thật sâu vào trong đá, treo ở mặt trong thác nước. Đội dòng nước chảy xiết đánh vào, từ trong nhẫn cản khôn lấy ra một mũi khoan huyền quang loại nhỏ. Mũi khoan huyền quang là thứ hắn yêu nhất. Vài năm trước hắn từng ở dưới lòng đất Chi Chu Xào Tinh, trong động phủ tu luyện bí mật của Niêm Tâm Kiếm. Sau đó, chính là dùng một mũi khoan huyền quang đặc chế, từ dưới lòng đất trực tiếp khoan ra. Mũi khoan huyền quang này luôn mang theo trên người, trở thành một trong những vũ khí chính của Huyền Cốt Long Vương Chiến Khải. Ở trong chiến đấu đánh giết Tiêu Huyền Sách cũng tỏa sáng rạng rỡ. Không ngờ hôm nay lại phát huy công dụng. Bá, bá, bá, bá, bá. Lý Diệu ở trên tầng đá cứng rắn phía sau vách núi khoan ra một cái thông đạo hẹp. Tầng đá vùng này tất cả đều là đá thạch, anh cùng Huyền Vũ Nham chắc chắn. Trung tộc tuy được xưng là bá chủ thế giới lòng đất, nhưng chủ yếu lại sinh hoạt ở đất đai tương đối mềm xốp, hoặc là trong hang động thiên nhiên, tuyệt đối không thể sinh sống ở trong tầng đá kín không kẽ hở. Mũi khoan huyền quang vốn chính là vì thăm dò lòng đất mà luyện chế. Lý Diệu vô cùng thuần thục, nửa buổi đã đem cái hang mở ra tới sâu trong lòng đất. Hắn tự nhiên không quên ở sau người mở thêm mấy ngã rẽ, nhưng hắn nhắm chừng đối phương không dễ dàng phát hiện cửa hang phía sau thác nước như vậy. Cho dù phát hiện, một đoạn bên ngoài cũng bị hắn bịt kín rồi. Tới sâu trong lòng đất, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chuỗi hang động thiên nhiên. Nhưng Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt vừa mới thức tỉnh, vẫn không dám dừng lại. Sau một ngày một đêm, bọn họ luôn luôn ở sâu trong núi bách hoang lao đi cực nhanh, thẳng đến tảng sáng ngày thứ ba mới dừng lại thở dốc một chút, thảo luận cuộc diện trước mặt. U Tuyền Quốc, Sư Đồ Quốc, Kim Ô Quốc, Lý Diệu sờ cằm, 3 cái trong 4 đại cường quốc của huyết yêu giới tất cả đều liên hợp lại đuổi giết ngươi. Vì sao không phải 3 cái là 4? Kim Tâm Nguyệt mất máu quá nhiều, cực độ suy yếu, sắc mặt trắng bệch, thành thành thật thật nói, ta ở trên thác nước bị Thiết Ngạc võ sĩ của Phách Hải Quốc tập kích, tuy đem bọn hắn xử lý hết, nhưng bản thân cũng bị thương nặng, lâm vào hôn mê, cho nên chuyện này Phách Hải Quốc cũng có phần. Lý Diệu liếc cô một cái, đồng thời bị 4 đại cường quốc của huyết yêu giới đuổi giết, phản ứng của ngươi trái lại rất bình tĩnh. Kim Tâm Nguyệt mở bờ môi tái nhợt, cười khổ nói, thân là thánh nữ Vạn Yêu Điện, loại chuyện này gặp nhiều rồi, trước kia ta cũng nhiều lần liên thủ với Thích Khách U Tuyền Quốc, Phách Hải Quốc, Sư Đồ Quốc, để một số người không nên tồn tại hoàn toàn biến mất. Bây giờ đến lượt mình, lại có cái gì có thể nói? Chỉ là, ánh mắt cô chợt lóe, bày ra một vẻ mặt cực kỳ áy náy, thấp giọng nói, ta chết không đáng tiếc, lại ở trong lúc vô tình làm phiền lão tổ, làm lão tổ lâm vào tai bay vạ gió, thậm chí phải đối đầu với bốn đại cường quốc của huyết yêu giới. Thật sự là dừng, Lý Diệu lạnh lùng nói, thật sự không được, ta có thể đem ngươi trói khô, ném cho bọn hắn, sau đó lại xa chạy cao bay, nghĩ hẳn bọn hắn cũng sẽ không đuổi theo không tha đối với một cường giả có được thực lực yêu hoàng, cho nên ngươi không cần áy náy như vậy. Kim Tâm, Nguyệt trợn mắt cứng lưỡi, kế tiếp cứng rắn nuốt nửa đoạn lời sau đó, về tới trong bụng. Lý Diệu cười cười, tiếp tục nói, nhưng, ở trước khi đem ngươi trói gô ném ra bên ngoài, ta vẫn rất tò mò. Vì sao bốn đại cường quốc phải liên thủ đuổi giết ngươi, ngay cả Kim Ô quốc cũng vứt bỏ ngươi? Theo lý thuyết, ngươi nắm giữ bí mật cực lớn của U Tuyền quốc, phụ thân ngươi Kim Đồ Dị, không có lý do gì sẽ bỏ mặc đối với ngươi. Kim Tâm Nguyệt vô lực cười cười, rất nhiều khả năng, nói ví dụ, U Tuyền lão tổ thấy bí mật sắp bại lộ, dứt khoát chủ động hướng cha ta nói thẳng ra, làm giao dịch với cha ta trước, dùng món đồ nào đó hướng cha ta trao đổi bí mật này, cùng với ta nắm giữ bí mật này. Ồ, Lý Diệu nheo mắt, U Tuyền lão tổ có cái gì đáng giá phụ thân ngươi dùng con gái ruột để trao đổi sao? Có, Kim Tâm Nguyệt thản nhiên nói, bình tĩnh giống như là đang kể câu chuyện của người khác. Kế hoạch thủy triều đỏ chính là một trong số đó. Kế hoạch thủy triều đỏ, Lý Diệu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt sưu tập cơ mật cao tầng huyết yêu giới. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kế hoạch thủy triều đỏ là kế hoạch quyết chiến trà tà chút xuống tâm huyết suốt đời. Ha ha, thật phải nói, ta cảm thấy kế hoạch thủy triều đỏ mới là con thật sự của ông. Chúng ta đám huyết duệ này chẳng qua là công cụ của ông mà thôi. Hàm răng ở trên bờ môi trắng bệ cắn ra dấu răng thật sâu. Kim Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, cha ta có lẽ là trước kia đã dự đoán được hai giới huyết yêu và thiên nguyên nhất định có một trận chiến. Nhưng hai giới đều thực lực hùng hậu, tiềm lực cực lớn. Vô luận một giới nào muốn hoàn toàn chinh phục một giới khác, hầu như đều là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Khả năng lớn nhất chính là lưỡng bại cầu thương, tất cả đều hóa thành đất khô cằn. Cho nên, cha ta từ mấy chục năm trước đã bắt đầu thăm dò như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất, trả giá nhỏ nhất chinh phục thiên nguyên giới, mà thành quả nghiên cứu của hắn chính là kế hoạch thủy triều đỏ. Chi tiết cụ thể là tuyệt mật trong tuyệt mật, chỉ sợ chỉ có một mình cha ta rõ ràng, nhưng đại khái chính là ta từng nói với lão tổ, từ phía đông tinh diệu liên bang phát động tiến công. Lý Diệu như có chút đăm chiêu, ngươi từng nói phía đông tinh diệu liên bang là cực đông hải mênh mông bát ngát, không sai. Kim Tâm Nguyệt gật đầu nói, điểm dung hợp của thiên nguyên giới và huyết yêu giới ở phía bắc đại hoang của tinh diệu liên bang, cho nên từ trước tới nay chiến tuyến phương bắc luôn là phòng tuyến kiên cố nhất của tinh diệu liên bang. Liên bang quân thậm chí đem toàn bộ đại hoang đều quân sự hóa, trên 80% quân lực đều đưa lên ở tuyến đại hoang cùng ải cự nhận. Tương đối, một dải vùng ven biển phía đông nam tinh diệu liên bang chính là hậu phương lớn, kinh tế phồn vinh nhất, sản vật phong phú nhất, tư thế lực yêu tộc bản thổ thiên nguyên rời 500 năm trước đồng cực yêu quốc diệt phòng tới này. Phía đông nam tinh diệu liên bang hướng lên trên chưa từng lọt vào bất cứ sự công kích nào nữa, lâu ngày phòng ngự từ từ lơi lỏng. Theo ta được biết, kế hoạch thủy triều đỏ chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là ở phía bắc tinh diệu liên bang chế tạo một lần đánh nghi binh quy mô siêu lớn, tận khả năng chế trụ binh lực của tinh diệu liên bang. Khi hai bên đều đánh tới người kiệt sức, ngựa hết hơi, đội biển cả không trung phối hợp tinh nhuệ nhất của huyết yêu giới liên tư hải vực phía đông tinh diệu liên bang trồi lên mặt nước, hướng trọng trấn kinh tế phồn vinh nhất địa khu vùng ven biển triển khai đả kích, thậm chí trực tiếp đánh bất ngờ thủ đô tinh diệu liên bang. Đây chính là kế hoạch thủy triều đỏ, nghe qua rất không tệ. Con ngươi Lý Diệu co rút lại, cố gắng không để hào quang đáy mắt tràn ra, nhưng đội hỗn hợp biển cả không trung của huyết yêu giới lại phải như thế nào để tới hải vực phía đông tinh diệu liên bang? Hơn nữa mai phục ở đáy biển đây, vãn bối không biết. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu nói, Những chi tiết này đều là cực độ cơ mật. Cha ta cũng không tín nhiệm ta. Hoặc là nói ở trên chuyện này, hắn ai cũng không tín nhiệm. Sao có thể dễ dàng công khai với mọi người? Nhưng, căn cứ ta đoán, vô cùng có khả năng có liên quan với một ít di tích của Đông Cực Yêu Quốc năm đó. Nghe nói, Đông Cực Yêu Quốc, ở trước khi bị diệt, từng nghĩ muốn đả thông một lỗ run đến huyết yêu giới để mời đến viện quân huyết yêu giới, hoặc là chạy trốn đến huyết yêu giới. Nhưng còn chưa thành công, đã mất nước. Có lẽ, cha ta đã âm thầm đem lỗ run này đả thông, nắm giữ tuyến đường, bí mật, có thể đến thẳng hậu phương lớn của tinh diệu, liên bảng, sau đó lại lợi dụng phương tiện chiến tranh Đông Cực Yêu Quốc để lại, xây dựng một loạt căn cứ tiến công đáy biển. Lý Diệu bị dọa toát mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói, đã như vậy, ở lúc trận chiến tảng sáng, phụ thân ngươi vì sao chưa phát động kế hoạch Thủy Triều Đỏ? Kim Tâm Nguyệt không nghi ngờ có gì khác, thành thành thật thật nói, có lẽ khi đó, lỗ run vẫn chưa ổn định, căn cứ tiến công chưa hoàn toàn xây xong, không đủ để chống đỡ một đội ngũ tổng hợp cỡ lớn hành động thì phải biết rằng, đánh bất ngờ như vậy, dù sao cũng là tác chiến ở sau lưng địch, nếu thành công, tự nhiên thu lợi cực lớn, nhưng có chút vô ý, cũng sẽ toàn quân bị diệt. Sự tình liên quan vận mệnh quốc gia, tộc vận, cha ta không thể không cẩn thận làm việc, càng quan trọng hơn là, lúc ấy giữa vũ tộc, hải tộc cùng chủng tộc, chảo tộc, chưa đạt thành hiệp nghị, trong huyết yêu giới, tranh chấp đất liền biển cả tồn tại đã lâu. Kế hoạch Thủy Triều Đỏ là đem lục quân chủng tộc và chảo tộc coi là mồi. Ở trước khi kế hoạch phát động, bọn họ cần chủ vững áp lực cường đại của tinh diệu, liên bang có thể lường trước, tổn thất nhất định, phi thường thê thảm, nặng nề. Mà cho dù kế hoạch Thủy Triều Đỏ lấy được thành công lớn, chiếm lĩnh địa khu tinh hoa tinh diệu liên bang cũng là vũ tộc và hải tộc, đối với chủng tộc cùng chảo tộc mà nói, lại có lợi gì? Chính bởi vì chủng tộc cùng chảo tộc phản đối, kế hoạch Thủy Triều Đỏ mới luôn gác lại. Tuy trận chiến tảng sáng chịu khổ thất bại, thống soái nhiệm kỳ trước kiên trì chủ nghĩa đại lục, quân tự nhận lỗi từ chức, cha ta bởi vậy lên chức, nhưng cũng không ý nghĩa hắn có thể tùy ý điều khiển lực lượng chủng tộc cùng chảo tộc, vẫn phải chịu cường giả của các bên cản tay. U Tuyền lão tổ và Huyết Bào lão tổ, những cường giả này trái lại cũng không phải một mực phản đối kế hoạch Thủy Triều Đỏ. Bọn họ cảm thấy kế hoạch Thủy Triều Đỏ có thể là một kế hoạch kiềm chế rất tốt, do hải tộc và vũ tộc ở sau lưng địch đánh lén phá hoại, nhất định có thể kiềm chế lượng lớn binh lực của tinh diệu liên bang. Nhưng phương hướng chủ công vẫn phải đặt ở phương Bắc, tuyến ải cự nhận, do lục quân giải quyết dứt khoát. Lý Diệu đã biết, tranh chấp phương hướng chủ công cũng là tranh chấp phân phối lợi ích sau trận chiến. Có thể nghĩ mà biết, phe đảm nhiệm đánh nghi binh nhất định sẽ gặp tổn thất thê thảm nặng nề, mà phe đảm nhiệm chủ công lại có khả năng trước một bước chiếm lĩnh địa khu tinh hoa của tinh diệu liên bang. Bên tăng bên giảm, cân bằng giữa đất liền biển cả sẽ đánh vỡ, luôn có một phe phái sẽ rơi vào địa vị đứng bên. Kim Tâm Nguyệt chậm rãi xoa nắn khuôn mặt lạnh như băng, không biết là vì hoạt động cơ thịt cứng ngắc hay là vì che giấu ánh chớp trong suốt ở đáy mắt, cô lẩm bẩm, U Tuyền lão tổ là nhân vật lĩnh quân phe phái đất liền. Nếu hắn đồng ý nhượng bộ ở một số phương diện nào đó của kế hoạch Thủy Triều Đỏ, để kế hoạch Thủy Triều Đỏ thuận lợi thực thi mà nói, vẻn vẹn một đứa con gái, phụ thân coi kế hoạch Thủy Triều Đỏ là mạng sống đó của ta, khẳng định mắt cũng không chớp một cái sẽ bán đi. Lý Diệu nhẹ nhàng liếm răng nanh bén nhọn, nói, cho nên, bây giờ kế hoạch Thủy Triều Đỏ vô cùng có khả năng đã phát động. Huyết yêu giới đã tìm được lỗ run bí mật đến thẳng hải vực phía đông Thiên Nguyên Đại Lục. Hơn nữa, đang ở trên di tích đáy biển Đông Cực Yêu Quốc thành lập căn cứ tiến công. Kim Tâm Nguyệt buông tay nói, đây chỉ là một loại khả năng mà thôi. Còn có một loại khả năng, cha ta cũng không rõ chuyện này, là kẻ thù của ta đang âm thầm phá rối. Lý Diệu chớp mắt, khả năng sao? Kim Tâm Nguyệt nói, rất có khả năng nhà. Cha ta vừa mới lên làm thống soái vạn yêu liên quân, lại phải trấn áp huyết nhận chỉ loạn, quá nhiều việc, chỉ riêng chỉnh biên tàn binh tan tác trong trận chiến tảng sáng đã đủ khiến hắn đầu to như cái đấu. Sao có thể mọi chuyện đều đích thân là, nếu có ai từ trong đó làm khó dễ, khiến lão nhân gia hắn phán đoán sai lầm, cũng là chuyện rất bình thường. Lý Diệu nói, sao, ngươi có rất nhiều kẻ thù sao? Để ta nghĩ chút. Kim Tâm Nguyệt lâm vào trầm ngâm, cắn móng tay nói, U Tuyền Quốc tự nhiên không cần phải nói. Ta từng xử lý một tướng quân của U Tuyền Quốc, còn từ U Tuyền Quốc trộm ra một ít tình báo tuyệt mật. Sư Đồ Quốc mà nói, bọn họ từng có hai công chúa, theo ta cùng nhau, ở trong Vạn Yêu Điện tiếp nhận học tập, bị ta độc chết. Phương Diện Phách Hải Quốc, ta cùng bọn họ thật ra không oán không thù. Nhưng bọn họ từng tổ chức một lần kế hoạch thẩm thấu thiên nguyên giới, trong lúc vô ý bị ta thăm dò được tình báo. Ta đem tình báo bán ra. Về sau nghe nói cả một chi tinh nhuệ của bọn họ đều toàn quân bị diệt ở thiên nguyên giới. Kim Ô Quốc mà nói, kẻ thù của ta liền nhiều hơn, nhưng thống soái bộ đội Huyễn Ảnh Kim Điêu là đại ca của ta Kim Một Húc. Kỳ quái, ta và hắn ở bề ngoài quan hệ cũng không tệ lắm mà. Lần trước không phải còn liên thủ xử lý lão thất sao? Hắn nghĩ sao phải giết ta? Chẳng lẽ là hắn điều tra ra tháng trước kế hoạch ám sát hắn là ta sai sử? Lý Diệu, cơ thịt khóe mắt Kim Tâm Nguyệt không ngừng run rẩy, lẩm bẩm, chung quy sẽ không là chuyện ta xử lý con đá kia bị cha ta phát hiện rồi chứ? Vậy thật sự là xong đời rồi. Lý Diệu hỏi, con đá đó là ai? Kim Tâm Nguyệt nói, hồi bẩm lão tổ, là vợ cả của cha ta. Lý Diệu nhíu mày, vì sao phải giết cô ta? Kim Tâm Nguyệt trầm mặc rất lâu, nói, bởi vì ả hại chết mẹ ta, còn đem ta đưa đến Vạn Yêu Điện làm thánh nữ. Chưa đợi Lý Diệu nói chuyện, Kim Tâm Nguyệt cười khổ một tiếng, nhìn ngón chân đỏ sẫm như máu của mình, tiếp tục nói, lão tổ có điều không biết, thánh nữ Vạn Yêu Điện cũng không phải là chức vị tốt gì. Đầu tiên, bé gái được lựa chọn trở thành thánh nữ, thường thường ở 5-6 tuổi, 7-8 tuổi, sẽ đưa đến Vạn Yêu Điện đi tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất. Tỷ lệ đào thải rất cao. Cái gọi là đào thải không phải thả ngươi về nhà, mà là đại danh từ tử vong. Dù sao, ở trong một nhóm đó của ta, tỷ lệ đào thải vượt qua 70%, tuyệt đại bộ phận bé gái không phải ở trong tu luyện nghiêm khắc không chịu nổi tra tấn mà chết, thì chết mất ở trong không có lúc nào không tự giết lẫn nhau. Ở trong loại hoàn cảnh đó, mỗi một bé gái đều phải vì sinh tồn mà vắt hết óc. Ta không giết người, ngươi liền giết ta. Ta tất nhiên là tưởng độc chết không ít người, nhưng bản thân cũng vài lần trúng kịch độc. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cũng không có khả năng sống tới ngày này. Cho dù may mắn thông qua huấn luyện cửu tử nhất sinh trở thành một kiến tập thái nữ, cũng cần làm hoạt động hung hiểm Vạn Yêu Điện phát cho. Kết cục của thất bại tự nhiên không cần phải nói. Cho dù thành công, cũng vô cùng có khả năng bị giết người diệt khẩu. Nói cách khác, cái gọi là thánh nữ thật ra chính là một đám nữ thích khách, nữ gián điệp Vạn Yêu Điện nuôi dưỡng, chỉ là phủ thêm cho chúng ta một tầng áo khoác vẻ vang mà thôi. Cho dù hồng phúc ngang trời, may mắn trong may mắn, từ trong vô số thánh nữ nổi bật lên, cuối cùng trở thành cửu thiên huyền nữ của Vạn Yêu Điện, vậy cũng chỉ là con rối trong tay 12 yêu hoàng, căn bản không có chút thực quyền, thậm chí lúc nào cũng có khả năng trở thành dê núi thế tội. Lý Diệu nhíu mày lên, dê núi thế tội, không xài. Kim Tâm Nguyệt cười khẩy nói, trong truyền thuyết, cửu thiên huyền nữ cao quý, có được năng lực câu thông với thượng cổ yêu tộc, cho nên mỗi khi huyết yêu giới xảy ra thiên tai yêu họa gì, liền có khả năng đem cửu thiên huyền nữ hiến tế, đi lấy lòng thần linh trong minh minh. Sau khi trận chiến tàm sáng thất lợi, cứ như vậy hiến tế một cửu thiên huyền nữ, mà thống soái thật sự nên chịu trách nhiệm, chỉ là tự nhận lỗi từ chức mà thôi. Căn bản không mất một cọng lông nào, chờ đầu sóng ngọn gió trôi qua, lại sẽ thay hình đổi dạng một lần nữa, trôi lên. Ha ha, con đó kia, sau khi hại chết mẹ ta, lại muốn nhổ cỏ tận gốc, chỉ là ngại bởi mặt mũi cha ta, không tiện trực tiếp xuống tay đối với một đứa trẻ mấy tuổi, liền đem ta đưa vào trong Vạn Yêu Điện đi làm thánh nữ, cho rằng kể từ đó, ta cho dù may mắn không chết, cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. À, tự cho là sự kiện đó hại chết mẹ ta làm không một kẽ hở. Mà ta cũng luôn giả bộ cực kỳ nhu thuận, chưa từng biểu lộ ra chút lòng nghi ngờ nào. Mà ở trong bóng tối, ta lại là từng bước một, đạp máu tươi, vô biên cùng xương trắng chồng chất. Ở trong vực sâu, vạn yêu điện, từng bước một leo lên trên, rốt cuộc bò ra được, trở thành thánh nữ, có thể một mình đảm đương một phía. Sau khi trở thành thánh nữ, ta có thể danh chính ngôn thuận bồi dưỡng nanh vuốt của mình, thành lập một chút thế lực nho nhỏ, mà ta cũng ở cùng lúc chấp hành nhiệm vụ, vạn yêu điện âm thầm điều tra, rốt cuộc phát hiện chứng cứ có tính mấu chốt. Chẳng qua, gia tộc của con đo này, ở trong Kim Ô Quốc quyền diễm ngập trời, mà bản thân ả cũng là một cường giả thực lực không tầm thường. Lúc đó ta còn chưa phải đối thủ của ả, muốn báo thù thì phải bất chấp thủ đoạn làm mình mạnh lên. Vì trở nên mạnh hơn, tự nhiên cần lượng lớn tài nguyên, từ trong vạn yêu điện đương nhiên có thể kiếm được tài nguyên, lại sẽ bị con đỗ kia phát hiện. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi trộm, đi cướp, đi buôn bán tình báo, đổi lấy tài nguyên. Hà ha, suốt mấy năm, ta luôn giả bộ trung thành và tận tâm đối với con đã đó. Đem à, coi là mẹ thật sự của ta mà đối đãi. Ngay cả con đã, đó giao cho ta hai lần nhiệm vụ cực độ nguy hiểm. Bày rõ là mượn đao giết người, ta đều hoàn thành thỏa đáng. Ở trong một lần nhiệm vụ phía sau, thậm chí còn bị thương nặng. Cuối cùng làm ả yên tâm, chờ lúc ta bố trí tốt tất cả, ả rốt cuộc phát hiện không ổn. Nhưng đã quá muộn, ta sạch sẽ lưu loát giết chết ả. Nhưng đây không phải điểm cuối. Chuyện hại chết mẹ ta cũng không chỉ là một nhà con đạn này có phần. Ngay cả cha ta lúc ấy cũng biết, nhưng hắn lại chẳng quan tâm. Bắt đầu từ một khắc mẹ ta chết đi, ta liền âm thầm hạ quyết tâm, sẽ đem toàn bộ yêu tộc năm đó có lỗi với bà giết chết hết. Ta sẽ không giống như mẫu thân, trở thành thịt cá trên thớt. Ta phải không tiếc trả giá, tất cả leo lên trên. Bây giờ, ta là thánh nữ vạn yêu điện. Nhưng thánh nữ lại như thế nào? Cửu thiên huyền nữ lại như thế nào? Còn không phải đều là con rối mặc cho người ta bài bố. Ở huyết yêu giới, vạn yêu điện chính là trời, mà thống trị bầu trời này là 12 yêu hoàng. Dưới 12 yêu hoàng, toàn bộ đều là con kiến. Ta không muốn làm con kiến nữa. Cho dù là một con kiến gọi là cửu thiên huyền nữ, ta khát vọng trở thành một trong 12 yêu hoàng, thậm chí là nữ hoàng toàn bộ huyết yêu giới. Ta thu liễm tâm sự, ẩn núp nanh vuốt, tiếp tục lấy thân phận thánh nữ, ở trong vạn yêu điện leo lên trên, theo từng lần nhiệm vụ, sạch sẽ lưu loát hoàn thành. Phụ thân trước kia chẳng nghe chẳng hỏi đối với ta, rốt cuộc đã chú ý tới ta. Hắn còn tưởng lý tưởng của ta chính là trở thành cửu thiên huyền nữ. Đó tuy chỉ là một con rối, nhưng đem con rối hoàn toàn khống chế ở trong tay mình lại là cực hữu dụng. Cho nên hắn đặt lượng lớn tài nguyên ở trên người ta, bắt đầu toàn lực ủng hộ ta, cũng giúp ta trừ bỏ không ít đối thủ cạnh tranh. Hắn chỉ sợ như thế nào cũng không thể ngờ được, khẩu vị của ta lại xa xa không phải một cửu thiên huyền nữ có thể thỏa mãn. Hà hà, chẳng qua vận khí của ta tựa như không tốt trở lắm. Vốn tưởng là một lần nhiệm vụ đuổi giết bình thường, lại cạc bị chuyển hóa thành thân phận nhân loại. Có lẽ ở trong loại thuốc thần bí kia còn cất giấu nhiều bí mật hơn nữa, là tuyệt đối không thể bị người ngoài biết đến. Cho nên U Tuyền, Phách Hải, Kim Ô cùng sư đồ bốn đại cường quốc mới sẽ liên thủ đuổi giết ta. Không cam lòng, ta thật sự là không cam lòng. Sắc mặt Kim Tâm Nguyệt đỏ bừng, thanh âm càng lúc càng dâng cao, hoàn toàn quên mất mình là đang nói chuyện với một lão yêu quái đáng sợ. Cô siết chặt nắm tay, ở trên vách hang hùng hằng đập một phát, đập tới mức đá vụn bắn tung tóe, ngón tay bè bét máu thịt, khoe mắt cũng chảy xuống hai hàng nước mắt nóng bỏng. Cô vô lực tựa vào trên vách hang, suy sụp nói, những lời này luôn chôn sâu ở trong lòng, trừ ở trong mộng từng nói với mẫu thân, chưa bao giờ kể ra đối với người ngoài. Hôm nay có thể thoải mái nói ra ở trước mặt lão tổ, vãn bối coi như là chết cũng không tiếc. Như lão tổ nói, chúng ta chống lại vạn yêu điện tuyệt đối không có chút cơ hội nào, cho nên lão tổ vẫn là đem vãn bối trói gô ném vào trong núi rừng đi, tin tưởng Huyết Nguyệt Lang Kỵ sau khi ngửi được mùi máu của ta, rất nhanh sẽ phát hiện ta. Về phần lão tổ, vãn bối đề nghị ngài vẫn là đừng chủ động hiện thân, bởi vì không biết loại thuốc thần bí này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Có lẽ lão tổ vừa hiện thân sẽ lọt vào bốn đại yêu quốc liên thủ công kích, ngay cả cơ hội giải thích một câu cũng không có. Cho nên vãn bối khẩn cầu lão tổ vẫn là nhịn một thời gian gió êm sóng lặng, xa chạy cao bay đi. Bây giờ huyết yêu giới và thiên nguyên giới đại chiến sắp tới, vạn yêu điện chưa chắc có thể điều động lượng lớn chiến lực để đuổi giết lão tổ. Nói xong, Kim Tâm Nguyệt thở phào một hơi, yên lặng nhắm mắt, tùy ý nước mắt chảy ở trên khuôn mặt, đôi môi run nhẹ nhẹ, một bộ dáng không tham sống nữa, buông xuôi tất cả. Lý Diệu như có hứng thú nghiên cứu vẻ mặt của cô rất lâu, bỗng không nhẹ không nặng bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay thanh thúy ở trong cái hang hẹp dài quanh quẩn thật lâu không thôi. Kim Tâm Nguyệt khẽ mở đôi mắt đẹp, ngạc nhiên nói, lão tổ, ngài đây là, diễn xuất của ngươi tương đối không tầm thường, hồn nhiên thiên thành, lô hỏa thuần thanh. Lý Diệu cảm thán từ đáy lòng nói, ngay cả ta cũng bất chi bất giác mắc bẫy ngươi, tin 10% rồi. Kim Tâm Nguyệt sửng sốt, 10% nào? Lý Diệu nói, chính là ngươi nói muốn không tiếc tất cả leo lên trên, cuối cùng trở thành nữ hoàng huyết yêu giới 10% đó. Trên lông mi Kim Tâm Nguyệt mang theo vài giọt nước mắt trong suốt, cho mỗi lần chớp mắt đều sẽ nổi lên một mảng sương mù. Cô mang theo vài phần ủy khuất, vài phần vô tội nói, 90% còn lại thì sao? Lý Diệu thản nhiên nói, 90% còn lại, ta là lý giải như vậy. Thứ nhất, ngươi nhìn giống như mở lòng, nói ra thơ ấu, ảm đạm như thế. Một mặt là vì tranh thủ ta đồng tình, một mặt khác lại ở trong âm thầm ảnh hưởng, đem ta đưa lên tới trên một vị trí ở trên phụ thân ngươi, đánh đồng với người mẹ đã mất của ngươi. Người cô đơn giống như ta vừa mới từ trong giấc ngủ say thật dài tỉnh lại, có lẽ sẽ bởi vậy sinh ra một loại ham muốn bảo hộ vi diệu nhỉ. Thứ hai, ngươi cố ý nhuộm đẫm vạn yêu điện cường đại, còn nói cái gì dưới 12 yêu hoàng đều là con kiến. Câu này ở mặt ngoài là nói cho mình nghe, thật ra lại là nói cho ta nghe. Người tự nhiên biết, lấy tu vi cùng thực lực của ta, tuyệt đối không có khả năng chịu ở dưới bất luận kẻ nào, trở thành một con kiến. Người cố ý làm rõ một điểm này, chính là để ta phát hiện mâu thuẫn không thể điều hòa giữa mình cùng vạn yêu điện. Thứ ba, mấy câu nói cuối cùng ngươi nói trong loại thuốc quỷ dị kia còn che giấu nhiều bí mật hơn nữa, còn bảo ta nhanh chóng xa chạy cao bay. Bày rõ chính là đang nói cuốn vào trong bí mật to lớn này, ta là như thế nào cũng không dãy thoát được. Cho dù ta không muốn đối địch với vạn yêu điện, vạn yêu điện cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Huyết yêu giới tuy lớn nhưng ở dưới 12 yêu hoàng khống chế lại có thể chạy đến đâu? Ồ đúng rồi, người còn nói huyết yêu giới và thiên nguyên giới sắp quyết chiến. Phiên dịch lại chính là đang nói cho ta biết, vạn yêu điện thế lực tuy lớn nhưng kẻ địch lớn nhất của bọn hắn là thiên nguyên giới. Hai kẻ mạnh đánh nhau tất có sơ hở, ta nên thừa cơ hội trời bàn quay lại khống chế vạn yêu điện, đúng hay không? Nhìn từ mặt ngoài ngươi cả đoạn đều là đang mở lòng kể ra tâm sự, thật ra mỗi một chữ đều là đang nhắc nhở ta giữa ta với vạn yêu điện là có mâu thuẫn. Cho dù ta không muốn trêu chọc vạn yêu điện cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Mà trước mắt huyết yêu giới và thiên nguyên giới sắp quyết chiến, chính là thời cơ tốt ta tiên hạ thủ phi cường. Nếu không, một khi mọi việc đều xong xuôi, ta liền không có chút đường sống xoay người nào nữa. Mà ta nếu thật sự muốn đối địch với vạn yêu điện, tự nhiên không thể thiếu người thánh nữ này, biết rõ nội tình vạn yêu điện này, giúp đỡ. Ta lý giải như vậy, không xuyên tạc ý tứ của ngươi. Nhỉ, lão tổ anh minh, muốn nói trên mặt Kim Tâm Nguyệt có một chút ít xấu hổ, hoặc là sợ hãi bị vạch trần. Dù sao Lý Diệu là nhìn không ra, cô cực kỳ nhu thuận quỳ xuống, cung kính nói. Lão tổ anh minh, lập tức nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của vãn bối. Vãn bối, bắt đầu còn cân nhắc, nên giải thích như thế nào với lão tổ cơ. Thật ra, nếu là sơ giai yêu hoàng bình thường, có lẽ còn có thể được vạn yêu điện mời chào trở thành nanh vuốt. nhưng mà lấy tu vi và khí phách của lão tổ, giống như là giao long bay lượn trên 9 tầng trời, lại há là một hồ nước nho nhỏ có thể vây khốn. Lão tổ tuyệt thế cường giả như vậy, nên trở thành chủ của toàn bộ huyết yêu giới, không phải là hai giới huyết yêu cùng thiên nguyên. Cho nên mâu thuẫn giữa lão tổ cùng vạn yêu điện nhất định không thể điều hòa. Một điểm này chỉ sợ không cần vãn bối nói, lão tổ cũng biết rõ trong lòng nha. Lý Diệu lạnh lùng nói, ở trước khi phát hiện mình bị Kim Ô Quốc đuổi giết, ngươi tựa như không phải nói như vậy. Kim Tâm Nguyệt không chút hoang mang nói, khi đó vãn bối cho rằng mình còn có thể trở lại Kim Ô Quốc, kiếm cho lão tổ lượng lớn bí pháp tu luyện cùng tư liệu gen. Tự nhiên, không vội khuyên lão tổ đối địch với vạn yêu điện. Nhưng trước mắt tình thế xảy ra biến hóa, vãn bối đương nhiên nên nghĩ thêm vài bước cho lão tổ. Tuy nói, lấy mưu tính sâu xa của lão tổ, nhất định đã sớm hiểu rõ tất cả. Nhưng có vãn bối giúp lão tổ làm rõ loạn cục, để lão tổ bớt tiêu hao vài cái tế bào não cũng vô cùng tốt. Lý Diệu cười lạnh nói, nhưng vì sao ta cảm giác người là đang lợi dụng ta? Kim Tâm Nguyệt do dự một phen, nói, vãn bối cũng rất muốn nói, tuyệt đối không có chút tâm tư nào lợi dụng lão tổ để làm việc. Nhưng lấy sự anh minh cơ trí của lão tổ, nếu vãn bối nói đơn thuần là ngưỡng mộ lão tổ nhân phẩm cao thượng, chỉ sợ cũng là đang vũ nhục trí tuệ của lão tổ. Chính nghe gọi là con kiến, còn ham sống trộm. Vãn bối bây giờ ở bước đường cùng, chỉ có thể gắt cao bám lấy một sợi lông trên đùi lão tổ, mong chờ khi lão tổ một bước lên trời, quân lâm thiên hạ, có thể đem vãn bối cũng kéo ra khỏi hố lửa. Đây cũng là yêu chi thường tình mà. Nữ tử này vô sỉ triệt để như thế, ngược lại khiến Lý Diệu không có lời nào để nói. Hắn cũng không muốn xính miệng lưỡi lợi hại với đối phương. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, nâng mí mắt nói, theo ngươi nói, bằng hai chúng ta đã có thể đấu với vạn yêu điện sao? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Kim Tâm Nguyệt không chớp mắt cái nào, nói nhanh, lấy trí tuệ tính toán, không bỏ sót cùng thủ đoạn thông thiên triệt địa của lão tổ, chỉ cần nhẹ nhàng động đầu ngón út là có thể làm vạn yêu điện hóa thành tro bụi. Chẳng qua giết gà nào cần tới dao mổ trâu, rất nhiều chuyện chưa chắc cần lão tổ tự mình ra tay. Dù sao bây giờ uy hiếp lớn nhất của vạn yêu điện cũng không phải là chúng ta. Ánh sao chợt lóe trong mắt Lý Diệu, tựa như có chút tức giận, lạnh lùng nói, ngươi là nói thiên nguyên giới, ngươi muốn ta hợp tác với nhân tộc? Hắc hắc, không sai, ta thật ra đã quên, ngươi bây giờ từ đầu đến chân thấy thế nào cũng là một nhân loại thuần túy. Người muốn hợp tác với người thiên nguyên, trái lại, cũng rất hợp lý. Kim Tâm Nguyệt cuống quýt quỳ gối, lắc đầu nói, hợp tác điều kiện tiên quyết là hai bên ngang nhau. Trước mắt vãn bối thí, đơn lực cô, tùy tiện đi hợp tác với người thiên nguyên, quả thực là dê vào miệng cọp. Huống chi, lấy thân phận lão tổ, cũng rất khó đạt được sự tín nhiệm của người thiên nguyên. Thứ vô vãn bối chỉ là hỗn độn chi nhận. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lâm vào trầm ngâm, tiếp tục nói, Kim Tâm Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói nhanh, hỗn độn chi nhận tổ chức này, tuy nhìn như bị đả kích nặng nề, nhưng còn giết trăm chân chết mà không ngã, không dễ dàng bị một gậy đánh chết như vậy, có thể ở trong bóng đêm huyết, yêu giới ẩn nấp mấy trăm năm, xúc tù của hỗn độn chi nhận đã sớm xâm nhập các giai tầng. Bây giờ chúng ta chặt đi nhiều nhất là xúc tu cùng chi đốt của nó, chưa thật sự xuyên thủng trái tim của nó. Tiền bối suy xét, lần này hỗn độn chi nhận phát động huyết nhận chi loạn, sau khi chiếm cứ cốt xà thành phương bắc, liền dựa vào thành thủ vững ở trong thành cốt xà phá hoại khắp nơi, cho vạn yêu liên quân cơ hội tốt thong dong điều động, đem bọn hắn một hơi đánh tan. Ngay từ đầu vãn bối còn tưởng hỗn độn chi nhận chẳng qua là một đám ô hợp, sau khi công chiếm một tòa thành thị thì đầu óc choáng váng, không biết làm sao. Nhưng nếu mục tiêu ngay từ đầu của bọn hắn chính là loại thuốc thần bí có thể đem yêu biến thành người kia thì sao? Còn người Lý Diệu hơi mở rộng, Kim Tâm Nguyệt nói, giả thiết hỗn độn chi nhận rất sớm trước kia đã biết U Tuyền lão tổ ở trong thành Cốt Sa có được một phòng thí nghiệm bí mật. Hơn nữa ở trong phòng thí nghiệm điều chế ra một loại thuốc thần bí có thể thay đổi thế giới, cho nên mục đích thật sự bọn hắn phát động huyết nhận chi loạn, công chiếm Cốt Sa thành chính là vì tìm kiếm loại thuốc này. Như vậy, nguyên nhân bọn hắn dựa vào thành trì mà thủ, phá hoại khắp nơi liền rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đang đào ba thước đất, tìm kiếm phòng thí nghiệm của U Tuyền lão tổ, tìm ra thuốc thần bí, bí mật loại thuốc này che giấu, nhất định càng thêm kinh người hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta, cho nên mới sẽ đưa tới U Tuyền lão tổ không để ý tất cả đuổi giết. Quả thực như thế, trừ U Tuyền lão tổ cùng bốn đại yêu quốc, hỗn độn chi nhận hẳn là cũng đang tìm kiếm bình thuốc thần bí này. Bây giờ, thuốc thần bí bị ta hấp thu, sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng ở trên người ta. Cho nên ta nghĩ, mình có lẽ đã trở thành một tấm thẻ đánh bạc rất có giá trị, có thể đi trao đổi một vài thứ với hỗn độn chi nhận. Lý Diệu nghĩ một chút, gật đầu nói, có chút đạo lý. Nhưng phải đi nơi nào, tìm kiếm hỗn độn chi nhận. Bây giờ toàn bộ huyết yêu giới đều đang trấn áp phản quân, hỗn độn chi nhận cũng đã biến thành chim sợ cành cong. Cho dù chưa bị bắt, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng lộ mặt nữa nhỉ. Đáy mắt Kim Tâm Nguyệt phát ra một mảng hào quang rảo hoạt, mỉm cười nói, vãn bối từng ở trong lúc vô tình đạt được một tình báo tin đồn, biết địa điểm một chỗ cứ điểm bí mật của hỗn độn chi nhận, thậm chí có khả năng là tổng bộ của hỗn độn chi nhận. Lý Diệu sửng sốt, người biết vị trí tổng bộ hỗn độn chi nhận, tình báo quan trọng như vậy, ngươi cũng không báo lên cho Vạn Yêu Điện. Kim Tâm Nguyệt cười khan vài tiếng, báo lên cho Vạn Yêu Điện lại có thể đổi lấy lợi ích gì, chẳng bằng đem tình báo này giấu đi trước, lúc cần thiết có lẽ có thể đổi được thứ càng có giá trị hơn, phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nói ví dụ giống bây giờ lại tình huống này. Lý Diệu nhìn cô một cái thật sâu. Kim Tâm Nguyệt thản nhiên nói, không có cách nào cả, ở huyết yêu giới muốn sinh tồn, còn muốn sinh tồn đủ tốt, chung quy phải nắm giữ một ít bí mật nho nhỏ người khác không biết. Lý Diệu bất động thanh sắc hỏi, như vậy cứ điểm bí mật của hỗn độn chi nhận ở nơi nào? Kim Tâm Nguyệt nói, Vô Loạn Thành. Lý Diệu nhấm nuốt kỹ cái tên này, nghe ra một chút mùi máu tươi thoang thoảng, ở thôn Khô Diệp. Hắn từng mơ hồ nghe nói về nơi này. Kim Tâm Nguyệt nói, Vô Loạn Thành là một tòa yêu thành độc lập, không lệ thuộc bốn đại yêu quốc, nơi đó có lẽ là nơi hung hiểm nhất, hỗn loạn nhất, chướng khí mù mịt nhất, coi trời bằng vung toàn bộ huyết yêu giới. Nói, đó là khối u ác tính của huyết yêu giới, cũng không đủ. Lý Diệu mạc nhiên nói, Vạn Yêu Điện thế mà sẽ cho phép một khối u ác tính như vậy tồn tại sao? Kim Tâm Nguyệt giải thích, bởi vì thành chủ Hỏa Nhĩ Vương thống trị Vô Loạn Thành là một trung giai yêu hoàng, thực lực tương đối mạnh mẽ. Hỏa Nhĩ Vương xem như ngoại tộc, trong yêu hoàng, thực lực và quyền thế của hắn rõ ràng chạy song song với vài vị trong 12 yêu hoàng, lại chưa bao giờ biểu lộ ra ý tứ muốn cạnh tranh vị trí 12 yêu hoàng. Chỉ ở bán đảo Vô Loạn Cát cứ một phương, thành lập một tòa thành thị của mình, bày ra một bộ tư thế, ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Sau khi xây dựng thành Vô Loạn, liền hấp dẫn hung yêu cùng ác nhân của các nơi huyết yêu giới. Không ít hung yêu ở trong bộ tộc của mình phạm tội lớn ngập trời, hoặc là người thất bại trong đấu tranh quyền lực, không cam lòng bị phái đến thiên nguyên giới chịu chết, liền chạy đến Vô Loạn Thành. Chỉ cần tiến vào phạm vi Vô Loạn Thành, Hỏa Nhĩ Vương đều đối xử bình đẳng, che chở bọn họ. Lâu ngày, bên cạnh Hỏa Nhĩ Vương liền tụ tập một đám hung yêu tâm địa độc ác, tàn bạo đến cực điểm, thế của hắn đã thành, yêu tộc khác cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Một mặt khác, Hỏa Nhĩ Vương không phải chỉ biết tranh đấu tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là thông minh tuyệt đỉnh. Vô Loạn Thành của hắn tổng cộng có hai nghề nghiệp lớn. Thứ nhất chính là bắt cùng điều chế loạn huyết yêu tộc. Loạn huyết yêu tộc bị yêu tộc các giai tầng khinh bỉ, thường thường ở vùng sâu vùng xa bên rìa văn minh, lâu ngày trời sinh đất dưỡng, không phục vương hóa, giã tính khó thuần. Hỏa Nhĩ Vương liền phái ra đội bắt nô lệ ở các góc của huyết yêu giới lùng bắt loạn huyết yêu tộc khắp nơi. Sau khi bắt được, mang hết đi Vô Loạn Thành tiến hành điều chế, hoặc là điều chế thành nô lệ trung thành và tận tâm, hoặc điều chế thành vật hy sinh hung hãn không sợ chết, thậm chí còn có giác đấu sĩ chuyên môn chém giết, tìm niềm vui cho yêu tộc bậc cao. Sau khi hoàn thành điều chế, lại đem những nô lệ, nô binh cùng giác đấu sĩ này bán hết cho yêu tộc bậc cao, làm vật cưng, công cụ cùng vũ khí cho bọn họ. Thông qua một nghề nghiệp này, Hỏa Nghĩ Vương chẳng những tài nguyên cuồn cuộn, hơn nữa còn móc nối được con đường với cao tầng các bộ tộc, rất nhanh trở thành thợ săn cùng buôn nô lệ loạn huyết yêu tộc lớn nhất huyết yêu giới. Hỏa Nghĩ Vương ra sức cung cấp nô lệ cho yêu tộc bậc cao như thế, bày ra một thái độ trung lập, chỉ cần tiền tài, không hỏi cái khác, người khác cần gì phải vô duyên vô cớ trêu chọc một yêu hoàng như vậy. Đặc biệt ở trước sau trận chiến tảng sáng, nhu cầu đối với vật hy sinh tăng vọt, có Hỏa Nghĩ Vương hỗ trợ điều chế vật hy sinh, hiệu suất so với các đại yêu quốc tự mình động thủ còn cao hơn. Hắn quả thực là khách quý của các đại yêu quốc, hoan nghênh còn không kịp, cần gì phải đi trấn áp hắn. Hạng nghề nghiệp thứ hai chính là điều chế các loại thực vật yêu hóa. Hỏa Nghĩ Vương có được bí thuật, đặc biệt sở trường điều chế thực vật yêu hóa. Hơn nữa, từ trong thực vật yêu hóa lấy ra thuốc tạo ảo giác cùng cường hóa. Những loại thuốc này là vật tư quân dụng cực kỳ quan trọng, rất nhiều yêu tộc đần độn, đặc biệt yêu tộc lại ăn cỏ, bản thân tính cách yếu đuối, không có bản năng chủ động công kích, đều cần dùng thuốc tạo ảo giác cùng cường hóa, làm bọn hắn sinh ra ảo giác. Giống như con của mình đang bị nhân loại tàn sát, bọn họ mới có thể bùng nổ cuồng tính, triển khai giết chóc đối với nhân loại. Hỏa Nghĩ Vương điều chế thực vật yêu hóa và luyện chế ra thuốc giết chóc, hiệu quả rất mạnh. Một nghề này cũng mang đến cho hắn lượng lớn tài phú và hảo cảm của các đại yêu quốc, làm Vô Loạn Thành của hắn trở thành tồn tại cực kỳ đặc thù trong huyết yêu giới. Càng quan trọng hơn là Hỏa Nghĩ Vương cùng U Tuyền Lão Tổ là anh em ruột, là cùng một mẹ sinh ra. Lý Diệu hơi sửng sốt. Cái gì? Kim Tâm Nguyệt nói, dựa theo lệ thường yêu tộc, hai anh em trong cùng một tộc, nếu đều là cường giả, không thể thiếu phải có một phen long tranh hổ đấu, để tranh đoạt quyền khống chế bộ tộc. Nhưng năm đó, Hỏa Nghĩ Vương lại chủ động rời U Tuyền Quốc, xa chạy cao bay, đem toàn bộ U Tuyền Quốc đều chắp tay tặng cho U Tuyền Lão Tổ, tự mình đi khai sáng một cơ nghiệp khác. Thậm chí ở lúc U Tuyền Lão Tổ cùng anh em khác đấu đá, Hỏa Nghĩ Vương cũng cung cấp không ít trợ giúp, giúp U Tuyền Lão Tổ nắm giữ toàn bộ chủng tộc. Từ đó, vô luận U Tuyền Lão Tổ là cảm động nhớ nhung một phen tình nghĩa của hắn cũng tốt, hay là muốn mượn lực lượng hắn cũng thế, đều không tiện tùy tiện trở mặt với Hỏa Nghĩ Vương. Ngày nay, Hỏa Nghĩ Vương ở trong Vạn Yêu Điện, có U Tuyền Lão Tổ chiếu cố, dưới trướng lại có vô số yêu tộc hung hãn, còn nắm giữ tài nguyên ngang quốc gia. Bản thân càng là yêu hoàng trung, dây thực lực mạnh mẽ, lại có ai dám tùy tiện xuống tay với hắn. Lý Diệu nghĩ một chút, nói, dựa theo ngươi nói như vậy, Hỏa Nghĩ Vương là dựa vào đi săn loạn huyết yêu tộc, mà Vô Loạn Thành cũng là đại bản doanh, điều chế loạn huyết yêu tộc. Như vậy, đối với loạn huyết yêu tộc mà nói, chẳng phải là nơi nguy hiểm nhất. Lão Tổ nói không sai. Kim Tâm Nguyệt cười tủm tỉm nói, đây là chỗ cao minh của hỗn độn chi nhận, nơi nguy hiểm nhất, có lẽ chính là nơi an toàn nhất. Bây giờ, toàn bộ huyết yêu giới đều đang khắp nơi lùng bát loạn huyết yêu tộc, tìm kiếm cứ điểm loạn huyết yêu tộc. Nhưng mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, cứ điểm bí mật quan trọng nhất của hỗn độn chi nhận lại ngay trong Vô Loạn Thành, ở dưới dâu Hỏa Nghĩ Vương. Rõ rồi, tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, huyết sắc tâm ma ở trong não vực nháy mắt, phóng ra hơn trăm chú ý quỷ quyệt khó lường. Hắn hạ quyết tâm phải đi Vô Loạn Thành một chuyến, tìm kiếm tổng bộ hỗn độn chi nhận, tìm tòi nghiên cứu toàn bộ bí mật loại thuốc thần bí này. Thậm chí, ngừng lại một chút, Lý Diệu nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương bên trái phập phồng, không ngừng, thản nhiên nói, gặp tên Hỏa Nghĩ Vương này một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nửa tháng sau, cách dãy núi Đại Hoang hơn vạn km về hướng bắc, trên một mảnh đất đỏ rộng lớn vô ngần, một đội ngũ yêu thú đang lấy tốc độ nhanh vô cùng lao đít như bay. Yêu thú tạo thành đội ngũ hình thể khổng lồ, dài rộng đều vượt qua 100 mét, màng da quanh thân nhô lên, bên trong tràn đầy khí thể màu phấn hồng, căng phồng, giống như là những quả bóng bay dính lại, khí thể giữ trong những túi khí này. So với không khí còn nhẹ hơn, làm nó có thể ở trong không khí tự do lơ lửng cùng phi hành. Loại yêu thú này tên là lục hành kình, cá voi trên bộ, tiền thân là một loại sa trùng to lớn, thường gặp trên sa mạc huyết yêu tinh, trải qua cao thủ, yêu tộc không ngừng điều chế. Dùng mấy trăm năm thời gian để thay đổi gen, chậm rãi tiến hóa ra túi khí tương tự với bong bóng cá, cùng thông qua vi sinh vật trong cơ thể tác dụng, hợp thành năng lực khí thể siêu nhẹ. Phía dưới, thân thể lục hành kình tổng cộng phân bố 6 hàng lỗ phun khí, do lỗ tiết thức ăn tiến hóa mà ra, thông qua hướng ra phía ngoài, phun ra luồng khí mỏng manh để đổi hướng. Cùng lúc đó, hai bên cùng phía sau, thân thể lục hành kình cũng tiến hóa ra xúc tu mềm mại dài, đến hơn 100 mét. Ở cùng, lúc cắn nuốt côn trùng nhỏ trong sa mạc, những xúc tu này hoặc như là xào trống của thuyền đánh cá, dùng để thay đổi phương hướng, tăng tốc, hoặc là giảm tốc, thậm chí là cố định hành khách cùng hàng hóa. Bởi vì tốc độ cực nhanh, đổi hướng linh hoạt, chăn nuôi tiện, không kén chọn thức ăn, áp dụng mọi địa hình, lục hành kình dần dần trở thành phương tiện giao thông thường thấy nhất của huyết yêu giới. Một đội lục hành kình này, trước sau tổng cộng có hơn 100 con, chậm rãi kéo dài mấy chục dặm, luồng khí điên cuồng phun ra, thổi đất đỏ đầy trời, giống như một con rồng đỏ tráng kiện lao như bay ở trên mặt đất. Sau lưng mỗi một con lục hành kình, tất cả đều chở mấy chục cái kho hàng lớn rậm rạp. Mép mỗi một kho hàng đều được khảm những cái vòng sắt to, dùng xúc tu lục hành kình gắt gao buộc chặt, dựa vào nó để cố định. Trên kho hàng lớn đâm ra vô số lỗ thủng rậm rạp, mơ hồ có thể nghe được trong lỗ thủng truyền đến tiếng kêu khóc cùng rên rỉ. Đây là một đội bắt nô lệ thắng lợi trở về. Trong huyết nhận chi loạn, rất nhiều hắc huyết yêu tộc và loạn huyết yêu tộc phạm thượng làm loạn, ngọn lửa phản loạn hầu như thiêu đốt hơn nửa huyết yêu giới. Cùng lúc các yêu quốc cảm thấy rất đau đầu, lại là năm tháng hoàng kim, vô loạn thành như cá gặp nước. Quá khứ, mặc dù loạn huyết yêu tộc cũng không thể tùy tiện bắt, luôn phải vắt óc nghĩ ra một số cái cớ, nhưng bây giờ thì phi thường tiện, chỉ cần chụp cho đối phương cái mũ đồng đảng hỗn độn chi nhận thì có thể đem lượng lớn loạn huyết yêu tộc phân tán ở các góc của huyết yêu giới bắt tới điều chế. Huyết yêu giới và thiên nguyên giới sắp quyết chiến, nhu cầu đối với vật hy sinh cũng từ từ tăng vọt. Trên con đường tanh máu này đi thông, vô loạn thành suốt ngày ngựa xe như nước, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Kho hàng sau lưng mỗi một con lục hành kình đều được chở đầy, nhưng những đội bắt nô lệ này hiển nhiên cực có kinh nghiệm, thông qua lưới sắt ngăn ra khoang nho nhỏ, tuy chật trội, lại giữ được không gian hoạt động cơ bản nhất, làm loạn huyết yêu tộc bắt tới không đến mức tử vong lượng lớn. Trong một kho hàng phía sau đội ngũ yêu thú, Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt bị nhốt ở trong cùng ô, không như loạn huyết yêu tộc khác than thân trách phận, hai người đều cúi đầu, bộ dáng tựa như uể oải, cố gắng che giấu ánh sao lóng lánh đáy mắt. Bộ dáng hai người giờ phút này khác biệt rất lớn so với nửa tháng trước. Lý Diệu đã thay đổi sự phân bố cùng hướng đi của cơ bắp mình, đem mình biến thành một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, cắn cơ vững chắc. Trên cánh tay trái bao trùm một tầng vảy mơ hồ, chỉ trước sắc bén, lại lộ ra một ít đặc thù loại sư tử hổ báo. Thoạt nhìn, chính là một tên loạn huyết yêu tộc tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, hữu dũng vô mưu. Kim Tâm Nguyệt tự có một bộ bí pháp cải trang dịch dung, cô biến thành bộ mặt đen, dáng người khô gầy, hai mắt như là loài bò sát biến thành hai đường dựng thẳng, đầu lưỡi cũng như loại rắn vừa nhỏ vừa dài cuộn ở trong miệng, đoạn đầu phân nhánh thỉnh thoảng vang lên xì xì, rõ ràng là một xử nữ xà sự xấu. Ngược lại với mỹ nữ xà Medusa, mặc cho Lý Diệu quan sát như thế nào cũng nhìn không ra sơ hở của cô, không khỏi chập chập lấy làm kỳ. Hai người ngụy trang thành loạn huyết yêu tộc cũng là hành vi bất đắc dĩ. Vô Loạn Thành Ti là nơi coi trời bằng vung, chướng khí mù mịt. Hỏa Nhĩ Vương lại là siêu nhất lưu cao thủ trong huyết yêu giới, thực hành chính sách ngoài lòng trong trạc. Hai người lẻn vào Vô Loạn Thành dễ dàng, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay lại là tương đối khó khăn. Bốn đại yêu quốc lùng bát nhằm vào hai người hiển nhiên chưa chấm dứt, thân phận hai người đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể không tiến hành ngụy trang. Trong đám đồng yêu tộc, hình thể hắc huyết yêu tộc cùng đồng huyết yêu tộc khác biệt với nhân loại bình thường thật sự quá lớn. Mặc cho Lý Diệu thay đổi như thế nào, cũng không có khả năng đem mình biến thành một con bọ ngựa to lớn phù phụ ở trên mặt đất, lại hoặc là đem hai chân biến thành đuôi rắn. Chỉ có ngân huyết yêu tộc và loạn huyết yêu tộc ngoại hình tiếp cận nhân loại nhất, thuận tiện hai người ngụy trang. Nhưng ngân huyết yêu tộc là quý tộc, mỗi một ngân huyết yêu tộc đều có ngoại hình, thân phận và gia phổ độc đáo. Kẻ có lòng chỉ cần hỏi chút là có thể hỏi ra. Kim Tâm Nguyệt Trái lại chuẩn bị không ít thân phận giả, nhưng cô bây giờ cũng không dám khẳng định những thân phận này có bị lộ hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người chỉ có thể ngụy trang thành loạn huyết yêu tộc, lẫn vào trong Vô Loạn Thành. Ở sau khi che giấu tung tích thoát khỏi dãy núi Bách Hoang, hai người này nghỉ đêm ra một đường bắc thượng, hướng phía Vô Loạn Thành thẳng tiến. Càng đi về phía bắc, càng có thể cảm nhận được ảnh hưởng huyết nhận chi loạn tạo thành đối với huyết yêu giới. Bọn họ đi ngang qua thâm sơn cùng cốc, 89/10 bỏ trống, lượng lớn thôn trang loạn huyết và hắc huyết yêu tộc đều cuốn vào trong ngọn lửa làm phán. Không phải toàn bộ thôn trang đều gia nhập huyết nhận chi loạn thì ở trong trấn áp, sau đó cũng trở thành đồng đảng của hỗn độn chi nhận, bị nghiêm khắc trấn áp. Mà trong hoang sơn giã lĩnh, thường thường sẽ gặp được loạn huyết, hắc huyết yêu tộc kết đàn kết đội. Những yêu tộc này phần lớn là vì tránh né chiến hỏa mới chạy trốn tới trong núi sâu. Trong đó tất nhiên có khả năng giấu một ít tàn đảng hỗn độn chi nhận, nhưng đại bộ phận đều là bình dân vô tội. Nhưng khi đội ngũ trấn áp của bốn đại yêu quốc cùng với đội bắt nô lệ của Vô Loạn Thành đến, lại không phân tốt xấu, đem toàn bộ yêu tộc bắt hết đi, hoặc là trở thành chiến công hiển hách của các tướng quân ngân huyết cao quý, hoặc trở thành vật hy sinh trong đại chiến trong tương lai. Dưới tình huống như vậy, vô số yêu tộc cấp thấp chạy nạn trộn lẫn cùng một chỗ, đại bộ phận yêu tộc đều ngẩn ngơ, ấp úng, nói không rõ lai lịch của mình. Càng có không ít dã yêu sinh sống trong núi sâu, rừng già cũng bị lùng bắt ra, quả thực loạn như một nồi cháo nóng. Muốn hoàn toàn phân biệt rõ ràng thân phận mỗi một tên yêu tộc cấp thấp, căn bản là nhiệm vụ không có khả năng. Đội bắt nô lệ đến từ Vô Loạn Thành cũng hoàn toàn không có ý tứ phân biệt thân phận con mồi. Dù sao ở trong mắt bọn họ, những kẻ này đều chỉ là nô lệ và vật hy sinh mà thôi. Ai sẽ đi để ý thân phận của nô lệ cùng vật hy sinh thì sao? Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt âm thầm truy tung một đội bắt nô lệ 2 ngày 3 đêm. Rốt cuộc xác nhận đối phương đến từ Vô Loạn Thành. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Bọn họ cải trang, lẫn vào trong đội ngũ chạy nạn. Trên đường đội bắt nô lệ này phải qua, cực kỳ thuận lợi bị đối phương bắt được. Nhưng thuận lợi chỉ là mặt ngoài. Trên đường, tâm cảnh Lý Diệu lại càng ngày càng kích động, cơn giận càng ngày càng tràn đầy, huyết sắc tâm ma cũng không ngừng bành trướng. Ôi, ôi, ôi, ôi. Trên ô ngăn tầng trên của cùng kho hàng, một đứa trẻ sơ sinh loạn huyết yêu tộc oe oe khóc lớn lên như từng cây kim thép hung hăng đâm vào mảng tai Lý Diệu. Loạn huyết yêu tộc trên đại thể bộ dạng cực giống với nhân loại, đặc biệt trẻ sơ sinh loạn huyết yêu tộc không cẩn thận phân biệt cũng rất khó tìm được một chút xíu nào đặc thù yêu tộc. Giống như một đám trẻ sơ sinh nhân loại mập mạp mõm mĩm, cần lớn tới 2-3 tuổi mới có thể dần dần hiện ra đặc thù của yêu tộc. Trên cả quãng đường, Lý Diệu nhìn các yêu tộc giống hệt nhân loại này, bị những hắc huyết yêu tộc, đồng huyết yêu tộc hình thái đáng ghê tởm kia bắt nạt cùng tra tấn, đáy lòng không khỏi sinh ra một cơn phẫn nộ gần như bản năng. Nếu có một ngày thiên nguyên giới thật sự bị huyết yêu giới thâu tóm, chỉ sợ công dân Tinh Diệu Liên Bang cũng là kết quả như vậy đi. Ý niệm này thiêu đốt mãnh liệt ở trong lòng Lý Diệu, giống như hình thành một đóa hoa sen màu đỏ. Huyết sắc tâm ma liền lấy đóa hoa sen này làm cái bệ, siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở bên trên, lạnh lùng chăm chú nhìn tất cả. Dầm, đúng lúc này, sau lưng một con lục hành kình phía trước Lý Diệu, mấy cái xúc tu liên tục đứt đoạn, một kho hàng lớn lan xuống, rơi thành 5-7 mảnh. Vô số hắc huyết yêu tộc lập tức nhảy ra, tranh nhau hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Những hắc huyết yêu tộc này tất cả đều cực kỳ xấu xí, thoạt nhìn giống như bọ cánh cứng phóng đại vô số lần, tản mát ra tanh tưởi ghê người, phát ra tiếng kêu chói tai. Bọn họ khỏe vô cùng, mang theo lưới sắt có dòng điện mỏng mánh, nhẹ nhàng giẫy một phát đã xé thành mảnh vụn. Thần niệm của Lý Diệu âm thầm xuyên thấu qua lỗ thông khí, quan sát cục diện hỗn loạn bên ngoài. Chỉ nghe vài tên yêu tộc trước sau đoàn xe kêu lên một lúc, đại khái là đang nói phân lượng thuốc mê ảo không đủ. Trong lúc nhất thời, mấy chục tên yêu tộc thể trạng cường tráng bổ nhào bay tới. Bọn hắn cầm những cây xào bát thú dài đến 3 mét, đoạn trước rủ xuống từng cây xúc, tu cơ bắp tương tự với cá đối điện, bốp bốp, phóng xạ tia điện, ngàn vạn tia điện đem hắc huyết yêu tộc tản ra xung quanh một lần nữa đuổi về. Một tên hắc huyết yêu tộc tương tự bọ ngựa, vừa lúc chạy tới bên cạnh con lục hành kình này, chỗ Lý Diệu, lại bị mấy sợi roi điện gắt gao dày dưa, rốt cuộc kéo về. Đào trì của hắn ở trên đất đỏ cày ra 8 cái khe rãnh thật sâu, giống như là 8 vết thương máu tươi đầm đìa. Có lẽ là ảo giác, Lý Diệu tựa như ở trong đôi mắt kép màu đỏ tươi kia thấy được một mảng phẫn nộ, bi ai, thống khổ cùng tuyệt vọng đan xen, hào quang cực giàu nhân tính. Phóc, phóc, đội bắt nô lệ hướng những hắc huyết yêu tộc này phóng ra lượng lớn chướng khí màu đỏ hồng. Trong chướng khí tràn ngập hào quang ở đáy mắt, hắc huyết yêu tộc biến mất, một con tiếp một con ngã xuống đất, bị chia đều phân phối nhét về trong khoang mới. Lý Diệu nhỏ giọng hỏi Kim Tâm Nguyệt, hắc huyết yêu tộc cũng phải trải qua điều trị sao? Kim Tâm Nguyệt nói, đương nhiên cần. Hắc huyết yêu tộc ở trong chế độ tứ trụ của yêu tộc định vị là kẻ sinh sản, tuyệt đại bộ phận hắc huyết yêu tộc có được đều là gen động vật ăn cỏ, bản thân không có lực công kích. Cho dù là chủng tộc ngoại hình xấu xí, tuyệt đại bộ phận cũng lấy cỏ cây làm thức ăn, không có thiên tính chủ động công kích. Nếu không trải qua điều trị, sao có thể hình thành chủng hải thú triệu hung hãn không sợ chết đi chém giết với nhân loại? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhà. Lý Diệu hơi ngẩn ra. Hắn chưa bao giờ từ góc độ này đi suy xét vấn đề. Cẩn thận ngẫm lại, quả thực rất kỳ quái. Ở trong giới tự nhiên, số lượng hạ của chuỗi thức ăn thường thường vượt qua thượng tầng gấp 10. Cụ thể mà nói, số lượng loại ăn cỏ cũng nên là gấp 10 lần loại ăn thịt mới đúng. Cho dù côn trùng nhìn như dữ tợn xấu xí, tuyệt đại bộ phận đều là lấy chất lỏng hoa cỏ làm thức ăn, chỉ có bộ phận cực ít mới sẽ bắt ăn côn trùng khác. Tính công kích của những loại ăn cỏ này tự nhiên sẽ không quá mạnh, cho dù tiến hóa thành yêu tộc, vì sao lại biến thành quái vật chỉ biết giết chóc chứ? Kim Tâm Nguyệt khẽ cười một tiếng, tiếng như muỗi kêu nói, thật ra ở trong yêu tộc, sử dụng thuốc tạo ảo giác đã có hơn vạn năm lịch sử. Dưới tình huống bình thường, thuốc tạo ảo giác là sẽ phối hợp sử dụng với thần thoại, truyền thuyết. Đầu tiên tuyên truyền giảng giải một đoạn dài lịch sử huy hoàng của yêu tộc, tiếp theo lại giảng quyết chiến cuối cùng là rõ ràng to lớn hoành tráng cỡ nào, cuối cùng nói một chút vạn yêu điện thật sự là thần thánh cỡ nào, bất hủ cỡ nào, có thể khiến yêu tộc đắm chìm ở trong khoái hoạt vĩnh viễn, không có điểm cuối. Sau khi tuyên truyền giảng giải xong, lại phóng thích thuốc tạo ảo giác, thông qua bí pháp phối hợp, có thể làm yêu tộc phiêu phiêu dục tiên, sinh ra các loại ảo giác, hoặc là thấy được các cổ yêu thần thông quảng đại cải tạo thiên địa, hoặc là phát hiện mình đang ở trong quyết chiến cuối cùng, nhiệt huyết chém giết, hoặc là thăng lên vạn yêu điện kim bích huy hoàng, hưởng thụ vui thích cùng khoái hoạt vĩnh hằng. Trong điển tịch yêu tộc đem loại nghi thức này gọi là thông minh. Dưới tình huống có điều kiện, đại bộ phận yêu tộc bậc cao mỗi ngày đều phải tiến hành nghi thức thông minh, từ nhỏ đến lớn điều chí như vậy, tự nhiên liền đối với hủy diệt, trọng sinh, bất hủ bộ đó, tin tưởng không nghi ngờ. Chẳng qua, đám hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc nảy sinh ở nơi kém văn minh, xưa nay nhắm chừng rất ít được hào quang vạn yêu điện chiếu rọi. Bây giờ đại chiến sắp tới, không có nhiều thời gian như vậy để chậm rãi điều trí, đành phải đưa đến vô loạn thành, dùng bí pháp tốc thành của Hỏa Nhĩ Vương. Lý Diệu nghe giọng điệu cô mang sự khinh thường, trong lòng khẽ động, hỏi: người không tin khuôn sáo này? Kim Tâm Nguyệt cười hắc hắc hai tiếng, nói: nếu có đủ lợi ích ta cũng có thể tin. Khi hai người khẽ khẽ nói nhỏ, đoàn xe một lần nữa khởi động. Trải qua một giờ, nhanh như điện chớp bay thì phía trước lại là cuối đại lục. Trên đường chân trời xuất hiện biển lớn màu đen, sóng đục ngập trời, mãnh liệt mênh mông. Một bán đảo to lớn giống như răng nanh sắc bén từ đại lục kéo dài ra, đâm thật sâu vào trong biển lớn. Bầu trời trên bán đảo, từ trường và linh năng đều cực kỳ hỗn loạn, như một vòng xoáy đủ mọi màu sắc, nửa bên bao phủ mây đen yêu dị, thỉnh thoảng đánh xuống tia sét cuồn cuộn, lại có từng chuỗi tia chớp chói mắt treo ngược xuống, nửa bên khác lại là vạn dặm trời quang, ánh mặt trời cay độc giống như những thanh đào sắc bén sắc thái sặc sỡ cắm thật sâu vào trong mặt đất. Xa xa nhìn lại, trên bán đảo cực kỳ đột ngột dựng lên một ngọn núi cao, trên ngọn núi rậm rạp đầy hang động, nhìn kỹ mới phát hiện đó là tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng đan xen thành một thành thị to lớn. Đã đến vô loạn thành, tinh thần Lý Diệu rung lên, đây là lần đầu tiên hắn ở khoảng cách gần quan sát một tòa thành lớn của huyết yêu giới, tự nhiên sẽ không bỏ qua mỗi một chi tiết. Trên đất đỏ đi thông bán đảo, dần dần xuất hiện một con đường rộng lớn do tảng đá lớn màu xám trải thành, hai bên đường lại dựng sừng sững hai pho tượng cao mấy trăm mét, toàn thân trắng như tuyết, không nhìn thấy chút đường nối nào, quả thực như là từ cả một khối ngọc thạch dài mấy trăm mét tạo hình thành. Hai pho tượng này, pho thứ nhất là một nam một nữ, đầu người thân rắn quấn quýt lấy nhau, hiện ra một xoắn kép hoàn mỹ không sứt mẻ. Nhìn kỹ đi, thân rắn mỗi một khối vảy thượng lại khắc rậm rạp vô số kinh văn, giống như ẩn chứa tin tức huyền ảo phức tạp. Tuy không có mảnh vải nào da thịt thân cận, nhưng một nam một nữ này lại là khuôn mặt cổ sơ, trang nghiêm nghiêm túc, hoàn toàn không có chút cảm giác dân tả nào, ngược lại cho người ta xúc động quỷ bái. Một pho tượng khác lại là đầu đồng chán sắt, ba đầu sáu tay, hai bên thái dương sinh trưởng ra sừng trâu thật lớn phóng lên cao, tuy là bạch ngọc tạo hình thành, nhưng pho tượng này giống như vật còn sống, không có lúc nào không hướng bốn phương tám hướng phóng ra sát khí ngập trời, làm người ta chỉ liếc một cái đã nhịn không được thấp thỏm bực bội, sinh ra sát khí dữ dội. Hai pho tượng này đều là pháp bảo cường đại, huyết sắc tâm ma bỗng cắt ngang ở não vực, đặc biệt pho tượng đại biểu giết chóc và chiến đấu này có được ma lực nhiếp hồn người ta, bất chi bất giác có thể làm sát ý của người ta tăng vọt gấp 10. Thú vị, thật thú vị, trong lòng Lý Diệu dùng mình. Hai pho tượng này nghĩ hẳn chính là thượng cổ yêu tộc trong thần thoại, lại không biết là người phương nào mài rũa thành. Yêu thú đế quốc thống trị tinh hải 3 vạn năm, trên danh nghĩa tuy là yêu, trên thực tế lại tiếp tục sử dụng ngôn ngữ văn hóa cùng chế độ nhân tộc. 3 vạn năm thời gian rốt cuộc đã ẩn giấu bao nhiêu huyền bí, thật là làm người ta mơ màng không thôi. Đoàn xe ù ù xuyên qua cửa chính do hai pho tượng to lớn tạo thành, chính thức tiến vào phạm vi vô loạn thành. Hai bên đều là ruộng hoa rậm rạp, xa xa nhìn lại muôn màu sặc sỡ, trông rất đẹp mắt. Nhưng khi Lý Diệu điều chỉnh con ngươi cùng thủy tinh thể, tăng cường thị giác, cẩn thận quan sát, lại phát hiện hoa màu trong ruộng hoa cực kỳ quái dị, giống như là từ lòng đất mọc ra những cái xúc tu yêu ma vươn thẳng tắp về phía bầu trời. Trên mỗi một cái xúc tu đều che kín rác hút rậm rạp, phát ra ánh huỳnh quang thần bí, phối hợp bảo tử lượn lờ ở chung quanh, có một loại diễm lệ hết hồn. Đầu nhọn của xúc tu là một túi cầu thật lớn, như là cây bổ công anh phóng đại vô số lần, cực kỳ xõa tung, nổi lơ lửng như quả bóng bay. Gió khẽ thổi, ngàn vạn xúc tu yêu ma theo gió múa may, như là một cái ao nước bẩn bị ô nhiễm mức độ nặng, đủ mọi màu sắc, tản mát ra mùi ngọt ngấy, người xem ra đầu phát tê. Đúng lúc này, trên bầu trời bay tới mấy chục con đại bàng. Sao Linh dùng dây buộc chặt ghế ngồi, kẻ điều khiển ngồi xếp bằng. Trên móng vuốt của đại bàng phân biệt, chộp lấy 3-5 con dê núi, nhé còn các loại dã thú. Móng vuốt buông lỏng, liền ném vào trong ruộng hoa quỷ dị. Trong lúc nhất thời, trong ruộng hoa phát ra tiếng xì xì, chói tai đến cực điểm. Toàn bộ xúc tu yêu ma đều như là cắm miệng vung vẩy cuồng loạn. Mỗi một cái giác hút đều hoàn toàn mở ra, lộ ra khí quang nghiền ép như răng cưa, đem dê núi cùng nhé con xé nát cuốn vào. Chỉ trong tích tắc đã cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả bột xương cũng không còn lại chút nào. Lý Diệu đang kinh ngạc than thở, một con đại bàng trong đó tựa như bay quá thấp, trở thành mục tiêu của một xúc tu yêu ma. Cái xúc tu này như là lò xo hùng hăng co lại, sau đó chợt bắn ra, thế mà lao lên trên không trung gần 100 mét, gắt gao túm chặt móng vuốt của đại bàng, đem nó cứng rắn kéo xuống. Đại bàng liều mạng giãy giụa, thậm chí dùng sức giãy một phát, đem móng vuốt giật đứt, lại không còn kịp. Giờ phút này, đại bàng đã hạ thấp độ cao 60-70 mét, mười mấy cái xúc tu bắn ra, đem đại bàng nháy mắt quấn quanh kín, không kẽ hở. Đại bàng của người điều khiển ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thêm nửa câu, đã hóa thành một chùm xương máu, bị xoạt xoạt, ăn không còn một mảnh. Xúc tu yêu ma ăn uống no đủ, màu sắc càng thêm tươi đẹp, túi cầu phía trên cũng không ngừng bành trướng ra, bốn phía ra từng xúc tu đỏ bừng, không, giống như là người chết đuối, ở trong biển sâu xọa ra mái tóc dài. Đây là u quỷ hòa, phải mỗi ngày dùng máu thịt mới mẻ để cho nó ăn, đợi tới mùa trưởng thành, trong cái túi cầu kia tiết ra chất lỏng, chính là nguyên liệu tốt nhất luyện chế thuốc tạo ảo giác. Kim Tâm Nguyệt giải thích, vô loạn thành ở trung tâm địa từ bạo loạn của huyết yêu giới, khí hậu biến ảo bất định, vốn cũng không thích hợp các loại hoa màu sinh trưởng, cho nên trước nay không khai phá, không biết như thế nào, lại bị Hỏa Nghĩ Vương phát hiện, nơi đây đặc biệt thích hợp, dùng để nuôi trồng thực vật tạo ảo giác cùng cuồng hóa. Năm đó hắn ở nơi này xây thành, còn từng lọt vào không ít yêu tộc châm biếm, nhưng khi hắn cánh chim cứng cáp, đại thế thành hình, người ngoài lại cười không nổi nữa. Lý Diệu như có chút đăm chiêu, ánh mắt hướng xa xa kéo dài, ở chung quanh vô loạn thành, trải rộng toàn bộ bán đảo, đều là ruộng hoa rậm rạp cùng căn cứ nuôi dưỡng, trừ u, quỷ hoa trời, xanh tính hung tàn. Lý Diệu còn kiến thức được hơn 1000 loại thực vật hình thù kỳ quái. Bộ lòng thảo bình thường ẩn nấp ở trong đất đài, sẽ bỗng nhiên lao ra săn bắt. Cước thứ hòa như hải xâm lục địa, quanh thân mọc đầy gai thịt, biết phun axit chí mạng, hoặc là loài nấm kịch độc mang theo mùi thơm thoang thoảng, sẽ làm người ta không tự giác lâm vào điên cuồng thải hồng tán. Những thực vật này đã là nguyên liệu luyện chế các loại thuốc, lại có được tính công kích cùng tính tạo ảo giác rất mạnh, là thủ vệ tốt nhất của vô loạn thành. Lý Diệu âm thầm suy tư, nếu hắn không ngụy trang thành loạn huyết yêu tộc, nên đột phá ruộng hoa tung hoành mấy chục km, lẻn vào trong vô loạn thành như thế nào. Cân nhắc hồi lâu, cũng chưa có nắm chắc hoàn toàn, không khỏi càng tăng thêm một phần kiêng kỵ đối với vô loạn thành chủ Hỏa Nghĩ Vương. Xuyên qua một mảng dây leo màu đen cao ngất trong mây, liền tiến vào khu thành thị của vô loạn thành. Tòa thành thị này cho Lý Diệu ấn tượng đầu tiên chính là 8 chữ, lộn xộn rối rắm và sinh trưởng dã man. Tuy nơi này cũng có nhà cao tầng, nhưng cao ốc san sát nối tiếp nhau, đại bộ phận đều không phải dùng xi măng cốt thép xây dựng, mà là do cây to thiên kỳ bách quái ghét rỗng tạo thành. Đường kính những cái cây to này ở vài trăm mét trở lên, chẳng những thân cây rỗng là không gian hoạt động tốt nhất, hơn nữa cành cây hướng 4 phương 8 hướng kéo dài, đan xen ngang dọc, đều đã biến thành thông đạo ở trên không tốt nhất. Căn cứ Kim Tâm Nguyệt nói, ngay cả bộ rễ xâm nhập lòng đất, 4 phương thông suốt, cũng là con đường giao thông quan trọng. Vô số yêu tộc có thể ở giữa rễ cây lui tới giao thông, 10 phần phương tiện. Loại cao ốc cổ thụ này tuy là rỗng ruột, nhưng bọn nó cũng là kết quả từng thế hệ điều trí gen tiến hóa mà ra. Chưa chết đi, thậm chí còn đang lấy tốc độ thật chậm, không ngừng sinh trưởng. Lý Diệu nhìn không ít yêu tộc, từ trong từng cái hốc cây có quy tắc ngẩng đầu đi ra tới phía cuối ngọn cây. Lập tức có những con yêu thú phi hành lướt tới bên cạnh bọn hắn, chờ bọn hắn bay đi cách nơi của Vô Loạn Thành. Trong hỗn loạn có trật tự, đầu vào đấy không khỏi sinh ra ảo giác, cảm thấy bọn hắn trừ vẻ ngoài tựa như cũng không có gì khác với thành thị tinh diệu liên bang. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Vô Loạn Thành hội tụ hung yêu các bộ tộc huyết yêu giới, tập tính không giống nhau, cho nên cả tòa thành thị cũng bị phân cắt thành 7-8 khu khối, hoàn cảnh khác nhau. Đoàn xe, yêu thú xuyên qua khu rừng rậm, khu đầm lầy, khu băng nguyên cùng khu hoang mạc. Có một số khu vực dựa vào dãy núi cao ngất trong mây và thác nước để phân cách. Có một số khu vực lại là dùng đại trận yêu tạo để cứng rắn che chắn. Nghe nói ở cuối bán đảo còn có một tòa thành đáy biển quy mô khổng lồ, là chuyên cho hải tộc sinh sống. Nhìn thấy hàng trăm vạn yêu tộc chủng loại khác nhau, ngay ngắn có trật tự sinh sống trong cùng tòa thành thị. Có một số yêu tộc tương đối rêu rao, thậm chí khinh thường cưỡi đại bàng hoặc là chim ưng, mà là khống chế xe thoi bay đến từ thiên nguyên giới, ngay cả Lý Diệu cũng nhìn không rời mắt được, chọc chọc lấy làm kỳ. Chỉ một lát, Lục Hành Kình phát ra tiếng kêu ngân ngà, trong lỗ phun khí ở đỉnh đầu từng luồng khí màu xanh lục nhạt phóng lên cao, túi khí quanh thân căng phồng rõ ràng khô quắt xuống, giảm độ cao, chậm lại tốc độ. Phía trước là một quảng trường cực lớn do đá đen tạo hình mà thành, đó là trung tâm của Vô Loạn Thành. Môi Kim Tâm Nguyệt khẽ nhúc nhích, truyền âm vào tai nói, chúng ta sắp đến quảng trường tứ trụ của Vô Loạn Thành. Dựa theo lệ thường, toàn bộ hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc bắt về đầu tiên tụ tập trong quảng trường tứ trụ tiến hành sàng chọn, trong đó Dịu Ngoan Nhu Thuận thể trạng gầy yếu có thể điều chế thành người hầu cùng tỷ nữ, thể trạng bình thường có thể điều chế thành nô công, đào quạng cùng chăm sóc thực vật yêu hóa, thể trạng cường tráng có thể điều chế thành nô binh xung phong hãm trận. Nhưng nếu thể trạng đặc biệt cường tráng, tính cách thô bạo, đó là nhân tố không ổn định trong nô lệ, sẽ bị đưa đến đấu trường trở thành một giáp đấu sĩ. Một đấu trường lớn nhất Vô Loạn Thành tên là Đảo Hô Lâu, ở trong toàn bộ đấu trường của huyết yêu giới cung tính là cầm cờ đi trước. Mục tiêu của chúng ta chính là nơi đó. Trước kia vì giao dịch tình báo, ta từng tới Vô Loạn Thành vài lần, cũng đi Đảo Hô Lâu quan sát giáp đấu sĩ chém giết. Đó quả thật là trò chơi phấn khích tuyệt luân, kinh tâm động phách. Có một lần ta tận mắt thấy một tên hắc huyết yêu tộc bị một con yêu thú xé đi cánh tay trái, kéo theo hơn phân nửa trái tim, mắt thấy là không sống nổi, bị nhân viên công tác trên Đảo Hồ Lâu ném vào trong Thiên Thi Uyên xử lý. Thiên Thi Uyên là một cái hang thiên nhiên khổng lồ sâu trong Đảo Hồ Lâu, đáy hang nuôi dưỡng vô số yêu thú hung mãnh, thi thể vừa ngã xuống lập tức sẽ bị yêu thú cắn nuốt, bột phương cũng không sót lại, tuyệt đối không có đạo lý may mắn sống sót. Tên hắc huyết yêu tộc này sử dụng một loại kỹ xảo chiến đấu đặc thù bách nhu sát, rất hợp khẩu vị của ta, thậm chí cho ta một ít dẫn dắt, cho nên ta khắc sâu ấn tượng đối với hắn, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hắn rõ ràng đã chết, nhưng ở trong huyết nhận chi loạn, ta lại trong lúc vô tình một lần gặp gỡ tên hắc huyết yêu tộc này. Ngoại hình của hắn mặc dù có sự thay đổi, phong cách chiến đấu cũng khác với quá khứ, nhưng ta lại có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Quả nhiên, thử một lần, hắn ở thời khắc nguy cấp thật sự thi triển ra bách nhu sát, tư thái giống quá khứ như đúc. Lần này ta có thể khẳng định hắn chính là tên giác đấu sĩ kia nên chết ở trên Đảo Hô Lâu. Nhưng bây giờ hắn lắc mình biến hóa, biến thành một thành viên của Hỗn Độn Chi Nhận, còn là một tiểu đầu mục, thực lực so với quá khứ càng mạnh hơn. Ta cảm thấy kỳ quái, chưa điều động thủ hạ, một mình một người, cực kỳ bí ẩn bắt được tên hắc huyết yêu tộc này, muốn cậy miệng của hắn. Miệng của hắn thực cứng, hầu như không lộ ra quá nhiều tin tức có giá trị, nhưng chỗ cánh tay trái cùng vai hắn nối liền, quả thực có một vết sẹo xé rách nhợt nhạt, cả cánh tay trái cũng như là sau đó một lần nữa nối lên. Trái tim của hắn cũng cực kỳ cổ quái, cùng lúc thể biện ra đặc thù trái tim hai loại yêu tộc khác nhau. Ta cực kỳ khẳng định Lúc ban đầu, hắn là một tên hắc huyết yêu tộc bảo đảm không sai. Sao có khả năng đồng thời bày biện ra đặc thù của hai loại yêu tộc, chính là chuyện này. Làm lòng nghi ngờ của ta, đối với hỗn độn chi nhận càng lúc càng lớn, âm thầm truy trả, chi tiết dần sinh ra, lại ở dưới cờ, duyên xảo hợp, phát hiện thái độ đặc thù của U Tuyển lão tổ, đối với hỗn độn chi nhận, lại tìm hiểu nguồn gốc. Cuối cùng, liền biến thành như vậy, từ đôi câu vài lời của tên hắc huyết, yêu tộc kia. Lại thêm chứng cứ ta nắm giữ đến xem, đảo Khô Lâu vô cùng có khả năng là một chỗ cứ điểm quan trọng của hỗn độn chi nhận. Ông chủ đảo Khô Lâu ất chỉ phách, rất có vấn đề. Ở mặt ngoài, đảo Khô Lâu là đấu trường tàn khốc, trên thực tế, vô cùng có khả năng là danh địa huấn luyện vận chuyển chiến sĩ tinh nhuệ cho hỗn độn chi nhận. Nhưng rốt cuộc có phải như vậy hay không? Còn cần dựa vào lão tổ xâm nhập điều tra, thậm chí là tự mình tâm sự với ót chỉ phách. Dọc theo đường đi, Kim Tâm Nguyệt đã đem toàn bộ kế hoạch đều giải thích vài lần. Nhưng cô vẫn sợ lão yêu quái cao thâm khó lường này sẽ chịu không nổi ỷ khuất, không sợ phiền hà lặp đi lặp lại nói. Vãn bối đương nhiên biết, lấy thủ đoạn của lão tổ, hoàn toàn có thể ở trong vô loạn thành càn quét ngang dọc, trực tiếp tìm được ót chỉ phách. Nhưng ót chỉ phách cực kỳ cẩn thận, ra vào đều sẽ mang theo rất nhiều bảo tiêu, rất ít xuất hiện đơn độc. Nếu đảo Khô Lâu của hắn thật sự là danh địa huấn luyện của hỗn độn chi nhận, dám ở dưới mí mắt Hòa Nghĩ Phương làm như vậy, đảm phách cùng mưu lược của hắn cũng cao đến cực điểm. Trước mắt hỗn độn chi nhận lọt vào đả kích nghiêm trọng, chính là thời điểm thần hồn nát thần tính, lão tổ tùy tiện tìm tới cửa, hắn sao có khả năng sẽ nhận. Càng quan trọng hơn, chúng ta không biết bên cạnh ốt chỉ phách có cơ sở ngầm của Hỏa Nhĩ Vương, thậm chí U Tiền lão tổ hay không. Nhỡ đâu rút dây động rừng, bại lộ bí mật của đảo Khô Lâu và ốt chỉ phách, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên, vẫn phải xin lão tổ ỷ khuất một ít thời gian, lẫn vào trong đảo Khô Lâu, nghĩ cách tiếp cận ốt chỉ phách. Dựa theo lệ thường đảo Khô Lâu, nếu có một giác đấu sĩ có thể ở trên đảo chống đỡ qua 5 trận chém giết, thì sẽ nhận được ốt chỉ phách tiếp kiến, sau đó khôi phục tự do, được ốt chỉ phách đề cử cho yêu tộc bậc cao, trở thành sát thủ, tử sĩ hoặc là bảo tiêu. Vãn bối cho rằng đây có lẽ chính là quân cờ ngầm ốt chỉ phách mai phục. Những sát thủ, tử sĩ và bảo tiêu này nếu trà trộn đến bên cạnh yêu tộc bậc cao, tự nhiên có thể cung cấp tình báo cuồn cuộn, không ngừng cho hỗn độn chi nhận. Đảo Khô Lâu chém giết cực kỳ tàn khốc, giác đấu sĩ bình thường tuyệt đối khó thông qua 5 trận chém giết, nhưng lấy thực lực lão tổ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tin tưởng nhất định có thể nhanh chóng tiếp xúc đến ốt chỉ phách, xem trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán là thuốc gì. Về phần vãn bối, bây giờ đã hóa thành hình người, tuy có thể cải trang thành loạn huyết yêu tộc, nhưng một khi động thủ thì sẽ lộ tẩy, cho nên vãn bối là tuyệt đối không thể vào đảo Khô Lâu. Vừa lúc thừa dịp khoảng thời gian này, ở bên ngoài sưu tập một ít tình báo mới nhất. Toàn bộ kế hoạch chính là như thế, lão tổ không có vấn đề gì chứ? Lý Diệu khẽ gật đầu. Hắn không phải tuyệt thế hung yêu kiệt ngạo bất tuân 4 vạn năm trước, loại hành động che giấu tung tích thẩm thấu sau quân địch này là trò hay hắn sở trường, tự nhiên không có chút ý tứ ỷ khuất nào. Dọc theo đường đi, Lý Diệu cũng âm thầm quan sát đội bắt nô lệ của Vô Loạn Thành. Thành viên đội bắt nô lệ đều là yêu tộc hung hãn huấn luyện có bài bản, thực lực cơ bản đều đạt tới yêu tướng trở lên, tinh thông chém giết dưới các loại địa hình phức tạp, có thể đem yêu tộc ẩn nấp ở trong khe đá đều tìm ra. Dùng thể chế quân, đội tinh diệu liên bang đến xem, những đội bắt nô lệ này có thể nói là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Chỉ là đội bắt nô lệ phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bình thường đã có được thực lực như vậy, tinh nhuệ bên cạnh Hỏa Nghĩ Vương lại nên cường đại bao nhiêu? Huống chi bản thân Hỏa Nghĩ Vương cũng là trùng dài yêu hoàng, lại sở trường điều chế thực vật tạo ảo giác cùng cường hóa, như vậy hắn khẳng định sẽ điều chế cho mình lượng lớn thuốc kích phát sức chiến đấu, thực đến trên chiến trường có thể phát huy ra lực lượng khủng bố cỡ nào, có thể nghĩ mà biết. Ở trong tính toán của Lý Diệu, nếu mình kích phát ra toàn bộ lực lượng cứu cửa kim đan, lại thêm huyền cốt long, vương chiến khải tăng phúc, tự nhiên sẽ không sợ Hỏa Nhĩ Vương gì cả. Nhưng ở dưới tình huống không dùng chân nguyên linh lực, cũng không sử dụng tinh khải, bằng lực lượng hồng hoang hắn mới nắm giữ hơn nửa tháng, muốn chống lại Hỏa Nhĩ Vương thì tỏ ra quá cổ sức. Cái đó giống như hai người lực lượng không chênh lệch mấy. Trong đó một kẻ từng nhận huấn luyện vật lộn chuyên nghiệp Pentor, một kẻ khác lại tỉnh tỉnh mê mê, chỉ bằng huyết dũng cùng man lực, hai người đấu với nhau, ai thắng ai thua, nhìn qua có thể biết ngay. Xẹt, đỉnh đầu toàn bộ lục hành kình đều bắn ra cả mảng lớn luồng khí, làm quảng trường to lớn bao phủ ở trong một tầng xương, mu hóa học mờ nhạt, xúc tu của lục hành kình chậm rãi đan vào nhau, hình thành một tấm lưới bò sát nối thẳng mặt đất, xuống hết đi. Xuống hết đi. Toàn bộ kho hàng đều bị mở ra. Đội bắt nô lệ vung roi điện, thô bạo xua các con mồi. Ở chỗ xa hơn đứng từng hàng hộ vệ giáp đen, cùng sinh hóa chiến thú so với nhà lầu còn cao hơn. Toàn bộ sinh hóa chiến thú đều trầm mặc không nói, nhưng quanh thân phóng ra sát khí nồng đậm, lại như là bốn bức tường cao đen xí, ép các con mồi không thở nổi. Ở trên lưng sinh hóa chiến thú, trên ghế tựa gấm rộng thủng thình, mấy trăm tên ngân huyết yêu tộc ngồi, đang chỉ trỏ, chuyện trò, vui vẻ. Bọn họ đều là đến chọn lựa nô lệ, những hắc huyết yêu tộc và loạn huyết yêu tộc này. Đại bộ phận đều là trời sinh đất dưỡng. Ở trong hoang sơn, dã lĩnh tự do tản mạn quen rồi, bỗng bị người ta bắt lấy. Lại trong kho hàng chật hẹp, bị đè nén mấy ngày mấy đêm. Đã sớm nghẹn khuất đến cực điểm, vừa mới được thả ra, khung cảnh lập tức loạn hết cả lên, tiếng la khóc, tiếng rên rỉ, tiếng tru lên cùng tiếng gầm gừ đan xen với nhau, quảng trường to lớn quả thực loạn hết cả lên. Lý Diệu như có hứng thú đánh giá xung quanh. Ở bốn góc của quảng trường, đá đen phân biệt có một cây cột khổng lồ, che trời, trên cột khắc đầy đồ án sống động. Một cây trong đó là một số yêu tộc tiên phong đạo cốt, mờ mịt khó lường, đang tiếp nhận từng luồng thần quang. Cây thứ hai là một ít yêu tộc mặc áo giáp hoa lệ, đang chỉ huy thiên quân vạn mã chém giết. Cây thứ ba là một ít yêu tộc mặc giáp da đơn giản, hoặc là hoàn toàn không có bảo hộ, dùng đao kiếm đi chặt chém một ít kẻ địch như cục mì. Cây thứ tư bốn chính là cảnh tượng vô số yêu tộc đang đào quặng cùng trồng trọt. Bốn kỳ cột khổng lồ phân biệt tản mát ra màu vàng, màu bạc, màu đồng xanh cùng màu đen. Lý Diệu biết bốn cây cột phân biệt đại biểu thánh huyết yêu tộc, ngân huyết yêu tộc, đồng huyết yêu tộc cùng hắc huyết yêu tộc, bọn họ là bốn trụ cột lớn của toàn bộ yêu tộc. Về phần loạn huyết yêu tộc, ở trong một thể hệ này là không có vị trí. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Bọn săn đầu người của đảo khô lâu cùng các thế lực lớn trong phô loạn thành đang ở xung quanh quan sát nô lệ mới tới. Trong đó, nô lệ tính cách thô bạo nhất, kiệt ngạo bất tuân nhất sẽ bị bọn săn đầu người của đảo khô lâu nhìn chúng, trở thành giác đấu sĩ của đảo khô lâu. Kim Tâm, Nguyệt Dạn một lần cuối cùng, yêu tộc bình thường, nếu thiên phú cường đại, lại ở địa vực trải rộng yêu thú, cực độ nguy hiểm lớn lên mà nói, có lẽ lực lượng, tốc độ đều có cơ hội đạt tới yêu binh cao cấp, thậm chí là yêu tướng cấp thấp. Nhưng bọn hắn chưa từng tiếp nhận huấn luyện chuyên môn, cũng không biết làm sao để khống chế tốc độ cùng lực lượng như vậy, chỉ dựa vào man lực cùng dã tính, đánh loạn một mạch. Một điểm này, xin lão tổ tuyệt đối nhớ kỹ, đừng bại lộ ra thực lực quá mạnh mẽ. Lý Diệu gật gật đầu, trên thực tế, hắn đối với phương pháp chém giết của yêu tộc vốn không quá hiểu biết. Hai trận chiến đấu quá khứ, dựa hết vào man lực cùng kinh nghiệm, ta có thể đem thực lực áp chế đến 1/10, ngụy trang thành một thợ săn từ nhỏ, ở vùng khỉ ho cò gáy yêu thú hoành hành sinh trưởng lên, lực lượng và tốc độ giới hạn ở giữa, yêu binh cao cấp cùng yêu tướng cấp thấp, dựa hết vào dã tính cùng trực giác chém giết. Trong lòng Lý Diệu nói thầm, coi như là đi lên đảo khô lâu, tiếp nhận một lần tu luyện đặc thù đi. Nghĩ một chút, lại đè thấp giọng, hướng Kim Tâm Nguyệt hỏi, phải kiệt ngạo bất tuân như thế nào mới có thể được đảo khô lâu coi trọng. Kim Tâm Nguyệt cười, bĩu môi, giống như là bọn họ. Lý Diệu hơi ngẩn ra, chợt nghe thấy phía trước truyền đến một đợt tiếng động lớn xôn xao, còn có tiếng đánh nhau, bùm bùm. Chỉ một lát, một bóng đen bay đến trước mặt bọn họ. Rầm một tiếng, như ngã xuống đất, lại là một gã nhân viên đội bắt nô lệ, mặc áo giáp, trên giáp ngực kiên cố. Khi mà lại, là một cái lỗ thủng, máu tươi màu đen ồ ồ chảy ra. Lý Diệu theo quỹ tích đường vòng cung hướng phía trước nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy mười mấy tráng hán cao to đen hôi, đang ở dưới mấy chục tên nhân viên đội bắt nô lệ áp chế phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Những tráng hán này làn da đen nhánh tỏa sáng, bên trên còn trải rộng từng cái đinh xương, giống như mặc một bộ bọc thép thiên nhiên. Chiều cao của bọn họ vượt qua 3 mét, rộng cũng tiếp cận 2 mét. Quả thực như là từng tòa tháp sắt đen, cứng rắn đâm trên mặt đất. Trên đầu mỗi một tên tráng hán đều sinh trưởng hai cái sừng trâu tráng kiện như mong, mặt cũng như là trâu được phẫn nộ, nghẹn thành màu đỏ bừng. Giống, giống, giống, các tráng hán sừng trâu điên cuồng đấm vào ngực mình, trong lỗ mũi toát ra khói đỏ lượn lờ, giống như toàn bộ đại não đều hừng hực bốc cháy lên, kèm theo tiếng gầm rú nặng nề. Hình thể bọn họ tiến một bước bành trướng, làn da mơ hồ tỏa ra một tầng hào quang màu đồng đỏ, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình khỏe đẹp tới cực điểm, như là từ cả một khối đồng đỏ đúc thành. Rác, rác, rác, các khớp hai chân bọn họ gấp khúc về phía trước, mạch máu tráng kiện như mãng xà quấn quanh đùi, vỏ trâu thật lớn liều mạng dẫm lên mặt đất, đem đá đen đánh ra từng khe hở như mạng nhện. Lý Diệu mắt sáng ngời, những tráng hán này tựa như là xích huyết đồng ngưu, nhất tộc cường hãn nhất trong đồng huyết yêu tộc. Lúc Lý Diệu còn ở thiên nguyên giới, từng xem không ít tư liệu yêu tộc, xích huyết đồng ngưu ở trong toàn bộ đồng huyết yêu tộc cũng là một tộc dũng mãnh nhất, cuồng bạo nhất. Bọn họ lấy lực đánh mạnh, da dày thịt béo, phòng ngự cực cao mà trừ danh. Trong cơ thể tổng cộng có 6 dạ dày, trong đó 4 dạ dày dùng để tiêu hóa thức ăn bình thường, hiệu suất tiêu hóa hấp thu cực cao, giống như là trời sinh biết thi triển kình thôn đại pháp. 2 cái dạ dày còn lại càng có thể trực tiếp cắn nuốt tinh thạch và kim loại. Ở dưới trạng thái chiến đấu cuồng nhiệt, đem những tinh thạch cùng nguyên tố kim loại đó thông qua mao mạch kết đến trên làn da, hình thành một tầng bọc thép thiên nhiên kiên cố. Người tu chân thiên nguyên giới từng làm thí nghiệm, bọc thép thiên nhiên của xích huyết đồng mưu có thể cứng rắn chống đỡ được một khẩu tinh tử pháo cấp thuần dương tấn công chính diện 3 lần. Bọn họ tuy bình thường hành động không linh hoạt, nhưng ở dưới trạng thái nổi giận xung phong đường thẳng khoảng cách ngắn, lại có thể tiếp cận thậm chí đột phá vận tốc âm thanh. Khi bọn họ đem mình như là một quả đạn pháo hung hăng đánh tới, hoàn toàn có thể đem một chiếc tinh thạch chiến xa hạng nặng vượt qua 100 tấn đánh bay đến giữa không trung. Trong bảng xếp hạng tính uy hiếp của yêu tộc với thiên nguyên giới, xích huyết đồng mưu thậm chí vượt qua không ít ngân huyết yêu tộc. Lại cẩn thận quan sát, Lý Diệu rất nhanh phát hiện những tráng hán này không phải xích huyết đồng ngưu thuần túy. Xích huyết đồng ngưu thật sự, cái đuôi vừa nhỏ vừa dài, mọc đầy lông trâu xõa tung, là dùng để đuổi các loại sâu bọ nhỏ đáng ghét của huyết yêu giới. Mà cái đuôi của những tráng hán này lại vừa to vừa dài, che kín vảy nhỏ vụn, bên trên còn lượn lờ một tầng lửa mồi nhạt. Khi bọn họ tiến vào trạng thái nổi giận, cái đuôi như roi ra vụt vang lên, bốp bốp, lại giống cây lao, căng lên thẳng tắp. Đây là đuôi kỳ lân. Lý Diệu đã hiểu, trên thân những tráng hán này đồng thời có được đặc thù xích huyết đồng ngưu cùng kỳ lân tộc nào đó, là loạn huyết yêu tộc không hơn không kém. Trên tay chân tráng hán sừng trâu đều kẹp xiềng xích dày nặng, trên không ít xiềng xích còn khắc từng đạo linh văn hoa lệ, nghĩ hẳn là pháp bảo hạ cấm chế. Nhưng xiềng xích như vậy hiển nhiên không thể giam cầm được tráng hán sừng trâu, trong tích tắc đã thành 5-7 mảnh. Dọc theo đường đi bọn họ có lẽ còn bị bỏ lượng lớn thuốc tạo ảo giác cùng gây tê. Giờ phút này dược lực qua đi, lại từ trong khoang giam sắt đen đặc chế dãy thoát ra, tự nhiên cuồng tính bùng nổ, tả xung hữu đột. Vừa rồi là một nhân viên đội bắt nô lệ nhất thời không phát hiện, bị bọn họ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng những tráng hán này trông quy chưa từng tiếp nhận huấn luyện chuyên môn, đều dựa hết vào thiên phú chém giết. Nhân viên đội bắt nô lệ lại là cao thủ, tinh thông bí pháp yêu tu, đối với trường hợp như vậy đã quen lắm rồi. Rất nhanh, nhân viên đội bắt nô lệ liền dùng hàng rào cùng tấm ngăn ngựa bằng xương trắng, đem tráng hán sừng trâu cùng loạn huyết yêu tộc khác tách ra. Sau đó lại có mười mấy yêu tộc thân thể mập mạp an tẻn như sâu lông phóng đại hơn vạn lần tiến lên, mở cái mồm to phun ra từng dòng chất lỏng nâu vàng. Những chất lỏng này có được tính dính rất mạnh, tráng hán sừng trâu khí thế hùng hổ, vừa dính phải lập tức bị trói tay trói chân. Tốc độ xích huyết đồng ngưu một khi tăng lên sẽ tạo thành sự phá hoại thật lớn. Những nhân viên đội bắt nô lệ này lại đang nghĩ cách áp xúc không gian hoạt động của bọn họ. Trong lòng Lý Diệu nói thầm, rầm rầm, từng tấm lưới lớn trùm trời che ký móc ngược hướng các tráng hán bắn tới. Các tráng hán sừng trâu này cũng không phải đám ô hợp bình thường, bọn họ ước chừng đến từ cùng bộ lạc. Trên cổ một tên tráng hán trong đó vơn quanh một vòng lông trắng, sừng trâu bên phải gãy, kéo theo trên mắt phải cũng có ba vết cào thật sâu. Quát một tiếng, xích huyết đồng ngưu tập kết thành chín trận, ngoài chặt trong lỏng. Bốn tráng hán bên ngoài cùng giang hai tay chặn toàn bộ chất nhầy cùng lưới xích huyết đồng ngưu vòng trong lại ở dưới đồng bạn yểm hộ, đem tốc độ tăng lên. Chính là bây giờ, Lý Diệu nhìn Kim Tâm Nguyệt một cái thật sâu, thừa dịp ánh mắt toàn bộ yêu tộc đều ngắm nhìn ở trên thân mười mấy tráng hán sừng trâu, lặng yên không một tiếng động hướng thủ lĩnh đội bắt nô lệ chen qua. Thân hình hắn cường tráng như là mãnh hổ, hắn bước đi lại nhẹ nhàng như là báo săn. Các loạn huyết yêu tộc kinh hoàng thất thố, loạn hết cả lên, là yểm hộ tốt nhất của hắn. Hắn bất động thanh sắc tiếp cận đối phương. Thủ lĩnh đội bắt nô lệ này là một gã hùng yêu chiều cao vượt qua 3,5 mét, căn cứ liệu quan sát thực lực đạt tới yêu tướng trung cấp, nhưng trừ lực lượng khủng bố, tốc độ và nhanh nhẹn tựa như là điểm yếu lớn nhất của hắn. Lấy thực lực của Lý Diệu muốn đánh giết một gã yêu tướng trung cấp tựa như nghiền chết một con ruồi bọ, nhưng bây giờ hắn lại phải ở trước mắt bao người chỉ phát huy ra lực lượng cùng tốc độ yêu binh cao cấp, đã để lại cho đối phương ấn tượng không thể xóa nhòa. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nhanh chóng quan sát được chiến cuộc, tính toán tốc độ cùng lực đánh của các tráng hán sừng trâu có thể tạo thành phá hoại, đồng thời ở trong đầu chọn lựa vũ khí của hắn. Rất nhanh, ngón tay hắn trở nên mềm mại không xương, móng tay lại càng lúc càng dài, mép cực độ sắc bén, như là năm con dao cạo lập lẻ ánh sáng lạnh. Thiên chỉ nhu cốt là bí pháp hắn tu luyện 10 năm, có thể làm ngón tay đột phá hạn chế của các khớp, linh hoạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Thiên chỉ nhu cốt là bí pháp rèn luyện cơ thể cơ sở nhất, sẽ không vận dụng quá nhiều linh năng. Hơn nữa đến từ thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, nghĩ hẳn ở huyết yêu giới sẽ không có ai phân biệt ra, nói là thiên phú thần thông nào đó cũng không kỳ quái. Lý Diệu biết, trong loạn huyết yêu tộc, như những tráng hán sừng trâu này, đặc thù của hai loại yêu tộc rõ ràng như thế, thật ra cũng không nhiều. Trên thân tuyệt đại bộ phận loạn huyết yêu tộc thường thường xen lẫn vài loại đặc thù khác nhau, thậm chí sẽ thức tỉnh một ít đặc thù rất kỳ quái, hoàn toàn không phân biệt được. Theo những đặc thù này cùng nhau thức tỉnh, thường thường còn có thiên phú lộn xộn, thiên kỳ bách quái. Soạt, khi hắn ý đồ cắt vào đến một tầng nhân viên đội bắt nô lệ ở gần nhất, hành động khác thường rốt cuộc bị phát hiện. Hai nhân viên đội bắt nô lệ hơi ngần già, nhấc roi điện chỉ về phía hắn. Nhưng Lý Diệu đã cúi người hướng bọn hắn lao tới. Xẹt xẹt, hắn không thể kích phát ra tốc độ quá nhanh, hai sợi roi điện trước sau rơi ở trên lưng hắn. Tùy với hắn mà nói, hồ quang keng keng rung động chỉ mang đến cảm thụ như gãi ngứa. Hắn vẫn giả bộ miệng sủi bọt mép, cả người run rẩy. Bước chân của hắn chưa bởi vậy mà dừng lại, ngược lại là nhịn đau đớn kịch liệt. Từ giữa hai đội viên bắt nô lệ chợt lóe qua, cánh tay trái biến ảo thành một luồng hào quang màu đen. Bốp bốp, hai tiếng nổ vào, hai đội viên bắt nô lệ lập tức trợn to mắt, ôm cổ, máu tươi từ trong kẽ ngón tay ổ chảy ra. Hà, cách đó không xa, sau lưng mấy con thú khổng lồ màu đen như núi, trên giường nằm Hoa Lệ. Vài tên ngân huyết yêu tộc mặc trường bào gấm Hoa Lệ đều mắt sáng ngời, tốc độ rất nhanh, thân thể cũng thật cường hãn, thế mà có thể chống đỡ được hai phát roi điện vụt, ra tay rất nhanh chóng mãnh liệt, mơ hồ mang theo hương vị vài loại yêu thú công kích. Nhìn ra được hẳn là xuất thân thợ săn trong núi rừng, công kích sắc bén, nhanh chóng, mạnh mẽ, đương nhiên đưa tới càng nhiều đội viên bắt nô lệ phản kích. 7-8 cái roi điện phủ đầu hướng Lý Diệu quét tới. Một lần này Lý Diệu cũng chưa né tránh, mà là ở trong hồ quang lượn lờ, không ngừng kêu rên, khuôn mặt run rẩy, vẻ mặt dữ tợn giống như đúc. Mục đích của hắn đã đạt tới. Sau khi hấp dẫn 7-8 đội viên bắt nô lệ chú ý, hắn đã xé ra một khe hở nho nhỏ cho những tráng hán nổi giận tới cực điểm kia. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đối với các tráng hán Sừng Châu mà nói, khe hở này tới vừa đúng, bọn họ có thể đem tốc độ nhanh như điện chớp hoàn toàn nở rộ, đánh ra lực phá hoại cuồng bạo nhất, giống như 7-8 chiếc tinh thạch chiến xa lao thẳng, trong nháy mắt đã hất ngã vài tên đội viên bắt nô lệ, sau đó lại húp lên lũ sâu lông thân hình to béo kia. Những con sâu lông miệng phun chất nhầy, thân hình mập mạp vụng về, không chuyển hướng được, là binh chủng đánh xa tiêu chuẩn. Nào phải đối thủ của tráng hán Sừng Châu bị húp cho thủng bụng, lăn lộn trên mặt đất, roi điện vang lên tành tách, liều mạng vụt ở trên thân tráng hán Sừng Châu, từng tấm lưới che kín móc ngược khảm thật sâu vào trong giáp da của bọn họ, cũng không thể ngăn cản bọn họ phóng ra dã tính kích động nhất. Ở dưới bọn họ cuốn hút, không ít hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc bị bắt đến đều rục rịch. Quảng trường đá đen giống như là biển cả ngừng nổi sóng trước khi bão táp sắp tới. Xoạt, vệ đội Hỏa Nhĩ Vương xung quanh rút ra đáo kiếm, đưa ra nanh vuốt, chuẩn bị tiến lên chấn áp bất cứ lúc nào. Gào, đội trưởng bắt nô lệ cầm đầu thấy thủ hạ vô dụng như thế, như chịu nhục nhã vô cùng. Trên hai cánh tay gió đen lượn lở, đột nhiên mở ra, giống như một bức tường cao màu đen, cứng rắn chống đỡ hai tráng hán Sừng Châu húc. Dầm, như ba chiếc xe lửa quỹ đạo, chạy như bay hung hăng và chạm với nhau. Hùng yêu lấy một địch hai, thế mà thoải mái có thừa, phát ra từng đợt tiếng cười dữ tợn, bắt lấy Sừng Châu trên đầu đối phương, đem đối phương cứng rắn ép đi. Sau đó đôi cánh tay chợt vung lên, thế mà đem hai tráng hán cao hơn 3 mét, thể trọng đạt tới mấy tấn ném cao cao đến giữa không trung. Đây chính là quái lực khủng bố của yêu tướng trung cấp, lực lượng kinh người, làm xích huyết đồng ngưu cuồng bạo vì thế run lên. Đội trưởng bắt nô lệ cười ha ha, nhẹ nhàng bật một phát, nhảy đến trước mặt tên tráng hán Sừng Châu đầu lĩnh trên cổ vờn, quanh một vòng lông trắng kia, phù, phù, quanh thân hai bên đều lượn lở luồng khí nóng rực, mà sát với nhau, giống như bật ra đốm lửa. Rầm, rầm, hai tráng hán như hai tháp sắt đen, bốn cánh tay hung hăng giày dưa với nhau, bành trướng lên giống như bong bóng bơm hơi, đá đen dưới chân vỡ toang từng mảnh, lại bị khí thế kinh người quấn quanh, dãy thoát trọng lực khống chế, chậm rãi lơ lửng. Tráng hán Sừng Châu thủ lĩnh trung quy chưa từng tiếp nhận tu luyện chuyên môn, không phải đối thủ của Hùng Yêu. Bốp bốp hai tiếng, mạch máu trên cánh tay nổ vỡ từng cái, tản ra một chùm xương máu. Hắn lại trừng lớn mắt trâu, nghiến răng kiên trì. Khi đau đến mức tận cùng, từ trong cái Sừng Châu bị gãy kia như chảy ra máu tươi, nằm sấp cho tà. Hùng Yêu hét to như sấm, dưới cường lực chấn áp, xương sống cùng hai chân thẳng tắp của tráng hán Sừng Châu phát ra tiếng vang rắc rắc, còn không cúi đầu xương khớp sẽ nổ tung. Đúng lúc này dị biến đột nhiên xảy ra, ai cũng chưa chú ý tới Lý Diệu vừa rồi bị 7-8 sợi roi điện hung hăng vụt xuân dày mãnh liệt lăn lộn trên mặt đất như bất tỉnh nhân sự, thế mà bất động thanh sắc đã lăn đến bên cạnh Hùng Yêu. Giờ phút này khung cảnh rất hỗn loạn, mấy trăm cái chân móng vuốt cùng vó dẫm qua, dẫm lại ở trên người hắn, sớm đem hắn bao phủ ở trong đàn yêu. Ngay lúc Hùng Yêu cùng tráng hán Sừng Châu thủ lĩnh rằng co đến tích tắc mấu chốt nhất, Lý Diệu bỗng từ sau lưng Hùng Yêu bùng nổ. Cả người bám vào sau lưng Hùng Yêu, cánh tay trái hung hăng vung tới phía trước, ngón giữa và ngón trỏ phồng lên, móc lấy hốc mắt trái của Hùng Yêu. À, Hùng Yêu căn bản không ngờ thế mà có người từ sau lưng đánh lén, dưới cơn đau đớn liều mạng vung vẩy. Xẹt, Lý Diệu làm bộ như bị kình khí của hắn đánh văng ra, còn điên cuồng phun một ngụm máu tươi, lại nhân cơ hội để mắt trái Hùng Yêu hoàn toàn móc ra. Hùng Yêu đau không muốn sống nữa, đầu váng mắt hoa, tâm thần nhất thời lơi lỏng. Hai tay rắc rắc hai tiếng, bị tráng hán sừng châu thủ lĩnh hoàn toàn vặn xoay lại. Tráng hán sừng châu thủ lĩnh quát to một tiếng, giáp da quanh thân nứt ra từng mảnh, lộ ra cơ bắp đỏ rực như lửa. Hắn cúi đầu dùng sức hút hất, thế mà đem Hùng Yêu cũng hất bay lên cao cao. Trên quảng trường đá đen nhất thời tràn đầy hỗn loạn. Vệ đội hỏa nghĩ phương rốt cuộc vào sân trấn Áp Bên Tần. Thành viên chi vệ đội này tất cả đều là Hùng Yêu đến từ các nơi của huyết yêu giới, lưng gánh tội lớn, thực lực so với đội bắt nô lệ cao hơn vài cấp, cấp độ hồ quang roi điện phóng ra cũng mạnh hơn mấy lần. Lý Diệu giả bộ bị Hùng Yêu đánh ra nội thương, thất khiếu đổ máu, thành thành thật thật nằm ở trên mặt đất, ôm lấy đầu, mặc cho roi điện phủ đảo đánh ở trên thân hắn. Trong lòng lại rõ ràng đến cực điểm, thân niệm vụng trộm phóng ra quan sát cuộc diện xung quanh. Hắn nhìn thấy cách đó không xa trên lưng một con thú khổng lồ màu đen, vài tên ngân huyết yêu tộc đang hướng mình chỉ trỏ, châu đầu ghé tai, mà ngực bọn họ đều đeo một cái huy chương xương sọ hình thù kỳ quái. Kim Tâm Nguyệt từng nói đó là dấu hiệu của đảo Khô Lâu, bộ dạng này đủ kiệt ngạo bất tuân rồi nhỉ. Lý Diệu âm thầm cân nhắc, nếu làm tới loại trình độ này vẫn không thể lẻn vào đảo Khô Lâu, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách đào tẩu, lại dùng biện pháp thô bạo đơn giản nhất đi tiếp cận đảo Khô Lâu chủ Uất Trì Phách. 3 giờ sau, hướng tây nam của bán đảo vô loạn, mấy con phi thiên bước vẫn xẹt qua chân trời, hướng biển lớn màu đen lướt đi. Thân thể phi thiên bước vẫn vừa rộng vừa bẹp, giống như là một tấm thảm bay, chiều dài đạt tới hơn 100 mét. Vô số yêu tộc chen trúc ở bên trên. Lý Diệu ngồi xếp bằng ở giữa lưng của một con phi thiên bước phẫn, trên người trói 3-4 sợi xiềng xích, gai ngược của xiềng xích đều khảm thật sâu vào trong da thịt, khẽ nhúc nhích, trong xiềng xích sẽ tuôn ra một chuỗi hồ quang trói mắt. Với hắn mà nói, loại dòng điện trình độ này còn không kích thích bằng hoáy lỗ tai, nhưng hắn vẫn rất nề tình, nhe răng trợn mắt một phen. Xung quanh còn không ít hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc ngồi, tất cả đều là vừa mới tham dự bạo loạn, dám phản kháng. Nhưng đám yêu tộc tính cách dũng mãnh này, thả rằng trên trúc thở không nổi, cũng không dám tới gần Lý Diệu. Ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn một con quái vật đáng sợ. Dù sao, không phải ai cũng có thể đem trong mắt một tên yêu tướng trung cấp móc ra. Hai gã ngần huyết yêu tộc ngồi ở phía trước phi thiên bước phẫn, như có hứng thú đánh giá Lý Diệu, thường thường còn phát ra từng đợt tiếng cười tham lam, tựa như đang tính toán tên yêu tộc dũng mãnh này có thể trình diễn mấy trận quyết đấu đặc sắc, mang đến cho đảo Khô Lâu bao nhiêu lợi ích. Rất nhanh, đảo Khô Lâu gần ngay trước mắt. Nếu nói bán đảo vô loạn là một cái răng nanh từ đất liền đâm về hướng biển cả, như vậy đảo Khô Lâu chính là một giọt máu trên mũi nhọn của cái răng nanh này. Từ giữa không trung nhìn xuống, đảo Khô Lâu thật sự như là một cái xương sọ vạn vẹo biến hình. Nửa bộ phận trên hòn đảo phân bố một cái hồ nước cùng một mảng đầm lầy, giống như là hai con mắt một đen một trắng. Mà ở nửa bộ phận dưới hòn đảo lại là khu rừng đá cài răng được, giống như răng nanh của bộ xương. Yêu tộc tôn trọng lý niệm cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, xem thậm chí tự mình tham dự giáp đấu là vận động lưu hành nhất của yêu tộc. Ngân huyết quý tộc tự xưng là cao quý, càng cách vài bữa sẽ giáp đấu một phen, lấy nó để thể hiện mình võ dũng cùng tàn bạo. Bởi vậy, ở trong 3 vạn năm yêu thú đế quốc thống trị tinh hải, các loại đấu trường, sân thi đấu trải rộng 3000 đại thế giới, cho tới nay cũng để lại không ít di tích. Đưa một ví dụ đơn giản nhất, có thể nói rõ không khí giáp đấu của yêu thú đế quốc hưng thịnh bao nhiêu. Tuyệt thế cường giả, đế hoàng thành lập tinh hải đế quốc, dẫn dắt nhân tộc phục hưng, lúc ban đầu chính là giáp đấu sĩ trong đấu trường. Đấu trường là nơi tu luyện cùng xã giao quan trọng nhất của yêu tộc, cũng không chỉ có lôi đài đơn giản, còn bao gồm phòng tu luyện, phòng tắm thuốc, hội sở, một loạt phương tiện xa hoa. Đấu trường xa hoa nhất huyết yêu giới đương nhiên là ở thủ đô 4 đại yêu quốc cùng chỗ tổng bộ vạn yêu điện, nhưng Vô Loạn Thành là trung tâm mua bán nô lệ cùng giao dịch thuốc cường hóa. Mỗi ngày đều có vô số ngân huyết yêu tộc đến nơi đây, chọn lựa nô lệ, mua thuốc cường hóa, trong khoảng thời gian dừng lại ở đây, sẽ thưởng thức giác đấu làm giải trí. Cho nên, Đào Khô Lâu ở trong toàn bộ đấu trường của huyết yêu giới, cũng tính là cầm cờ đi trước, còn có được một sân thí nghiệm lớn đặc thù, có thể dùng giác đấu sĩ, sóc phá, để thí nghiệm các loại sinh hóa chiến thú cường đại. Rốt cuộc có bao nhiêu sức chiến đấu, đã đến trên Đào Khô Lâu, thì đừng có nghĩ lung tung nữa. Phi Thiên Bức vẫn giảm độ cao, chậm rãi, đáp xuống trên Đào Khô Lâu. Một nhân viên công tác của Đào Khô Lâu đứng dậy, nhẹ nhàng vụt roi điện, lớn tiếng nói, xem chung quanh các ngươi, là một đại dương mênh mông, trong biển trải rộng, yêu thú hung tàn nhất, suốt ngày bụng đói kêu vang chờ đợi, chạy, là tuyệt đối chạy không thoát đâu. Nhưng, nếu các ngươi thông minh chút, có thể ở trên Đào Khô Lâu bày ra sự võ dũng của bản thân, vậy nói không chừng, có cơ hội hoàn toàn xoay chuyển vận mệnh. Quá khứ, các ngươi đều là hắc huyết cùng loạn huyết thấp hèn nhất, suốt ngày ở trong khe đá hoang sơn, dã lĩnh gian khổ moi thức ăn, trải qua cuộc sống thế nào. Vừa rồi, các ngươi tâm huyết cùng dũng mãnh, đã tranh thủ được cho các ngươi một cơ hội nho nhỏ, trước mắt, chỉ xem các ngươi có thể nắm bắt được hay không. Kế tiếp, ở trên Đào Khô Lâu, các ngươi sẽ dùng thuốc cường hóa cường đại nhất, còn có thể đạt được cao thủ chỉ điểm. Mà việc các ngươi cần làm, giống với quá khứ làm ở trong núi rừng, đi săn bắn, đi chém giết, thắng mỗi một trận, các ngươi đều có thể hưởng thụ được mỹ vị quá khứ, chưa bao giờ hưởng thụ, có thể đạt được thuốc cường hóa, cùng bí pháp tu luyện cấp bậc cao hơn, thắng liên tiếp, 5 trận, các ngươi sẽ lấy lại tự do, còn có thể được đảo chủ tiếp kiến, đi bi đảo chủ đề cử cho các đại quý tộc có thế lực, từ nay về sau một bước lên trời, hắc hắc, nếu thế này còn chưa đủ. Vậy ta nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật ở đây chém giết, liên tục thắng 5 trận mà nói, ngay cả người nhà của các ngươi cũng có thể lấy lại tự do. Ngay từ đầu, đại bộ phận yêu tộc đều ủ rũ, không có ai muốn nghe tên ngân huyết yêu tộc này kích động. Thẳng đến câu cuối cùng này, toàn bộ yêu tộc rốt cuộc ngẩng đầu lên, đáy mắt phát ra hào quang kích động. Vô luận là hùng yêu, hổ yêu, sư yêu quanh thân mọc đầy lông đen, hay là xà yêu cùng thần lằn yêu mọc đầy vảy, thậm chí là trùng yêu hình thù kỳ quái xấu xí tới cực điểm, nghe được hai chữ người nhà, tất cả đều dâng lên một luồng hy vọng không tên. Lý Diệu âm thầm quan sát phản ứng của những yêu tộc này, loại thần thái cùng hào quang cực giàu nhân tính đó một lần nữa khiến đáy lòng hắn run lên, trở nên mê hoặc thật sâu. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Các ngươi giữ lời, một gã loạn huyết yêu tộc quanh thân che kín vảy, nửa thân dưới nhiều mãng xà, đoạn trước cánh tay phải dần dần trơn nhãn quá độ, trở thành một thanh đao xương bén nhọn hỏi. Đầu lưỡi của hắn cực dài, đoạn trước phần nhánh, nói chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng giữa những lời nói để lộ ra ý sốt ruột, ngay cả Lý Diệu cũng có thể nhận ra. Tên nhân viên công tác Đào Khô Lâu kia mỉm cười, chậm rãi nói, Đào Khô Lâu, chúng ta sở dĩ có thể trở thành đấu trường lớn nhất trong Vô Loạn Thành, dựa vào chính là hai chữ quy củ. Vô luận ai có thể đủ liên tục thắng 5 trận cũng có thể lấy lại tự do. Đây là đảo chủ của chúng ta Hướng Hỏa Nghĩ Vương tự mình hứa hẹn. Cho dù các ngươi không tin đảo chủ của chúng ta, ít nhất cũng nên tin tưởng Hỏa Nghĩ Vương. Nhân viên công tác mua máy chỉ xung quanh, tiếp tục nói, ở trên Đào Khô Lâu còn có rất nhiều giác đấu sĩ lấy thân phận tự do chém giết, bọn họ từng liên tục thắng 5 trận, sau đó tự do. Nếu không muốn trở thành thủ hạ của các quý tộc, vậy thì tiếp tục ở lại trên Đào Khô Lâu, vừa làm huấn luyện viên, vừa tham gia chém giết. Một trận thắng lợi thì có thể kiếm được khoản tiền so với 10 năm quá khứ còn nhiều hơn. Chờ các ngươi gặp được, không ngại hỏi bọn hắn một chút. Vô luận là tin lời hắn cũng tốt, hay là nhận thức được tuyệt cảnh chỗ Đào Khô Lâu, không chỗ nào để trốn cũng tốt. Đám yêu tộc vừa rồi còn kiệt ngạo bất tuân rốt cuộc an tĩnh lại, ngoan ngoãn đáp xuống trên một mảnh đất trống đông, Nam Đảo Khô Lâu. đám yêu tộc, trên mấy chục con phi thiên bước, phẫn lần lượt xuống dưới. Chỉ có số rất ít trên thân, đeo xiềng xích vang hỗn loạn, kèm kèm. Lý Diệu phát hiện, cách đó không xa trên một con phi thiên bước phẫn khác, mười mấy tráng hán xích huyết đồng ngưu biến chủng kia, cũng đeo xiềng xích giống hắn, đang ở dưới nhân viên, công tác thật cẩn thận phòng hộ. Lạc Lư lảo đảo đi xuống, tên tráng hán trên cổ mọc một vòng lông trắng, sừng trâu gãy mất nửa. Cái kia cảm ứng được ánh mắt của Lý Diệu, hướng hắn nít miệng cười, lộ ra răng nanh so với ngón chân cái của Lý Diệu còn to hơn, sau đó lại dưa lên xiềng xích trên tay, trong nụ cười mang chút thiện ý, càng nhiều hơn lại là chua xót. Lý Diệu cũng dưa xiềng xích, hướng đối phương hơi nhoáng lên một cái. Lúc này, hai tên nhân viên công tác kia vẻ mặt cảnh giác đi tới bên cạnh Lý Diệu, liếc mắt đánh giá hắn hồi lâu, nói, này, hoàn cảnh chung quanh ngươi cũng thấy rõ rồi, nếu so với chạy trốn, tỷ lệ chẳng bằng liều một phen thắng, liền năm trận, đúng không? Lý Diệu nhìn nhìn xung quanh, đảo Kho Lâu chính là một mảng rừng cây nguyên thủy, so với đảo Ma Giao hắn từng chiến đấu, còn âm trầm gấp 10. Cây to che cả bầu trời, như đao thương kiếm kích dựng đứng hỗn loạn, mà ở cuối rừng cây, mơ hồ có thể nghe được tiếng biển lớn rít gào. Một dải bán đảo vô loạn, từ trường cực kỳ hỗn loạn, trên biển lớn cũng tồn tại vô số dòng chảy xiết, không nhìn thấy được. Yêu tộc bình thường cho dù biết bay, cũng rất dễ dàng rơi vào dòng chảy xiết, vô duyên vô cớ vào trong biển lớn. Ở trong mắt yêu tộc bình thường, đây quả thật là một tuyệt địa ở bước đường cùng. Đối phương lại nói, chúng ta thăm dò được, ngươi còn có một đứa em gái, tự mình chạy trốn, tán thân biển lớn, thật ra cũng sảng khoái, nhưng liên lụy tới em gái, phải suốt ngày chịu đủ tra tấn, thì không ổn đâu, phải không? Lý Diệu trong lòng âm thầm bật cười, ngươi có thể tra tấn Kim Tâm Nguyệt, phóng mắt toàn bộ huyết yêu giới, chỉ sợ cũng không nhiều. Ở mặt ngoài, tự nhiên vẫn gật đầu, tốt lắm, đối phương cực kỳ hài lòng, xem ngươi ra tay, coi như là nhân vật tàn nhẫn. Chẳng qua hàng năm ở trong hoang sơn giã lĩnh săn bắn, không khỏi quá lãng phí thiên phú của mình. Ở trên đảo Khô Lâu giác đấu, tuy hung hiểm vạn phần, nhưng cũng có thể tiếp xúc được công pháp cùng thuốc cường đại. Còn có cơ hội được cao thủ chỉ điểm, thực lực tăng lên rất nhanh. Chờ ngươi liên tục thắng 5 trận, ngươi cùng em gái ngươi, tất cả đều sẽ xoay người. Có đảo Khô Lâu, thậm chí vô loạn thành che chở, cho dù ban ngày ban mặt đi ra bên ngoài, cũng không có ai dám động vào ngươi. Sự lợi hại trong đó, ngươi đều hiểu hết rồi, chứ? Lý Diệu lần thứ 3 gật đầu. Đối phương rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Chưa từ cơ thịt run run phần mặt, hắn nhìn ra được chút manh mối nào, rốt cuộc tạm thời tin hắn, đem một cái chìa khóa xa ném qua, tự mình cởi đi. Cái chìa khóa này, luyện chế thành bộ dáng một con bọ nhỏ đọng lại, vừa đính trong tay Lý Diệu, con bọ nhỏ lại dần dần thức tỉnh. Xoay mình vặn vẹo, phát ra tiếng kêu, tê tê, hắn nhìn mà chập chập lấy làm lạ. Tuy loại xiềng xích này, Lý Diệu nhẹ nhàng dãy một phát là có thể giật gãy. Nhưng tâm khóa dùng bí pháp, yêu tộc luyện trí ra, vẫn khiến hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ một lát, toàn bộ nhân vật nguy hiểm đều được nhân viên công tác dặn dò một lần. Tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều đã tiếp nhận sự thật, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ vẫn kiệt ngạo bất tuân, nổi trận lôi đình như cũ. Bọn họ đều là hắc huyết yêu tộc. Hắc huyết yêu tộc trên thực tế là một đẳng cấp thấp nhất trong yêu tộc, đại bộ phận trí tuệ cực thấp, nếu không trải qua tu luyện chưa khai khiếu, quái vật to lớn nhìn như đồi núi, có khả năng trí tuệ còn không bằng trẻ con 7-8 tuổi. Cho nên bộ phận hắc huyết yêu tộc này sẽ rất khó lý giải nhân viên công tác cưỡng bức lợi dụ, vẫn đang liều mạng dãy giụa, chỉ một lát đã bị mấy chục tên nhân viên công tác đánh ngất trói lại, đưa đến nơi khác điều chế. Trên đảo Khô Lâu, đối với như xử lý dòng máu mới ra sao, sớm có một bộ trình tự vô cùng thuần thục. Rất nhanh, bọn họ đã bị phân biệt đưa tới trong từng tòa đại điện đá thấp thoáng ở trong rừng rậm nguyên thủy. Lý Diệu lưu ý một phen, bọn họ những phần tử đặc biệt hung bạo nguy hiểm này đều bị an bài ở một chỗ, nghĩ hẳn bọn họ là hàng hóa có sức hấp dẫn nhất trong đấu trường, đáng giá tỉ mỉ chăm sóc. Nhưng nếu Kim Tâm Nguyệt nói là thật, vậy bọn họ chính là thành viên dự khuyết, đáng chú ý nhất của hỗn độn chi nhận. Trong đại điện đá tràn ngập một hơi thở ẩm ướt, sâu trong đại điện đào vài cái ao nông, vài tên yêu tộc tương tự với bạch tuộc tám vòi ngâm ở bên trong. Tám cái xúc tu của bọn họ phân biệt nắm một ít thuốc cùng khí giới chữa bệnh, đang kiểm tra thân thể cho người mới vừa tới, xem trình độ cường tráng của thân thể người mới, có ở nửa đường bị thương nặng hay không, vân vân. Lý Diệu ở dưới huyết sắc tâm ma phụ trợ, dọc theo đường đi đã tiến hành một loạt cải tạo nhỏ bé đối với thân thể. Hắn ở trong cơ thể hình thành một mảng thịt dùng hồng hoang tế bào tạo thành, đem đan điền và đại não thứ hai phía cuối xương sống bao bọc hít lại, không cần lo lắng sẽ bị bên ngoài phát hiện một chút nào. Ngoài ra, tay trái của hắn có thể sinh trưởng ra móng vuốt sắc nhọn, trên mu bàn tay lại bao trùm một tầng vảy mơ hồ, nhìn qua là biết đặc thù của loạn huyết yêu tộc. Đương nhiên, nếu là cao thủ trong ngân huyết yêu tộc tiến hành kiểm tra cực kỳ cẩn thận đối với hắn, có lẽ vẫn sẽ nhìn ra một tia manh mối. Chẳng qua, đối mặt giác đấu sĩ, giống như vật phẩm tiêu hao, sao có khả năng tiến hành kiểm tra đo lường cẩn thận như vậy? Quả nhiên, người mới cần kiểm tra thật sự quá nhiều. Mỗi một người mới chỉ là đơn giản kiểm tra một chút vẻ ngoài, lại nghe chính bọn họ nói có từng bị thương gì hay không, lại thu thập một giọt máu tươi tiến hành kiểm tra thô sơ giản lược là thả đi. Lý Diệu đem một giọt máu tươi ẩn chứa hồng hoang tế bào đưa đến đầu ngón tay, bị đối phương lấy đi, rất nhanh đã được cho đi. Trong thiên điện phía sau đại điện, trên bốn vách tường hừng hực thiêu đốt cây đuốc to như cành tay, không khí ấm áp làm thần kim căng thẳng tới cực điểm của toàn bộ yêu tộc được buông lỏng. Lý Diệu nhận ra trong những cây đuốc này ẩn chứa lượng lớn thành phần ngưng thần tĩnh khí, chẳng những tác dụng cho thần kinh của hắn, thậm chí trực tiếp tác dụng vào tâm thần hắn. Lại liên tưởng đến Hoàng Nghĩ Vương gieo trồng nhiều thực vật tạo ảo giác cung cuồng hóa như vậy, trong lòng không khỏi rùng mình. Nhân loại cạnh tranh với yêu tộc, nhân loại sở trường linh năng học, mà yêu tộc sở trường tế bào học đối với nuôi trồng các loại thiên tài địa bảo, cùng với luyện chế thuốc cường hóa, yêu tộc thắng nhân loại một bậc, ít nhất ở hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu là như vậy. Rất nhanh, một ít người hầu loạn huyết yêu tộc dáng người gầy yếu đưa tới cho bọn họ từng thùng thuốc màu xanh lục nhạt. Dựa theo hình thể khác nhau của mỗi người, phân lượng thuốc cũng có nhiều có ít. Một nhân viên công tác làm cái động tác tay, bảo bọn họ đem chỗ thuốc này uống vào. Lý Diệu tự nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, trước đem ngón tay cái vươn tới trong thuốc, thông qua làn da hấp thu vi lượng dược tể tiến vào trong cơ thể phân tích. Loại thuốc này thành phần rất phức tạp, đã có thành phần khôi phục khí lực, tu bổ nội ngoại thương, nhưng càng nhiều hơn là thành phần trực tiếp đánh phá tế bào. Huyết sắc tâm ma thưởng thức kỹ càng nói, công hiệu của nó chỉ sợ là kích phát tiềm năng sâu trong tế bào ở trình độ lớn nhất, để giã tính đám yêu tộc này hoàn toàn phóng thích trong thời gian ngắn nhất, tăng lên sức chiến đấu trên diện rộng. Lý Diệu nói, có tác dụng phụ không? Huyết sắc tâm ma cười, hắc hắc, nói, bất cứ tu luyện nào cũng có tác dụng phụ. Ngươi đấm một phát lên tấm bia đấm, nắm tay của ngươi cũng sẽ bị thương, chẳng qua là vấn đề trình độ mà thôi. Loại thuốc này điều chế rất khéo léo, trong đó có được lượng lớn thành phần bồi đắp căn cơ, tu bổ thân thể, hẳn là có thể đem tác dụng phụ áp chế đến nhỏ nhất. Kỳ quái, dựa theo trực giác của ta, những thành phần bồi đắp căn cơ, tu bổ thân thể này, nguyên liệu hẳn là cực kỳ đắt đỏ. Vì sao phải cho những giác đấu sĩ giống như vật phẩm tiêu hao này sử dụng, thấy thế nào cũng không có lãi mà. Lý Diệu cười nói, dùng ở trên thân giác đấu sĩ, tự nhiên không có lãi, nhưng dùng ở trên thân thành viên dự khuyết của hỗn độn chi nhận, vậy thì rất đáng giá. Hắn không do dự nữa, nâng cái thùng to, uống một hơi cạn sạch ầm, giống như một thùng nham thạch nóng chảy nóng rực, rót vào ít hầu, lại thông qua dạ dày, thẩm thấu đến kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, đầu dây thần kinh cùng mỗi một tế bào đều một mảng thông thấu, phóng ra lực lượng cuồn cuộn không ngừng, hô hô hô hô. Ở dưới sự phụ trợ của huyết sắc tâm ma, thành phần tinh hoa trong mỗi một giọt thuốc, tất cả đều rót chuẩn xác đến trong hồng hoang tế bào, làm tuyến lạc thể trong những tế bào này bành trướng càng thêm khổng lồ, có thể nháy mắt phát ra càng nhiều năng lượng hơn, mà hình thái tế bào cũng càng thêm ổn định. Ở bề ngoài, làn da Lý Diệu hiện ra từng vệt vàng mờ nhạt, giống như có từng đám khí từ trong lỗ chân lông của hắn phun trào, làm hắn thể hiện ra một loại hình thái khó bề phân biệt, nửa ảo nửa thật. Yêu tộc còn lại lần lượt uống vào thuốc cường hóa, ở trong từng đợt tiếng giống lên cuồng bạo, dị biến bọn họ xảy ra, lại so với Lý Diệu càng thêm khoa trương hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu chú ý nhất, tự nhiên là mười mấy tráng hán xích huyết đồng, mưu biến chủng kia. Ở sau khi uống sảng khoái một thùng thuốc, cường hóa tràn đầy, xương khớp bọn họ nổ vang, thân hình tăng vọt. Sừng trâu ở đỉnh đầu cũng hướng hai bên lồi ra, trên dưới khuỷu tay cùng đầu gối phân biệt tuôn ra mấy cái gai xương to, thậm chí ngay cả chính giữa cái trán cũng nhô lên từng khối u xương đen, nhánh tỏa sáng, giống như là chỉ công thành cổng cảnh. Có thể thấy, có được vũ khí chí mạng như vậy, bọn họ ở lúc xung phong hết tốc độ, lực phá hoại nhất định, càng khiến người ta sợ hãi hơn nữa. Quanh thân lượn lờ hơi nước nóng rực, cơ bắp bành trướng hầu như không thể bị làn da buộc chặt bao bọc được, lực lượng mang tính bùng nổ cuồn cuộn ở trong mạch máu, giống như sấm sét nổ vang, cuộn sóng dâng trào. Các tráng hán sừng trâu nhìn bản thân dị biến, mừng rỡ như điên. Yêu tộc còn lại cũng lần lượt xảy ra dị biến. Tráng hán nửa người nửa rắn từng cùng Lý Diệu ngồi cùng con phi thiên bức phẫn, đào cánh tay phải trở nên rộng hơn, lớn hơn, mọc ra từng cái đao nhỏ tương tự răng cưa, mơ hồ lóng lánh hào quang kim loại, nhẹ nhàng vung lên, thiếu chút nữa đã đột phá vận tốc âm thanh. Yêu tộc khát cầu đối với lực lượng hầu như là một loại bản năng, cảm giác được tiềm năng phun trào như núi lửa bùng nổ. Đám yêu tộc này hoàn toàn quên mất hiểm ác hoàn cảnh quanh mình, sốt ruột không dần nổi hoạt động thân thể hoàn toàn mới. Nhưng sau một lát, liền có không ít yêu tộc đầu váng mắt hoa, ngã ngồi xuống đất. Vài tên nhân viên công tác vung tay lên, lập tức có đại đội người hầu đưa lên núi thịt hương thơm sọc vào mũi. Các người vừa mới ăn vào thuốc cường hóa tẩy tủy phạt kinh, thay ra đổi thịt, tuy thân thể trở nên càng thêm cường tráng, nhưng cũng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cần lập tức bổ sung thức ăn, buông ra khẩu vị, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Tên nhân viên công tác kia lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên ăn cơm của các ngươi sau khi kích phát tiềm năng, là tạo ra cơ sở cho một bước tiếp theo thân thể cường hóa, nhất định phải hết sức ăn nó. Nếu thật sự ăn không vô, có thể ăn thêm một chút sa la quả bên cạnh, phụ trợ tiêu hóa. Đám yêu tộc cấp thấp này, lúc ở quê hương cũng từng trải qua cuộc sống ăn không no bụng. Dọc theo đường đi sóc này, vì phòng ngừa bọn họ bạo loạn, lại không cho bọn họ bao nhiêu thức ăn, đã sớm đói đến mức váng đầu hoa mắt. Người thấy mùi thịt sọc vào mũi, lại nghe đối phương nói như vậy, nào còn nhịn được. Vài tiếng yêu tộc nóng vội, dứt khoát lao vút lên, oàm oàm bắt đầu cắn nuốt. Lý Diệu cũng không chút khách khí, hắn từ sau khi tới huyết yêu giới, suốt ngày canh xuống nước lá, còn chưa từng ăn một bữa nào no, đặc biệt thông qua huyết sắc tầm mà cải tạo thân thể, thiếu hụt cực lớn, sớm có cảm giác chi ra nhiều hơn thu vào. Thức ăn trên đảo khô lâu tuy điều chế rất thô ráp, lại đều là thịt yêu thú giàu lượng lớn năng lượng, Lý Diệu lại không để ý mùi vị gì cả, phát động kình thôn đại pháp, ăn thùng uống vại. Cái miệng của hắn như một cái hang sâu không thấy đáy, cá heo nướng đỏ dài hơn 2 mét, 2-3 miếng đã cắn thành khung xương, sau đó ngay cả xương cũng tỉ ý nhai, nuốt xuống, không ăn còn không khẩn trương. Một lần ăn này, dạ dày mở ra, cơn thèm ăn tăng vọt, hai mắt Lý Diệu nhấp nháy tỏa sáng, ở sâu trong yết hầu phát ra tiếng, khò khè, quả thực như là một con hồng hoang hung thú, không coi ai ra gì rong chơi, ở giữa thức ăn. Yêu tộc khác nhìn bộ dáng hắn, giống như là thấy quỷ đói đầu thai, không ít yêu tộc bất động thành sắc cách, hắn xa hơn một chút, sợ hắn ăn nổi hứng, mất tập trung, đem bọn họ cũng coi là thức ăn, một miếng nuốt chửng. Cách đó không xa, mười mấy tráng hắn sừng trâu kia, vẫn đang vùi đầu ăn thùm uống vại, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái bàn gỗ lớn rỗng tuếch trước mặt Lý Diệu, đám tráng hắn sừng trâu nhếch miệng cười, toát ra ý thưởng thức đồng đạo. Một bữa cơm này ước chừng ăn hơn một giờ, cũng không biết bọn họ tổng cộng ăn hết bao nhiêu thức ăn. Tóm lại xương bên cạnh cũng trồng chất như núi. Tên nhân viên công tác kia cũng thay một gương mặt cười hì hì, nói, lợi ích của việc gia nhập đảo Khô Lâu, trở thành giáp đấu sĩ, các ngươi đã thấy rồi chứ. Tiếp theo, còn có thuốc cường hóa càng thêm cuồng bạo, cùng thức ăn càng thêm phong phú cho các ngươi hưởng dụ. Có thể đem các ngươi từ dã thú đần độn, điều chế thành cao thủ thật sự, nhưng có tư cách hưởng thụ được hay không thì phải xem các ngươi ngày mai biểu hiện. Ngày mai sẽ là các ngươi lần đầu tiên ra sân, sống hay chết, tất cả dựa vào chính các ngươi. Kế tiếp, sẽ cung cấp cho mọi người một lô quả cầu tin tức, trong mỗi một quả cầu tin tức đều ngưng tụ kinh nghiệm chiến đấu của cao thủ. Thời gian chỉ có một đêm, nghĩ cho mạng nhỏ, hy vọng mọi người đều có thể đạt được càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn nha. Ha ha, ha ha ha ha. Vài tên nhân viên công tác bưng lên mười mấy cái vại lớn, trong vại tràn đầy chất lỏng màu xanh lục nhạt, ngâm vô số vật thể giống như quả thông cùng kén sâu. Lý Diệu biết đây là quả cầu tin tức yêu tộc lấy kỹ thuật sinh hóa điều chế ra, tương đương với là từng bộ não sinh hóa, chỉ có công năng ghi nhớ cùng phóng thích, tương tự ngọc giản của nhân loại, đều có thể lưu giữ lượng lớn tin tức. Hơn nữa, quả cầu tin tức có thể trực tiếp tiếp nối với thần kinh não, tiến hành rót mọi phương vị đối với tin tức, hiệu suất chuyển cao hơn ngọc giản. Trên mười mấy cái vại lớn đều khắc văn tự rậm rạp, nhân viên công tác cũng tiến hành giới thiệu đối với đám giác đấu sĩ rốt đạp cán mài này. Những cái vại to này tất cả đều là dựa theo tốc độ, lực lượng vân van các trọng điểm khác nhau để phân loại, như là tráng hán sừng trâu loại man lực như vậy, tự nhiên cần chọn kinh nghiệm chiến đấu càng thêm trọng điểm và lực lượng để rót vào, mà hán tử đao rắn thì nên lựa chọn kinh nghiệm chiến đấu thiên về nhanh nhẹn cùng tốc độ. Đám giác đấu sĩ dòng máu mới đền độ này cũng biết trận chiến ngày mà nhất định dị thường thảm thiết, giờ phút này hấp thụ nhiều một chút kinh nghiệm chiến đấu, ngày mai liền thêm một phần cơ hội giữ mạng. Không có ai muốn lãng phí thời gian, lập tức lựa chọn từng cái vại lớn thích hợp mình nhất, từ bên trong lấy ra quả cầu tin tức, đi đến một bên tự học luyện. Lý Diệu bây giờ vũ khí chính là vuốt sắc của cánh tay trái, hắn cũng lựa chọn một quả cầu tin tức thiên về công kích loại móng vuốt, chọn cái góc trống trải, khoanh chân ngồi, đem quả cầu tin tức dán ở trên trán mình, nắm hai khối thịt mềm hai bên quả cầu tin tức, hơi ép một chút, trên quả cầu tin tức lập tức vươn ba bốn sợi thịt nhỏ bé như râu của óc sen dính ở trán hắn. Từng dòng tin tức nhanh chóng ùa vào não vực, hình thành một ảo giác mơ mơ hồ hồ. Thần hồn của hắn giống nhau bị hút vào một cái thế giới hoàn toàn mới trong quả cầu tin tức. Đây là một chiến trường chỗ hoàng nguyên dã man. Hắn như biến thành một tên lang yêu thân hình mạnh mẽ, đang kịch liệt đánh nhau với một tên hổ yêu khác. Hai chân trước của lang yêu tỏ ra đặc biệt tráng kiện, móng vuốt giống như ba thanh loan đao lập lòe tỏa sáng, thậm chí còn mơ hồ phát ra ba chùm tia sáng móng, vuốt mờ ảo, kéo dài đến ngoài một mét, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Ngoài ra, lại là thường thường không có gì lạ. Lang yêu cùng hổ yêu đều là cấp bậc yêu tướng. Bọn nó chém giết ở trong mắt Lý Diệu tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Lý Diệu lại xem say sưa, ba người đi tất có kẻ đáng làm thầy ta. Lý Diệu đối với phương pháp chém giết của yêu tộc cũng không hiểu biết, các yêu tộc thực lực bình thường này thi triển đều là chiêu thức cơ sở nhất, vừa lúc có thể xâm nhập học tập. Lý Diệu chưa bao giờ sẽ bỏ qua tầm quan trọng của cơ sở. Giữa hai điểm đường thẳng ngắn nhất, tinh túy của chiến đấu chính là ở trong thời gian nhanh nhất, thông qua khoảng cách ngắn nhất, đem lực lượng lớn nhất, lấy mặt tiếp xúc nhỏ nhất, đánh vào trong cơ thể kẻ địch. Đây là lý niệm Lý Diệu vẫn luôn kiên trì, cho nên hắn mới thiên vị vũ khí loại hình mũi khoan, mà không thích chiêu thức càng thêm hòa mỹ. Làng yêu cùng hổ yêu rất quy củ chém giết, vừa lúc để hắn xâm nhập nghiên cứu chiến pháp cơ bản nhất của yêu thú loại sư tử hổ báo. Trong tích tắc, sức tính toán của Lý Diệu không ngừng tăng vọt, lang yêu cùng hổ yêu giống như đều biến thành từng chuỗi con số thuần túy. Thông qua phân tích đối với tốc độ cùng góc độ ra chiêu của bọn họ, Lý Diệu không ngừng chỉnh sửa lại bọn họ chiêu thức, bổ khuyết sơ hở giữa công kích của bọn họ, tinh luyện ra tinh hoa chiến đấu của bọn họ. Cũng ở trong quá trình này, đạt được kinh nghiệm cuồn cuộn không ngừng. Nửa giờ sau, Lý Diệu tháo xuống con bọ tin tức, hài lòng cười. Tinh túy chiến đấu của lang yêu cùng hổ yêu đã bị hắn hoàn toàn hấp thu. Bây giờ, hắn có thể thi triển ra chiêu thức giống hai tên yêu tộc như đúc, thậm chí so với bọn họ hung hiểm hơn, mau lẹ mãnh liệt hơn, hoàn mỹ, không sứt mẻ hơn. Lý Diệu đem quả cầu tin tức ném trở về, lại thay quả cầu tin tức thứ hai, tiếp tục nghiên cứu. Mà lúc này, yêu tộc còn lại vẫn ở trong thế giới của quả cầu tin tức thứ nhất chậm rãi mò mẫm, liều mạng dãy giụa. Kinh nghiệm chiến đấu ẩn chứa trong những quả cầu tin tức này, đối với Lý Diệu mà nói, là dòng chảy nhỏ giọt, chỉ cần nháy mắt đã có thể hấp thu. Nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là đại dương mênh mông, chỉ sợ phải mất mấy giờ mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ một quả. Trong tu luyện, thời gian nhanh như bay, bất chi bất giác đã là đêm khuya. Nhân viên công tác cung cấp lượng lớn thức ăn cho những giác đấu sĩ dòng máu mới này, lúc nào cũng có thể dùng ăn. Bên cạnh thậm chí còn có một phòng tu luyện trống trải cho bọn họ thực tiễn kinh nghiệm chiến đấu vừa mới lĩnh ngộ được. Lý Diệu tham lam hấp thu kinh nghiệm chiến đấu trong hơn 30 quả cầu tin tức, trừ lĩnh ngộ được lượng lớn chiêu thức cơ sở của yêu tộc, càng có một phát hiện rất thú vị. Kỳ quái, toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu đều là yêu tộc và yêu tộc chém giết, thậm chí là chém giết giữa đồng huyết yêu tộc cùng ngân huyết yêu tộc. Cẩn thận ngẫm lại, rất cổ quái nha. Ở thiên nguyên giới, nhân tộc chúng ta cũng sử dụng phương thức mô phỏng chiến đấu để tu luyện, nhưng đối thủ mô phỏng chiến đấu sẽ luôn có yêu thú và yêu tộc, không có khả năng đều là tương tàn với đồng loại nhỉ. Mặt khác, đại địch của huyết yêu giới là thiên nguyên giới. Như vậy, khi ở huyết yêu giới thông qua mô phỏng chiến đấu để tu luyện, địch quân ít nhiều cũng phải xuất hiện một ít nhân tộc mới tính là bình thường chứ. Nhưng nếu đảo Khô Lâu vốn chính là một chỗ danh địa huấn luyện bí mật của hỗn độn chi nhận, vậy tất cả đã nói thông. Loạn huyết và hắc huyết yêu tộc bậc thấp như vậy, trải qua hơn vạn năm tẩy não, khẳng định tràn ngập kính sợ đối với ngân huyết yêu tộc bậc cao như vậy. Cho dù thật sự tức sủi bọt mép, cũng chưa chắc dám ra tay với ngân huyết yêu tộc. Nhưng bây giờ, thông qua tin tức trùng, bọn họ lại phát hiện ngân huyết yêu tộc giống với bọn họ đều là thân thể máu thịt, bị thương cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ kêu rên, thậm chí thủng bụng đứt ruột, chết thảm tại chỗ. Bọn họ thậm chí sẽ lấy góc nhìn thứ nhất, dùng hai tay của mình đi giết chết một tên ngân huyết yêu tộc. Chấn động như vậy, trong tích tắc có thể đem lòng kính sợ của bọn họ đối với ngân huyết, đồng huyết yêu tộc triệt để tan rã. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Lý Diệu bây giờ có thể khẳng định, phương thức đảo Khô Lâu điều chế đấu sĩ cực kỳ không tầm thường. Đấu trường bình thường, căn bản không có khả năng tiêu hao nhiều dược tề cường hóa cao cấp cùng máu thịt yêu thú như vậy để tăng cường thực lực của đấu sĩ, cũng không có khả năng dạy cho bọn họ kinh nghiệm chiến đấu nguy hiểm như thế. Nhưng việc này rốt cuộc đề cập đến Khô Lâu, đảo chủ ất chỉ bá hay không, còn cất giấu nhiều bí mật hơn nữa hay không, mấy vấn đề này còn đợi hắn từ từ phá giải. Dù sao, nán lại nơi này đã có thể đạt được lượng lớn máu thịt yêu thú bổ sung, còn có thể hấp thu nhiều dược tề cường hóa và kinh nghiệm chiến đấu hơn, nán lại thêm một đoạn thời gian cũng không sao cả. Một buổi tối, Lý Diệu bắt cả thầy hơn 100 quả cầu tin tức, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu trong đó, còn số này tự nhiên cao hơn xa xa yêu tộc khác. Nhưng trong đám đấu sĩ mới trước kia, cũng có không ít kẻ tâm viên ý mã, tham nhiều ăn không hết, mưu toan ở trong một buổi hấp thụ nhiều thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu, cho rằng như vậy thì có thể hóa thân trở thành cao thủ vô địch. Các nhân viên công tác kia tự nhiên mà vậy đem Lý Diệu cũng coi là hạng người phù trì như vậy, cũng lười nhắc nhở và ngăn cản. Nói đến cùng, bọn họ bây giờ chỉ là vật phẩm tiêu hao cấp thấp nhất, mỗi ngày đều có một đám sẽ vận chuyển đến đảo Khô Lâu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều sẽ mất mạng ở trong trận đầu, cần gì phải tốn quá nhiều sức lực đối với bọn họ. Giữa trưa hôm sau, một đêm không ngủ, đám đầu sĩ mới điên cuồng tu luyện đều biết cửa ải sinh tử tới gần, vẻ mặt ai cũng phấn khởi, nôn nóng bất an, đôi mắt của các tráng hán trâu bò kia càng thiêu đốt đỏ bừng lên, lỗ mũi phun ra khói trắng. Nhân viên công tác một lần nữa bưng tới từng thùng dược tề cường hóa cho bọn họ. Kết quả lần này Lý Diệu phân tích, lại là thành phần trong đó dùng để tu bổ thân thể chiếm tỷ lệ rất lớn, nghĩ hẳn là muốn tu bổ thiếu hụt trong một đêm của bọn họ. Bên ngoài truyền đến một tiếng còi chói tai. Bọn họ một lần nữa được dẫn lên từng chiếc thiết giáp chiến xa phong bế toàn bộ. Bên ngoài chiến xa phủ đầy gai nhọn, như nhím và rùa hợp thể, nhìn lướt qua đã làm người ta sinh ra sự e sợ. Xuyên thấu qua lỗ thông khí của xe thiết giáp, mơ hồ có thể nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng hò hét như núi lở sóng thần. Lý Diệu biết đó là một chỗ đấu trường của đảo khô lâu. Sau mười mấy phút sóc này, bọn họ bị thủ vệ đảo khô lâu đuổi xuống khỏi thiết giáp chiến xa, lại đặt mình trong một căn phòng vũ khí tràn ngập mùi máu tươi. Trên hai bên vách tường treo đầy vũ khí loang lổ vết dỉ, chẳng những có đao xương, gai xương và túi phóng axit mà yêu tộc thích sử dụng, cũng có không ít kiếm cưa điện, chiến đao chấn động cùng rìu chiến nhiệt độ cao đến từ thiên nguyên giới. Chẳng qua những vũ khí nhân tộc này phần lớn siêu siêu vẹo vẹo, hư hao, bên trên còn dính vết máu loang lổ, nghĩ hẳn là chiến lợi phẩm của yêu tộc trong nhiều lần chiến đấu. Lý Diệu nghĩ một chút, vẫn chọn lựa ba cây gai xương rất nhỏ ngắn, giữ ngược ở lòng bàn tay, giống như là nhẹ dao găm nhẹ nhàng sắc bén. Rầm, ngay phía trước, cánh cửa lớn bằng đồng xanh tuyên khắc vô số trang cảnh yêu tộc và yêu thú chém giết chậm rãi mở ra. Đầu tiên, như sóng chiều cuồn cuộn đến nhà, tiếng hô hào tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn. Ngay sau đó, một mùi máu tươi như cây chủy bằng sắt đánh vào, quấy rầy loạn cả lên, tiếng động và mùi giống như là hai con thú khổng lồ vô hình ở trong phòng vũ khí nhỏ hẹp vang qua vang lại. Lý Diệu cảm giác được bắp chân của không ít loạn huyết yêu tộc đã bắt đầu phát run. Đi, đi, phía sau mọi người, thủ vệ đảo khô lâu, võ trang hạng nặng, cầm thương axit hùng tợn la lên. Mọi người nhìn nhau, còn đang do dự, Lý Diệu là người thứ nhất nặng đầu mà bước ra ngoài. Hắn nheo mắt, không chút để ý đánh giá đấu trường này. Chiều dài hơn 500 mét, rộng hơn 300 mét, xấp xỉ sân bóng tinh từ tiêu chuẩn, hai bên tầng tầng lớp lớp thính phòng hình vòng tròn do hắc diệu thạch đắp thành, giờ phút này không còn chỗ ngồi, khí thế ngất trời. Phía tây là thính phòng bình thường, ngồi đầy đồng huyết yêu tộc, hình thù kỳ quái, xấu xí vô cùng, giai tầng chiến sĩ trong các yêu tộc. Ý nghĩa của cuộc đời chính là chiến đấu, xem và tham gia giáp đấu hầu như là thú giải trí duy nhất của họ. Mà ở phía đông, hắc diệu thạch thay thành khảm từng sợi tơ vàng kim lưu thạch, khán đài lộ thiên cũng biến thành từng cái ghế lô xa hoa. Phía trước mỗi một ghế lô đều bố trí mười mấy cái kính viễn vọng do thấu kính tạo thành, trang trí kim loại hiếm cùng đá quý hoa lệ. Trên đấu trường lơ lửng vô số con mắt to lớn mọc cánh, những con phi lên nhãn mắt linh hoạt, đó phủ kín tơ máu ở trong tiếng phốc phốc bay lùng tùng khắp nơi, có thể trực tiếp đem hình ảnh truyền tống đêm trong mỗi một ghế lô. Nhưng những cái kính viễn vọng vẽ rắn thêm chân kia lại là dùng để thể hiện thân phận người sử dụng của ngân huyết yêu tộc đến vô loạn thành mua bán tiến hành nô lệ cùng dược tề. Lý Diệu nhếch miệng cười, trong đầu bỗng nhiên toát ra một suy nghĩ hoang đường. Nếu hắn không để ý tất cả, đại khai sát giới ở trước khi kiệt sức, rốt cuộc có thể xử lý hết bao nhiêu ngân huyết yêu tộc. Rất nhanh, ánh mắt Lý Diệu dừng lại ở giữa ghế khách quý. Nơi đó có một bình đài nhô ra bên ngoài, giống như là yêu ma thẻ lưỡi. Đây là ghế chuyên môn cho khách quý cấp cao nhất sử dụng. Giờ phút này, trên ghế tựa gấm hoa lệ, một tráng hán cao hơn 4 mét, ngồi xếp bằng chễm chệ, giống như là một con bò tót mặc giáp trụ màu vàng nhạt. Giữa phần mặt hoàn toàn bị một cái sừng tê giác nhô lên cao chiếm cứ. Hắn chính là chủ nhân đảo khô lâu Ất Chỉ Bá. Xung quanh Ất Chỉ Bá còn có 7-8 yêu tộc ánh mắt lạnh lẽo đứng. Đó đều là bảo tiêu của hắn. Tất cả đều là hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc xuất thân đấu sĩ. Ất Chỉ Bá sẽ là thủ lĩnh hỗn độn chi nhận sao? Nhưng căn cứ tình báo, hắn là một gã ngân huyết yêu tộc không hơn không kém, là xuất thân quý tộc. Nếu không cũng không có khả năng có tư cách sáng tạo một đấu trường lớn như vậy. Một gã ngân huyết yêu tộc huyết mạch thuần túy lại trở thành thủ lĩnh hỗn độn chi nhận, thứ hắn mưu đồ rốt cuộc là cái gì đây? Đang lúc trầm ngâm, trên mặt đất màu đen, vết máu loang lổ phía trước bỗng nhiên kích phát ra từng dòng hồ quang lóng lánh, ở trong một chuỗi tiếng nổ vang, bốp bốp bốp, hồ quang đan xen như bụi gai rậm rạp lóe sáng. Lôi đình ngục, lôi đình ngục, lôi đình ngục, bốn phương tám hướng của đấu trường lơ lửng vô số quả cầu thịt toàn thân mọc đầy lỗ thủng. Những quả cầu thịt này trôi nổi giống như là khí cầu, giờ phút này trong lỗ thủng phát ra từng luồng khí ngưng tụ thành tiếng động bén nhọn chói tai. Ở dưới sự kích động của những quả cầu thịt này, đám đồng huyết yêu tộc ngồi ở phía tây cũng nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng giống loạn lên. Các ngân huyết yêu tộc ngồi ở phía đông lại là im tĩnh không tiếng động, mặc kệ. Lý Diệu từng nghe Kim Tâm Nguyệt nói, đấu trường trên đảo Khô Lâu không phải sân bãi bình thường đơn giản như vậy, mà là che giấu các loại cơ quan cùng trận pháp. Cái gọi là lôi đỉnh ngục chính là ở trên cả tòa đấu trường phóng ra từng luồng hồ quang. Những hồ quang này đương nhiên sẽ không quá mạnh mẽ, nếu là quét đến trên người chỉ biết hơi tê tê một lát mà thôi. Nhưng quyết đấu với bọn họ, đại bộ phận lại là yêu thú hệ lôi điện, căn bản không sợ hồ quang, thậm chí còn có thể cắn nuốt năng lượng hồ quang, rồi lại nháy mắt phóng ra, dẹt. Sau khi toàn bộ đấu sĩ tân huyết đều tiến vào sân, cánh cửa đồng xanh to lớn chậm rãi khép lại, ở sau người, một ít nhân viên công tác lại cầm đến từng thùng máu tươi dính tanh hôi, đổ ập tới trên đầu bọn họ. Trong máu tươi này, ẩn chứa lượng lớn dược tề có tính kích thích, là dùng để hấp dẫn yêu thú chú ý, nếu không yêu thú kết đàn kết hội cũng chưa chắc sẽ lao về phía bọn họ, rất có khả năng tự giết lẫn nhau. Bốn phía của đấu trường hình vòng tròn tổng cộng rải rác mấy chục cánh cửa lớn bằng đồng xanh, mấy trăm tên đấu sĩ tân huyết co đầu rụt cổ bị thủ vệ từ bên trong ép ra, nhìn người xem cuồng nhiệt ở xung quanh không khỏi mất kiểm soát. Một thủ vệ đảo Khô Lâu hướng bọn họ lớn tiếng tuyên truyền rằng, giải quy tắc. Bọn họ, các đấu sĩ tân huyết này, còn chưa có tư cách một mình ra sân, cũng không có chút nào hấp dẫn người xem, cho nên bọn họ không phải nhân vật chính thật sự, chỉ là tiểu nhân vật chính thật sân, phụ trách, làm nóng mà thôi. Đã là tiểu nhân vật, sẽ không ai kỳ vọng có thể trình diễn chém giết đặc sắc cỡ nào, chỉ cần người đông thế mạnh, xem náo nhiệt là được. Quy tắc rất đơn giản, bọn họ mấy trăm đấu sĩ tân huyết này, tất cả đều ở phía nam đấu trường, mà từ phía bắc đấu trường sẽ thả ra lượng lớn yêu thú hệ lôi điện. Điều bọn họ cần làm chính là xuyên qua rất nhiều yêu thú hệ lôi điện, tiến vào trong một cánh cửa đồng xanh to lớn duy nhất phương bắc. Đã coi như là thành công thông qua trận đầu, Lý Diệu lại biết độ khó của sự khiêu chiến này. Chỗ mấu chốt nhất còn không phải ở hồ quang lượn lờ trên chiến trường cùng yêu thú hệ lôi điện chém giết, mà là ở đến phía bắc đấu trường phải tiến vào cánh cửa đồng xanh to lớn kia như thế nào. Cánh cửa lớn đó cực kỳ chật hẹp, một lần chỉ có thể cho vài tên yêu tộc thông qua. Cho dù có rất nhiều yêu tộc thành công xuyên qua đấu trường, cũng sẽ chen chúc ở ngoài cánh cửa đồng xanh to lớn tranh nhau, không ai nhường ai, thậm chí tự giết lẫn nhau. Vốn đều có cơ hội chạy trốn, lại là ở thời điểm cuối cùng lại bị yêu thú giết chóc. Ồ, xung quanh đấu trường vang lên tiếng kèn ngân nà. Mười mấy cánh cổng đồng xanh ở phía bắc bị sợi xích sắt tráng kiện như cánh tay kéo, vô số yêu thú mở mịt đi ra. Trong đó đã có lôi xà, sườn mọc hai cánh, đầu gà thân rắn, càng có liệt hồn cự thú, cao lớn như đồi núi, sau lưng mọc đầy răng kiếm, còn có vô số yêu thú kỳ kỳ quái quái. Lý Diệu không gọi nổi tên. Xẹt, trên không đấu trường phóng ra từng cái lưới vô hình, để tránh các con thú khổng lồ, cuồng bạo kia nhảy đến trên thính phòng. Nhưng ở trong yêu tộc, thưởng thức giác đấu có một quy củ bất thành văn, đó là thính phòng vốn đã ẩn chứa tính nguy hiểm trình độ nhất định, mỗi một người xem đều phải làm sẵn chuẩn bị chém giết với yêu thú hoặc là đấu sĩ. Đối với yêu tộc mà nói, đây cũng là một loại thú vui, cực kỳ kích thích. Những yêu thú này vốn có lẽ bị dùng dược tẩy gây tê nào đó, cho nên mới sẽ mặc kệ người ta bài bố. Nhưng mùi máu tanh trên thân đám đông đầu sĩ lại đã đánh thức dục vọng giết chóc trong cơ thể bọn nó. Khẽ lắc lư đầu, đám yêu thú phát ra tiếng rít gào khát máu. Ở dưới, sự kích động của hồ quang dần dần tăng tốc, hướng tới các con mồi chạy tới như bầy. Giống giống giống giống giống giống. Bữa tiệc giết chóc thịnh soạn bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Nhìn thú chiều tràn đến như sóng thần, cảm thụ được mặt đất cũng ở dưới gót sắt nổ vang run rẩy. Không ít đấu sĩ tân huyết đều biến sắc. Bọn họ gặp phải là một lựa chọn lưỡng nan. Muốn tiến vào cánh cổng đồng xanh to lớn ở phía bắc, nhất định phải xuyên qua yêu thú cuồng bạo nộ trào. Nhưng nếu xông lên đầu tiên, khẳng định sẽ lọt vào yêu thú vây công. Nhưng nếu ôm cách nghĩ, kiếm hời, án binh bất động, liền có thể bị người khác vượt trước một bước thông qua cánh cổng đồng xanh. Khi đấu sĩ trong lôi đỉnh ngục càng lúc càng ít, yêu thú sẽ đem đấu sĩ còn lại coi là con mồi duy nhất. Càng lùi bước, tỷ lệ sinh tồn càng thấp. Rốt cuộc, mười mấy tráng hán sừng trâu kia không nhẫn nại nổi nữa. Ở dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh, cơ bắp gồ lên, quanh thân phun trào ra hơi thở cuồng bạo. Thân thể cường tráng vô cùng, hơi hạ thấp, giống như mười mấy chiếc tinh thạch chiến xa hạng nặng, nháy mắt đem tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, tấn công chính diện sóng chiều yêu thú. Hồ quang tán loạn, đầy đất hung hăng bổ vào trên người bọn họ, da chóc thịt bong, máu chảy như suối. Bọn họ lại hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả tốc độ cũng chưa giảm xuống bao nhiêu. Làm Lý Diệu âm thầm chập lưỡi, yêu tộc thiên phú cường đại quả nhiên không phải người thường có thể so sánh. Tráng hán sừng trâu và chạm chính diện với yêu thú, tuôn ra một chuỗi tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Mấy chục con yêu thú bị bọn họ đánh bay đến giữa không trung, thậm chí có một hai con yêu thú bị hất đến trên thính phòng, lập tức bị đồng huyết yêu tộc khát máu xé thành mảnh vụn. Có một số đồng huyết yêu tộc lăn lộn không được như ý, thậm chí bắt đầu cắn nuốt máu thịt yêu thú ngay tại chỗ. Phong cảnh khủng bố đến cực điểm. Xông lên, xông lên, chịu tráng hán sừng trâu ủng hộ, các đấu sĩ tân huyết còn lại cũng nhiệt huyết sôi trào, biết nán lại tại chỗ chỉ còn đường chết, chỉ có liều chết. Xông về phía trước, xông về phía trước, một con đường cầu sinh. Có thể được lựa chọn trở thành đấu sĩ vốn đều là hạng người kiệt ngạo bất tuân trong nô lệ. Huyết khí một khi kích phát ra, quả thực so với yêu thú còn càng cường đại hơn. Lập tức, toàn bộ đấu sĩ tân huyết đều giống như mũi tên rời dây cung lao ra, như tiên, xông vào loạn trận, chém giết hỗn loạn, bắt đầu trình diễn. Số lượng yêu thú hệ lôi điện ước chừng hơn 1.000. Ở trong lôi đỉnh ngục càng như cá gặp nước, vô luận lôi xả, thiểm điện tích dịch hay là liệt hồn cự thú đều không ngừng phóng ra từng luồng hổ quang lắng lánh, đem đấu sĩ tân huyết giật thất điên bát đảo. Sau đó vung nanh vuốt sắc bén, đem bọn họ xé thành mảnh vỡ. Đấu sĩ tân huyết cũng dâng trào cuồng tính, đem kinh nghiệm chiến đấu tối hôm qua vừa mới lĩnh ngộ được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, giống như từng cái chêm cứng rắn đóng vào trong thú triều. Mùi máu tươi nồng đậm phóng vút lên trời, kích thích thần kinh yêu tộc trên khán đài. Lượng lớn đồng huyết yêu tộc như mê như dại, tiếng cười dữ tợn cùng tiếng hò hét đan xen vào nhau, lao thẳng lên trời, hóa thành từng đám mây âm u màu máu, mấp máy vặn vẹo ở giữa không trung. Lý Diệu là mấy người cuối cùng xông lên, trong mắt hắn, các yêu thú hệ lôi điện kia chỉ là gà đất chó ngói, không chịu nổi một đòn. Nhưng nhìn thấy cảnh chém giết hỗn loạn như thế, trong lòng hắn khe động, bỗng nhiên muốn thử một phen cách chiến đấu hoàn toàn mới. Sức chiến đấu của ta tùy có thể địch lại Nguyên Anh, Yêu Hoàng, nhưng trong tương lai trong đại chiến của Thiên Nguyên giới và Huyết Yêu giới đại chiến, thậm chí hai giới Thiên Nguyên, Phi Tinh và Chân Nhân loại đế quốc, quyết định thắng bại khẳng định là Thiên Quân Vạn Mã quyết đấu. Ở trên đài, địa thê lương, ở trong biển rộng lớn, ở trong tinh hà, vô ngần, quân đội lấy ngàn vạn, ức vạn để tính toán cùng chiến hạm giao hỏa lẫn nhau. Mặc dù là Yêu Hoàng, Nguyên Anh cũng không nhất định có thể phát huy tác dụng mang tính quyết định, cho nên chỉ dựa vào bản thân cường đại là không đủ. Nắm giữ chính xác đối với cả chiến cuộc, có thể tuyệt đối khống chế được toàn bộ chiến trường chung quanh mình mới là mấu chốt. Ta nên tu luyện thêm năng lực phương diện này. Lý Diệu nhèo mắt, cố gắng che giấu ánh sao lóe ra ở đáy mắt, sức tính toán như một con bạch tuộc tám vòi không nhìn thấy được, ở sâu trong đầu đem xúc tu vươn ra đến cực hạn. Trên chiến trường hỗn loạn, trong phạm vi 30 mét, mỗi một con yêu thú cùng mỗi một tên đấu sĩ đều phủ lên một tầng đường nét hình dáng màu vàng nhạt. Sau đó phân tích ra một chuỗi con số màu vàng nhạt, đó là tốc độ, khoảng cách, phương vị và lực lượng của bọn hắn. Trong đầu Lý Diệu Ngưng tụ ra hai đơn nguyên tính toán, trong đó một cái phụ trách tính toán chiêu thức nên thi triển, công kích nên làm ra của hắn trước mắt, mà một cái khác thì phụ trách tính toán công phòng, chuyển đổi của đấu sĩ cùng yêu thú còn lại trong phạm vi 30 mét. Toàn bộ con số màu vàng nhạt phác họa ra từng cái chiến trường mô phỏng không tồn tại, lặp đi lặp lại tính toán hướng đi chiến cuộc dưới sự lựa chọn khác nhau. Khi một chuỗi con số bật ra hòa lửa, Lý Diệu bỗng nhiên hướng bên trái nhẹ nhàng trượt ra một bước, gai xương chụp ngược ở lòng bàn tay, vô thành vô tức đưa ra, vừa lúc đâm vào mắt trái của một con lôi xà, đem toàn bộ đầu óc hoàn toàn xuyên qua. Trung khu thần kinh của lôi xà lại là ngưng kết ở vị trí 7 tấc, chỉ phá hỏng đầu óc cũng không đủ để khiến nó hoàn toàn đánh mất lực công kích. Dựa theo lựa chọn tốt nhất của quá khứ, Lý Diệu có lẽ sẽ trực tiếp dùng gai xương xuyên qua 7 tấc của nó, phá hư trung khu thần kinh, cùng lúc thuận tiện chặt đứt xương sống của nó, làm nó hoàn toàn tê liệt, nửa luồng hổ quang cũng không phun ra được nữa. Nhưng bây giờ lôi xà đầu óc bị phá hỏng, lại là ở dưới sự khống chế của trung khu thần kinh phát ra một tiếng rít xé tim xé phổi, ngay sau đó chợt bắn ra lao đến trên lưng một con thiểm điện ngạc ngư bên cạnh. Đầu óc lôi xà hoàn toàn mất đi năng lực tư duy, dựa hết vào bản năng nguyên thủy nhất làm việc, lập tức đem thiểm điện ngạc ngư gắt gao quấn quanh, dùng sức thít, cùng lúc dẹp dẹp phóng thích hổ quang. Thiểm điện ngạc ngư tất nhiên không sợ hổ quang của nó tập kích, nhưng bị hung hăng thít chặt, xương khớp đau đớn muốn vỡ lại là ở nháy mắt truyền đến. Con thiểm điện ngạc ngư này ban đầu đối diện một gã tráng hán sừng trâu mở ra cái mồm to như chậu máu, giờ phút này lại bò lan trên mặt đất liều mạng giãy giụa. Tráng hán sừng trâu hơi ngần già, lập tức vung lên cày chỉ sát lớn phủ kín đinh nhọn, phập một tiếng, thiểm điện ngạc ngư vỡ toang óc, chết thảm ngay tại chỗ. Thành công, trong lòng Lý Diệu hoan hô một tiếng, một lần công kích của mình đã thay đổi chính xác hướng đi của một cuộc quyết đấu bên cạnh. Nhưng thế này còn chưa đủ, đôi mắt Lý Diệu sáng ngời có thần, đặc biệt ở sâu trong mắt trái giống như xuất hiện từng sợi dây máu răng ngang dọc, đem đấu trường hỗn loạn biến thành một bàn cờ. Yêu thú và đấu sĩ tân huyết đều biến thành quân cờ của hắn, kế tiếp thử thao túng chiến cuộc phức tạp hơn biến ảo. Lý Diệu cảm giác được một đạo hổ quang đang ngưng tụ ở dưới chân mình. Hắn ban đầu có thể ở trong vòng nửa giây dễ dàng né tránh, nhưng ánh mắt liếc thấy một con liệt hồn cự thú đang hướng hắn lao vọt tới, lực tính toán nở rộ như pháo hoa, lựa chọn bất động tại chỗ. Trong tích tắc, một luồng hổ quang như dây leo kịch độc quấn quanh toàn thân, hắn làm bộ như nhe răng trợn mắt, không thể động đậy, ngay sau đó bị liệt hồn cự thú hung hăng va chạm, đánh bay ra ngoài. Lý Diệu ở giữa không trung hòa chân múa tay, cứng ngắc, điều chỉnh tư thái, va thật mạnh vào trên thân một con yêu thú khác, quanh thân mọc đầy lông trắng như tinh tinh to lớn, đem con yêu thú này va đập lảo đảo. Xẹt, một cây kiếm lưỡi cưa nhất thời cắt vào động mạch chủ chỗ cổ của con yêu thú này. Tên đấu sĩ tân huyết cầm kiếm lưỡi cưa kia lại có chút tỉnh tỉnh mê mê. Mục tiêu của hắn vốn cũng không phải con tinh tinh to xác này. Đối phương lại không biết như thế nào chủ động lao về phía trên mũi kiếm của hắn. Tinh tinh to xác bản thân bị thương nặng nổi trận lôi đình, vung hai bàn tay, Lý Diệu lại sử dụng ngón tay như móng vuốt bóp xương sống của nó hùng hăng vạn. Đại tinh tinh điên cuồng hét lên một tiếng, lao thẳng, một lần nữa kích phát một chuỗi phản ứng dây chuyền. Phàm là yêu thú hoặc là đấu sĩ tân huyết bị nó va chạm, vũ khí cùng nanh vuốt trong tay tất cả đều ù khạc khạc thay đổi phương hướng. Nanh vuốt ban đầu đánh về phía chỗ yếu hại của đấu sĩ, trong đường tơ kẽ tóc cọ sát bên người, mà đao kiếm cùng đao xương vốn sẽ bị yêu thú đón đỡ được, lại là ở sau một chuỗi va chạm và đè ép khó hiểu đâm chính xác vào chỗ yếu hại yếu ớt nhất. Nhìn yêu thú bò lăn bò tài đầy đất, cùng yêu tộc vẻ mặt kinh ngạc, tâm tư Lý Diệu thay đổi thật nhanh, mơ hồ nắm được bí quyết. Ở trong chém giết quần thể, quan trọng không phải ta có khả năng xử lý bao nhiêu kẻ địch, mà là ta có thể làm ra bao nhiêu ảnh hưởng chính diện đối với đoàn đội của mình. Linh năng cùng tiềm năng tế bào của một cường giả trung quy là có hạn, trung quy không thể mỗi lần chiến đấu động cái là thiêu đốt sinh mệnh, cạn kiệt thần hồn, hủy diệt tế bào chứ. Nếu như vậy, chỉ sợ một hai lần đại chiến thì đã thân vẫn đạo tiêu, tiêu hao lực lượng ít nhất, tiến hành dẫn đường chính xác đối với cục diện chiến đấu, kích phát ra toàn bộ tiềm năng của đoàn đội. Đây mới là phương thức chiến đấu của một gã cường giả ở trong thiên quân vạn mã hữu hiệu nhất, hiệu quả trên chi phí tốt nhất. Muốn làm được một điểm này thì phải không ngừng tăng lên sức tính toán, đi một bước, xem 10 bước, nghĩ trăm bước, tính toán ra mấy trăm hơn 1000 loại chiến cuộc biến hóa. Sau khi lựa chọn, thiên địa như bàn cờ, ta là không phải quân cờ, mà là kỳ thủ. Thần kinh Lý Diệu càng lúc càng lỏng, vẻ mặt càng lúc càng bình tĩnh, mắt trái lạnh lùng, cùng mắt phải lạnh nhạt, hỗn hợp cùng một chỗ. Tự có một cảm giác vi diệu siêu thoát ở trên bàn cờ, thông qua di chuyển vị trí chính xác, ra tay bí ẩn, né tránh, hoặc là xô đẩy, vừa đúng. Hắn thậm chí cũng chưa phát huy ra chiến lược yêu binh cao cấp, chỉ là phát huy ra lực lượng cùng tốc độ tương đương với trung cấp yêu binh, liền khống chế chính xác chiến cuộc trong phạm vi 30 mét xung quanh. Trong phạm vi 30 mét, toàn bộ đấu sĩ tân huyết đều vừa kinh ngạc vừa mừng. Bọn họ cảm thấy mình như có thần trợ giúp, yêu thú am hiểu nhất đối phó, luôn có thể ở vị trí thích hợp nhất, lấy tư thái vụng về nhất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có thể khiến bọn họ bình tĩnh, nhắm ngay chỗ yếu hại của yêu thú. Mà khi bên cạnh mình xuất hiện yêu thú mới, lại luôn vừa đúng sẽ xuất hiện một gã đấu sĩ tân huyết, giúp bọn họ giải vây. Thậm chí ngay cả sấm sét thỉnh thoảng từ mặt đất kích động ra, đều có tâm linh cảm ứng với bọn họ, hoặc là đường tơ kẽ tóc cọ sát bên người bọn họ, hoặc là lúc đánh trúng bọn họ. Chung quanh vừa lúc không có yêu thú, làm bọn họ vững vàng vượt qua vài giây tê dại. Trong lúc nhất thời, 30 mét chung quanh Lý Diệu thế mà lại cực kỳ đột ngột xuất hiện một mảng vùng trống yêu thú, toàn bộ yêu thú trong khu vực này tất cả đều bị đấu sĩ giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đối với trận làm nóng bầu không khí trước khi giác đấu chính thức bắt đầu này, đại bộ phận ngân huyết yêu tộc đều không ôm bao nhiêu nghiêm túc chú ý. Ngay cả chủ nhân đảo khô Lâu Ất Chỉ Bá, ngay từ đầu cũng câu được câu không tán gẫu với Bảo Tiêu, nhưng chiến cuộc biến hóa cổ quái rất nhanh đã hấp dẫn hắn chú ý. Ở sau một tiếng hô khẽ kinh ngạc, như có hứng thú nhìn hai vòng xoáy máu tươi trong Lôi Đỉnh Ngục, một chỗ trong đó là 15 tên tráng hán sừng châu tạo thành chiến trận. Những người khổng lồ đến từ cùng một bộ tộc, ở dưới sự thống lĩnh của thủ lĩnh tiến lui có trật tự, không một mạch lao thẳng về phía trước, ngẫu nhiên còn có thể đánh hồi mã thương, đánh tan đàn yêu thú tụ lại cùng một chỗ. Yêu thú cũng có được linh trí nhất định, ở dưới uy áp cường đại, vẫn sẽ sinh ra các loại cảm nhận e sợ e ngại. Sau khi bị bọn họ tách ra, nghiền áp, một đoạn thời gian rất dài cũng không thể tụ tập lại. Một số đấu sĩ khác đầu óc tương đối thông minh, liền nhân cơ hội đi theo phía sau các tráng hán sừng châu này, ở dưới sự che chở của tráng hán sừng châu phát động công kích cự ly xa. Nhìn lướt qua, giống như chiến thuật yểm hộ đột kích tinh thạch chiến xa và tán binh kết hợp nhân loại thường xuyên sử dụng. Dần dần, đấu sĩ tụ tập bên cạnh tráng hán sừng châu càng lúc càng nhiều, đạt tới con số 670. Xích huyết đồng ngưu thủ lĩnh thực có vài phần năng lực thống lĩnh điều khiển, nhanh như vậy đã tụ tập được đội ngũ của mình. Bên cạnh Uất Chỉ Bá, một báo nữ cả người đầy hoa văn, loài báo sắc sỡ, dáng người núi non, chập trùng cười tủm tỉm nói. Tuy là đang cười, nhưng ánh mắt cong lên lại như là hai thanh loan đao, cho người ta một loại cảm giác lãnh khốc vô tình. Uất Chỉ Bá gật gật đầu, trong cái mồm rộng, thanh âm phun ra vừa nhọn vừa chói tai. Đấu sĩ có sức chỉ huy cũng không phải là dễ tìm như vậy, hy vọng ở trong chiến đấu kế tiếp hắn có thể trình diễn thêm mấy trò hay. Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu tương nở rộ ra ánh sáng thâm thúy. Không ai có thể đoán được Khô Lâu đảo chủ Uất Chỉ Bá rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Chỉ là khi ánh mắt hắn chuyển hướng về phía một vòng xoáy khác, nhưng cũng không khỏi co rụt lại, toát ra một tia hồ nghi. Mấy chục đấu sĩ ở trong vòng xoáy này, thoạt nhìn đã không có cơ thể cường tráng, cùng lực lượng cuồng bạo như xích huyết đồng mưu, cũng không có bộ dáng hợp tác cùng chỉ huy gì. Toàn bộ là lộn xộn tự mình tác chiến, nhưng không biết vì sao, hiệu suất bọn họ giết chóc luôn đặc biệt cao. Bất cứ yêu thú nào vừa tiến vào trong vòng của bọn họ, tựa như lâm vào một vũng bùn, không nhìn thấy được, động tác vấp váp, xô đẩy lẫn nhau, chủ động lao về phía trên vuốt sắc và mũi đao của bọn họ. Thoạt nhìn, bọn họ căn bản không có trận hình rõ ràng, chiến pháp rõ ràng như xích huyết đồng ngu bên kia. Căn bản là một đám ô hợp, nhưng nếu xem kết quả, yêu thú ngã ở chung quanh bọn họ lại là nhiều hơn so với xích huyết đồng ngưu bên kia. Đây là, Út Chỉ Bá cũng hơi ngẩn ra, ngón tay to lớn, vuốt ve sừng bò tót thật lớn, cười hắc hắc nói, bọn người này, hôm nay là số dẫm cướp chó rồi sao? Đấu sĩ còn lại cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh phát hiện dị trạng của hai vòng xoáy này, liều mạng tới gần hai tập đoàn lớn. Đấu sĩ tụ tập ở bên cạnh Lý Diệu càng lúc càng nhiều, số liệu hắn cần tính toán cùng thao túng tăng vọt theo cấp số nhân. Khi phạm vi thao túng tiến một bước mở rộng, rất nhanh sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Không được, ta bây giờ nhiều nhất có thể thao túng chém giết trong 35 mét xung quanh mình. Ta chưa từng học tập chỉ huy cùng chủ tính trong chiến trường chính quy, nếu dựa hết vào lâm thời tính toán vẫn quá miễn cưỡng một chút. Tâm cẩn thận ngẫm lại, cái gọi là trận pháp có lẽ cũng chính là kết tinh khống chế chính xác cao độ đối với chiến trường. Xem ra sau này có cơ hội vẫn cần học tập thêm một ít tri thức tương quan trận pháp. Lý Diệu và Xích Huyết Đồng Mưu, hai tập đoàn lớn cùng lúc di động về phía trước, giống như là nam châm không ngừng hấp dẫn cái đinh nhỏ. Dọc theo đường đi, đấu sĩ gia nhập bọn họ càng lúc càng nhiều, tuy yêu thú xung quanh vẫn nhiều hơn so với bọn họ vài lần, nhưng một khi đột nhập đến trong hai vòng nhỏ, lại như là lâm vào cối xay máu thịt, nhảy mắt đã bị nghiền ngay cả bột xương cốt cũng không còn lại. Sau khi trơ mắt nhìn thấy đồng bạn ở trong vòng đấu sĩ chia năm xẻ bảy, mặc dù là yêu thú hung bạo đến cực điểm cũng sợ hãi không tiến lên phía trước nữa. Hai tập đoàn đấu sĩ hầu như cùng lúc lao tới trước cánh cổng đồng xanh duy nhất mở ra ở phía bắc đấu trường. Cánh cổng lớn này dài rộng đều vượt qua 3 mét, đối với người bình thường mà nói quả thực không nhỏ, nhưng đối với các yêu tộc đứng dậy động cái là 3-4 mét. Hơn nữa cốt cách tinh kỳ, hình thái đặc dị kia mà nói thì vẫn quá mức nhỏ hẹp. Hơn nữa phía sau cánh cổng là một hành lang dài đằng đẵng, chỉ cần có một đấu sĩ dáng người hơi to lớn một chút chặn bên trong hành lang thì rất dễ dàng đem đường chạy trốn hoàn toàn bịt cứng. Đây là một khắc khảo nghiệm tâm tính nhất. Ở quá khứ, vô số đấu sĩ đều thuận lợi đột phá thủy chiêu tức giận của yêu thú. Lại là ở phía trước cánh cổng đồng xanh, không ai nhường ai, tự giết lẫn nhau, cuối cùng bị yêu thú vồ ngược, chưa một ai đào tẩu được. Hai đội ngũ đấu sĩ vừa mới bắt đầu đều cắm đầu giết chóc, không rảnh quan sát bốn phía. Thẳng đến giờ phút này, đấu sĩ ngoại trừ Lý Diệu mới đều phát hiện lẫn nhau. Hai đội ngũ lẳng lặng giằng co, va chạm lẫn nhau văng ra đốm lửa tĩnh điện, tựa như so với hổ quang lượn lờ còn lóe sáng hơn. Đây cũng là một chi tiết khán giả ham thích nhất. Các đồng huyết yêu tộc này thích nhìn thấy bộ dáng đám hắc huyết cùng loạn huyết so với bọn hắn càng thấp hèn hơn. Ở trong tiếng hò hét của bọn họ, tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Giết đi, giết đi, thông qua cánh cổng này liền có thể thoát chết. Chạy mau đi. Trên khán đài truyền đến tiếng cười cực kỳ biến thái dữ tợn. Lý Diệu rõ ràng nhìn thấy tráng hán sừng châu thủ lĩnh trán hiện gân xanh như rắn độc. Sau khi ngủ đông thức tỉnh, hắn giận dữ quát một tiếng, vùng cây chủy sắt lớn nói, mỗi bên một người, nhanh chóng thông qua, đừng bối rối, mọi người đều có thể sống sót. Lý Diệu ngẩn ra, trừ hắn, 15 tên tráng hán sừng châu rõ ràng là tập đoàn vũ lực cường đại nhất trên sân. Nếu bọn họ muốn cậy mạnh chạy trốn, không ai có thể ngăn bọn họ, nhưng bọn họ cố tình bỏ qua cơ hội này, vì sao? Các ngươi nhìn thấy chưa? Tráng hán sừng châu thủ lĩnh đem cây chùy sắt hướng trên mặt đất hung hăng đập một phát, gào quát, lũ yêu thú kia căn bản không phải đối thủ của chúng ta, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, không cần tự giết lẫn nhau, tất cả đều có thể chạy thoát. Đừng loạn, mỗi bên một cái, đem vũ khí lưu lại, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cánh cổng đồng xanh. Không cần lo lắng lũ yêu thú này, chúng ta 15 người áp trận cho mọi người thông qua cuối cùng. Nói xong, tráng hán sừng châu thủ lĩnh vung tay, thế mà thật sự dẫn dắt 14 tên thủ hạ bước đến cuối cùng của đội ngũ. Đối mặt làn sóng giận dữ của yêu thú rít gào như sấm, tạo thành một bức tường cao kiên cố. Khí thế của 15 tên tráng hán sừng châu ở trong nháy mắt ngắn ngủn hầu như đã đem toàn bộ yêu thú nổi trận lôi đình áp chế hết thảy. Lý Diệu thật sự sừng sốt, hầu như không dám tin đôi mắt của mình. Có lẽ là được tráng hán sừng châu ủng hộ, có lẽ là ý thức được đấu sĩ lần này đột phá đàn yêu thú thật sự quá nhiều. Nếu mọi người ùa lên, kết quả duy nhất chính là đem cánh cổng đồng xanh hoàn toàn bịt kín. Không ít đấu sĩ thân hình cường kiện thế mà yên lặng xoay người, đứng ở bên cạnh các tráng hán sừng châu, bổ khuyết khe hở của bọn họ. Các đấu sĩ hình thể tương đối nhỏ, tương đối gầy yếu kia thì cực kỳ phối hợp đem vũ khí giao cho đấu sĩ phía sau, không nói một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cánh cổng đồng xanh. Mỗi bên một người, ngay ngắn có trật tự, toàn bộ đấu sĩ tự nhiên mà vậy dựa theo hình thể để phân chia, hợp thành hai đội ngũ chỉnh tề. Đây là một màn chưa bao giờ xảy ra trên đảo Khô Lâu. Khán đài vừa rồi còn khí thế ngất trời, tràn ngập tiếng cười dữ tợn cùng tiếng hô ầm ĩ, giờ phút này lặng ngắt như tờ, yên lặng tới mức ngay cả một cây kim rơi ở trên mặt đất cũng nghe được. Đám đồng huyết yêu tộc vẻ mặt phấn khởi, bộ mặt vặn vẹo kia, tất cả đều nghẹn họng chố mắt. Ngay cả đám ngân huyết yêu tộc cũng từ trong ghế lô hơi thò đầu ra, phát ra tiếng lầu bầu nghi hoặc cùng bất mãn. Tê tê, yêu thú trên sân không cam lòng con mồi, đến miệng cứ như vậy đào tẩu, một lần nữa phát động vồ ngược. Tráng hán sừng châu cũng không phải chỉ một mặt phòng ngự, đối mặt thủy triều yêu thú mãnh liệt mênh mông, bọn họ một lần nữa phát động xung phong, như là một cây lang nha bổng thiêu đốt đỏ hồng, ở trong đàn yêu thú sộc thẳng nhìn áp ra từng con đường máu đỏ sẫm. Sau vài lần phản xung phong hùng hãn tuyệt luân, yêu thú còn lại tất cả đều co đầu rụt cổ, sợ hãi không tiến lên. Nhưng tráng hán sừng châu trung quy không phải làm bằng sắt, kết quả của nhiều lần cứng đối cứng với yêu thú, hầu như mỗi một tên tráng hán sừng châu đều thương tích đầy mình, máu chảy như suối, không biết dựa vào lực lượng gì chống đỡ bọn họ vẫn đứng. Có lẽ nhẹ nhàng va vào bọn họ một lần nữa, thậm chí một cơn gió nhẹ thổi tới liền có thể đem bọn họ thổi ngã. Lại là rất lâu cũng chưa có một con yêu thú nào dám có gan thử. Ở dưới sự thủ hộ của bọn họ, đấu sĩ phía sau càng lúc càng ít, tuyệt đại bộ phận đấu sĩ đều thuận lợi chạy thoát, tự như là ý thức được tiếp tục giằng co, cuối cùng con mồi đều sẽ chuồn mất. Rốt cuộc có mấy con liệt hồn cự thú to gan lớn mật một lần nữa tấn công bức tường đồng vách sắt này. Hai tay đám tráng hán sừng châu đang run rẩy, hai chân đang run rẩy, lang nha bổng và chùy sắt lớn đều chống xuống đất, ngay cả khẽ nhúc nhích cũng không được, chỉ có trong lỗ mũi phun trào ra luồng khí càng lúc càng đậm, quả thực như là phun trào ra từng dòng nham thạch nóng chảy. Đúng lúc này, một bóng đen từ bên cạnh bọn họ xẹt qua, cánh tay trái nháy mắt duỗi ra gấp đôi, giống như là một chiếc roi da đột phá vận tốc âm thanh, hung hăng vung lên. Ở trong một đợt tiếng xé gió bén nhọn, một cây đao từ xương đùi yêu thú to lớn mài thành bị hung hăng ném ra, thanh âm bén nhọn còn chưa phát ra đã trúng giữa mi tâm của liệt hồn cự thú, đâm thật sâu vào đầu óc, lại từ ít hầu chui ra, đem con liệt hồn cự thú này đóng đinh ở trên mặt đất. Đầu tuy bị đóng đinh, nhưng thân thể khổng lồ vẫn ở dưới tác dụng của quán tính cường đại tiếp tục tiến tới. Kết quả chính là thân thể va vào trên đầu, cổ vỡ nát mang tính phát nổ, biến thành một bãi thịt mệt. Thừa dịp mọi người đều kinh ngạc không thôi, Lý Diệu đem các tráng hán sừng châu suy yếu không chịu nổi, tất cả đều túm vào cánh cổng đồng xanh, sau đó dùng hết khí lực toàn thân, đem cánh cổng hung hăng đóng lại. Cảm ơn, hôm nay còn có ngày hôm qua. Trong bóng đêm, thanh âm của tráng hán sừng châu thủ lĩnh trở nên hùng hậu mà ôn hòa. Vì sao làm như vậy? Lý Diệu hỏi. Đối phương thở dốc thật lâu. Trong bóng đêm, đôi mắt châu kia giống như hoàng bảo thạch to bằng quả trứng gà, tản mát ra hào quang cực kỳ thuần hậu. Tráng hán Sửng Châu thủ lĩnh nói, ta chỉ là không thích nghe tiếng cười của lũ khốn trên khán đài mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Phành, phành phành, phành phành phành, tiếng cú đấm sắt cùng vuốt sắc va chạm, xen lẫn tiếng cổ vũ nóng này, không ngừng quanh quẩn ở trên đất trống sâu trong rừng cây. Là một đám đấu sĩ tạo thành một vòng, đang thưởng thức hai gã cường giả đánh nhau chết sống. Một người bên trái là tên thủ lĩnh tráng hán Sửng Châu kia, kẻ bên phải đang bình tĩnh chống đỡ lại là Lý Diệu. Ừm bo, tráng hán Sửng Châu thủ lĩnh điên cuồng hét lên một tiếng, cánh tay trong tích tắc biến thành kích cỡ gấp đôi ban đầu, từng vòng mạch máu quấn quanh ở bên trên giống như là hoa văn cái đinh. Một quyền này xen lẫn lực xoắn ốc xảo quyệt, mặc dù đôi tay Lý Diệu giao nhau đón đỡ cũng bị chấn động tới mức hở toàng trung lộ, mà mạch máu trên cánh tay đối phương lại là nháy mắt vặn về phía trái ngược, giống như là gân già trâu vạn mạnh chợt buông ra, một lần nữa đánh ra một luồng lực mới ở ngực Lý Diệu nhấn một cái thật mạnh. Lý Diệu liên tục lui 7-8 bước và thật mạnh vào trên một cây to, lá cây va đập rung loạn cả lên, liên tục xua tay cười nói, không đánh nữa. Chiên mãng kình của Mạc đại ca đã có 7 phần hỏa hậu, ta không phải đối thủ. Lý Diệu đem lực lượng cùng tốc độ của mình đều hạn chế ở 7%, lại không thể vận dụng lực lượng kim đan và linh năng, đơn thuần lấy 7% thực lực, quả thực không phải đối thủ của tráng hán Sửng Châu thủ lĩnh. Đây là ngày thứ 7 sau khi Lý Diệu tới Đào Khô Lâu, sau khi thông qua trận đầu chém giết, bọn họ coi như là từ tân huyết trở thành đấu sĩ chính thức. Sau đó lại chưa vội vã an bài trận giác đấu thứ hai, mà là bị giam giữ ở sâu trong Đảo Khô Lâu tiếp nhận tu luyện tiến thêm một bước. Nói là giam giữ, nhưng ở trong mắt Lý Diệu, nơi này thật sự là một danh địa huấn luyện không hơn không kém. Mỗi ngày bọn họ đều có thể dùng dược tề cường hóa dược hiệu mạnh mẽ, sau có lượng lớn thiên tài địa bảo. Lý Diệu cũng không rõ tiêu chuẩn dược tề cường hóa của huyết yêu giới, dù sao dựa theo tiêu chuẩn thiên nguyên giới đến xem, tất cả đều là tuyệt phẩm ngàn vàng khó cầu, ngay cả sinh viên tinh anh trong đời 9 cũng chưa chắc có tư cách dùng. Ngoài ra, các loại máu thịt yêu thú ẩn chứa linh năng cũng là cung ứng vô hạn. Ngay cả Lý Diệu một hơi nuốt vào 7 con cá voi, các thủ vệ kia cũng chưa nhíu mày chút nào cả, ngược lại bưng tới càng nhiều thức ăn hơn cho hắn. Ngoài ra, quả cầu tin tức bọn họ nhận được cũng là toàn diện thăng cấp, xuất hiện không ít kinh nghiệm chiến đấu trung cao cấp yêu tướng, thậm chí là yêu vương. Đấu sĩ bình thường có lẽ không thể lý giải loại trường hợp chiến đấu trong tích tắc huyền diệu khó giải thích kia, nhưng đối với Diệu mà nói, có các kinh nghiệm chiến đấu này quả thực là như cá gặp nước. Trong danh địa huấn luyện đặc thù này, toàn bộ đấu sĩ đều hỗn tạp cùng một chỗ. Trừ bọn họ đám tân huyết này, còn có vô số lão bánh quẩy từng tham gia vài trận giác đấu, cũng có không ít thiết huyết hãn tướng liên tục thắng 5 trận khôi phục thân phận tự do, lại vẫn như cũ ở lại trên Đảo Khô Lâu đảm đương huấn luyện viên. Dưới loại tình huống này, toàn bộ đấu sĩ tự nhiên sẽ sâu chuỗi với nhau, dần dần quen thuộc. Mà tên tráng hán Sửng Châu thủ lĩnh kia cùng Lý Diệu cường giả ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, một cây lao đóng đinh một con liệt hồn cự thú này, mơ hồ đã thành nhân vật trung tâm trong tân huyết. Lý Diệu biết tên tráng hán Sừng Châu thủ lĩnh kia tên là Mạc Khiết Sinh, vốn cùng tộc nhân của hắn sinh hoạt ở vùng Vân Miểu Trạch. Vân Miểu Trạch giống với Bách Hoang Sơn Mạch, đều là vùng khỉ ho cò gáy có tiếng của huyết yêu giới, yêu thú đông đảo. Bọn họ vốn lấy săn bắn yêu thú mà sống, dưới từng thế hệ cá lớn nuốt cá bé cạnh tranh tàn khốc mới có thể bồi dưỡng ra cơ thể cường tráng khỏe mạnh như thế. Vạn yêu liên quân và hỗn độn chi nhận chiến đấu cũng lan đến thôn xóm của bọn họ, dưới chiến hỏa tàn phá bọn họ không thể không xa xứ. Kết quả gặp gỡ đội bắt nô lệ của Vua Loạn Thành, Xích Huyết Đồng Mưu và Hỏa Kỳ Lân Thiên Phú Thần Thông có mạnh nữa cũng không ngăn được hỏa lực của pháo axit cùng súng thấu xương điên cuồng càn quét. Không ít tộc nhân dám phản kháng tất cả đều bị giết chết. còn lại bọn họ lại là bị trí huyễn dược tê làm mê man. Đợi khi tỉnh lại đã bị trói gồ, không thể động đậy, cho nên Mạc Thiết sinh hận thấu xương đối với những quý tộc cao cao tại thượng kia. Tình huống của đấu sĩ còn lại cũng không khác là mấy. Bọn họ ban đầu phần lớn là ở vùng khỉ ho cỏ gáy, biên cương yêu thú đông đảo, lại bởi vì chiến hỏa xâm nhập, gặp tai bay vạ gió, cuối cùng lưu lạc đến nơi này. Từ từng gã thợ săn hoang, dã tỉnh tỉnh mê mê, bị tỉ mỉ điều chế thành từng binh khí giết chóc cường đại. Hình thức, vận hành thao tác của đạo khô, lâu quả nhiên, rất không thích hợp. Lý Diệu như có chút đăm chiêu, loạn huyết yêu tộc cũng không phải danh từ dành cho kẻ yếu. Trên thực tế, tiềm năng của bọn họ so với không ít hắc huyết cùng đồng huyết yêu tộc còn mạnh hơn. Trước kia, loạn huyết yêu tộc chịu người ta kỳ thị phần lớn phân bố ở các góc của huyết yêu giới, là năm bè bảy mảng, không nhấc lên nổi gợn sóng gì. Nhưng, thông qua loại phương thức mua bán nô lệ này, loạn huyết yêu tộc tràn ngập lửa giận, hận thấu xương đối với quý tộc bị tụ tập đến vô loạn thành, mà hạng người kiệt ngạo bất tôn nhất trong đó lại là đưa đến trên đảo Khô Lâu, tiếp nhận huấn luyện quỷ bí, nghiêm khắc lại có hiệu quả như vậy. Tự nhiên, có thể giải thích, chỉ có trải qua điều chế như vậy, đấu sĩ mới có thể đánh ra trận đấu đặc sắc tuyệt luân, thậm chí trở thành nanh vuốt sắc bén nhất của các quý tộc. Nhưng, những nanh vuốt này thật sự sẽ không quay ngược lại, sẽ rách yết hầu các quý tộc. Sao? Cái khác không nói, cứ như vậy đem toàn bộ đấu sĩ tự do tản mạn nuôi thả ở cùng nơi, lại không nghiêm mật theo dõi, chẳng phải là rất tiện cho đám đấu sĩ sau chuỗi. Sự thật cũng thực sự là như thế. Ngắn ngủn vài ngày, Mạc Thiết Sinh đã ở thành lập uy vọng to lớn trong đấu sĩ, mơ hồ trở thành lão đại ca của mọi người. Mà đám đấu sĩ, bọn Lý Diệu, cũng dùng thực lực cường hoành, tạo địa vị nhất định. Có không ít đấu sĩ đều nói gì nghe nấy đối với bọn họ. Ở trong cuộc nói chuyện phiếm lúc đêm dài người yên tĩnh, cũng không biết là ai khởi đầu, bọn họ bắt đầu trao đổi nguyên nhân cùng tình huống bị bắt đến trên đảo Khô Lâu. Nghe được tình huống của mọi người đều tương tự như thế, một đám lửa đồng bệnh tương liên, cùng chung mối thù âm thầm chảy ở trong mắt bọn họ. Nếu nói quá khứ bọn họ là năm bè bảy mảng, như vậy bây giờ bọn họ liền dựng lên tổ chức cơ bản nhất. Nếu đám đấu sĩ này bùng lên phản kháng, cường giả như Mạc Thiết Sinh cùng Lý Diệu sẽ trở thành lãnh tụ trời sinh. Nơi này quả thực là một danh địa huấn luyện phản quân trời sinh. Đang lúc trầm ngâm, trong lỗ mũi truyền đến một luồng khí dũng mãnh mơ hồ. Mạc Thiết Sinh đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh hắn, nhìn các đấu sĩ xa xa ra sức tu luyện xuất thần, thắng thêm 4 trận đấu là có thể về nhà rồi. Mạc Thiết Sinh chậm rãi nói, tuy ở trên đấu trường dũng mãnh vô song, nhưng dưới bề mặt, tính cách Mạc Thiết Sinh lại khá hàm hậu. Mục tiêu lớn nhất của hắn chính là dẫn dắt tộc nhân của mình về quê hương, trải qua loại cuộc sống ngày xưa, tuy nghèo khổ nhưng rất bình tĩnh. Lý Diệu còn chưa trả lời, phía sau hai người vang lên một trận tiếng cười như quạ đen kêu. Một lão già cả người che kín lông vũ màu xám, làn da nhiều nếp nhăn, hai mắt đỏ lình chen lim. Lão già tên là Ba Minh Tùng, ban đầu cũng là một đấu sĩ, nhưng ở trong một hồi chém giết đã gãy cánh, tuy may mắn còn sống, lại là không còn sức chém giết nữa. Lão ở trong danh địa huấn luyện, đảm đưa người hầu cùng thợ massage, ngẫu nhiên cũng sẽ giải đáp vấn đề của một ít đấu sĩ tân huyết, xem như một tiểu nhân vật không bắt mắt. Giờ phút này, đáy mắt Ba Minh Tùng lại phát ra hào quang quỷ dị bí ẩn, cười lạnh hắc hắc, đem cái cổ thật dài vươn tới. Thực cho rằng, dễ dàng tha các ngươi về nhà như vậy sao? Đừng có nằm mơ nữa. Mạc Thiết Sinh trừng mắt trâu, chẳng lẽ Khô Lâu đảo chủ nói chuyện không giữ lời? Ba Minh Tùng cười lại nói, Khô Lâu đảo chủ tự nhiên giữ lời, nhưng ngươi phải nhìn cho rõ, không phải là đánh thắng 5 trận thì có thể đạt được tự do, mà là liên tục thắng 5 trận mới có thể lấy lại tự do. Sai khác một chữ, khác biệt là quá lớn. Châu điên, huyết trào, hai người các ngươi ở trong đấu sĩ tân huyết mấy năm gần đây đưa vào cũng coi như nổi tiếng nhất, quả thực là cây dung tiền trong đấu trường, nào có dễ dàng cho các ngươi rời khỏi như vậy. Sau khi tiến vào đảo Khô Lâu, tên liền mất đi ý nghĩa. Căn cứ đặc điểm của các đấu sĩ bọn họ phân biệt, đặt một cái danh hiệu ghê tởm thông tục đến cực điểm. Mạc Thiết Sinh thì gọi là Châu Điên, mà Lý Diệu là Huyết Chảo. Bà Minh Tùng chớp mắt, hạ giọng nói cho các ngươi đi. Biện pháp muốn các ngươi lưu lại là có. Nói ví dụ, sau khi các ngươi liên tục thắng 4 trận, trận thứ 5 an bài cho các ngươi một kẻ địch hung hãn tuyệt luân, không có khả năng chiến thắng, chỉ cần thất bại một trận thì phải làm lại từ đầu. Hoặc là cho các ngươi dùng một ít dược tẩy hiệu lực rất mạnh, lại cần liên tục dùng mới có thể kích phát hiệu quả lớn hơn nữa. Ngay từ đầu tự nhiên là sử dụng miễn phí, nhưng sau khi các ngươi nhấm nháp được mùi vị của lực lượng, về sau phải thu phí. Không có tiền, dễ xử lý thôi, hỏi mượn đảo Khô Lâu, chỉ cần mượn số tiền đầu tiên, vậy thì trọn đời không thể xoay người. Cho dù sau khi thật sự liên tục thắng 5 trận, khôi phục tự do, cũng phải tiếp tục ở lại trên đảo Khô Lâu, hoặc là bán sức cho quý tộc khác. Mà Thiết Sinh hừ lạnh nói, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta ở trên đảo Khô Lâu thì vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu sao? Ngày ngẩng đầu, hắc hắc, hắc hắc hắc. Bà Minh Tùng cười quái dị vài tiếng, nói, cho dù các ngươi thật sự lấy lại được tự do, về tới quê nhà, chẳng lẽ sẽ có ngày ngẩng đầu đó sao? Ở huyết yêu giới, nhân huyết yêu tộc và đồng huyết yêu tộc vĩnh viễn đều là trời cao cao tại thượng, mà chúng ta đám hắc huyết, loạn huyết này chính là bùn đất cùng con kiến thấp kém nhất. Vô luận ở đảo Khô Lâu hay là ở nơi khác, lại có gì khác nhau? Bây giờ, bên ngoài đang trưng binh khắp nơi, ở đảo Khô Lâu làm đầu sĩ là chết, bị coi là vật hy sinh, đưa đến thiên nguyên giới cũng là chết. Ngươi lại muốn ngày ngẩng đầu cái gì vậy? Mà Thiết Sinh nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Lý Diệu lại là hơi động tâm, âm thầm đánh giá Ba Minh Tùng, chỉ cảm thấy tên yêu tộc này vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, ánh mắt bí ẩn, hiển nhiên không phải một người hầu đơn giản như vậy. Quả nhiên, đầu Ba Minh Tùng linh hoạt chuyển hướng, thấy xung quanh vắng lặng, nhỏ giọng nói, trừ phi có thể ở dưới sự chỉ dẫn của Hỗn Độn Đại Thần lật đổ ngân huyết yêu tộc cùng đồng huyết yêu tộc thống trị, khôi phục địa vị của hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc chúng ta, đó mới là ngày mở mày mở mẹ mở mặt thật sự của chúng ta. Trong mắt trâu của Mạc Thiết Sinh hiện lên một tia sáng, chộp lấy cánh của Ba Minh Tùng, ngươi là Hỗn Độn chỉ nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Hỗn Độn tín đồ, Mạc Thiết Sinh hừ một tiếng, ở trong thần thoại của yêu tộc, Hỗn Độn là kẻ địch của bàn cổ tộc, cũng là tồn tại tà ác nhất trong tinh hải, mưa dầm thấm đất. Yêu tộc bình thường đối với Hỗn Độn đều không có hảo cảm gì. Các ngươi đều bị lừa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Mạc Thiết Sinh, Ba Minh Tùng vô cùng đau đớn nói, từ trước tới nay, đám yêu tộc bậc cao kia đều lừa các ngươi nói, Hỗn Độn là kẻ địch của yêu tộc chúng ta. Thật ra, chân tướng căn bản không phải như vậy. Đây chỉ là đám yêu tộc bậc cao kia vì mê hoặc chúng ta mới bịa đặt ra lời nói dối. Mà Thiết Sinh nhíu mày nói, vậy chân tướng lại là cái gì? Hai tay Ba Minh Tùng khom lại vào nhau, bày ra một hình tam giác, làm ra một động tác tay rất kỳ quái, cung kính nói, Hỗn Độn Đại Thần căn bản không phải kẻ địch của bàn cổ tộc, hoàn toàn ngược lại, Hỗn Độn Đại Thần mới là người kế thừa thật sự của bàn cổ tộc. Cái gì? Mạc Thiết Sinh và Lý Diệu đồng thời phát ra tiếng hô khẽ kinh ngạc. Ba Minh Tùng một lần nữa hạ giọng, tiếng như mũi kêu, các ngươi nhất định biết, từ thời Đại Hồng Hoang bàn cổ 13 tộc đến 3 vạn năm thời Đại Yêu Thú Đế Quốc, trong đó tồn tại một phay đứt gãy thật lớn. Trong trăm ngàn vạn năm phay đứt gãy đó, cũng không có bao nhiêu yêu tộc tồn tại, càng chưa có văn minh thành hệ thống. Mạc Thiết Sinh gật gật đầu, nói, đó là thời đại cổ tu, năm tháng nhân đạo hưng thịnh. Bà Minh Tùng chớp mắt nói, không sai, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao truyền thừa đoạn tuyệt trăm ngàn vạn năm, lại ở 4 vạn năm trước, bỗng nhiên thức tỉnh? Chúng ta tuyệt đại bộ phận yêu tộc hiện đại đều là ở 4 vạn năm trước ngắn ngủn, mấy chục năm đó, trong vòng 100 năm, như vụ nổ lớn, đột nhiên xuất hiện. Lý Diệu hơi động tâm, ở trong lời của chính phủ Tinh Diệu liên bang, tự nhiên là bởi vì một người tu chân 4 vạn năm trước, trong lúc vô tình nghiên cứu phát triển ra, yêu thần bệnh độc, đem rất nhiều linh thú đều điều chế thành yêu thú, binh khí giết chóc, mà yêu thú lại ở trong từng trận chém giết, linh trí tăng vọt theo cấp số nhân, cuối cùng sinh ra yêu tộc. Mà yêu tộc ở sau, khi cắn nuốt 3000 thế giới, lại dựa vào văn minh cổ tu, sáng tạo yêu thú đế quốc khổng lồ. Lý Diệu khi thiếu niên, từng tin tưởng, không nghi ngờ đối với loại ý kiến này, nhưng trải qua mười mấy năm trôi dạt cùng tu luyện, trở thành cao thủ chuẩn cấp nguyên anh, hắn dần dần sinh ra hoài nghi đối với loại ý kiến này. Một điểm mấu chốt nhất, con đường tiến hóa là dài đằng đẵng, niên loại ước chừng dùng mấy chục vạn năm mới tiến hóa ra trí năng cơ bản nhất, chỉ riêng học được khống chế lửa một điểm này, chỉ sợ đã dùng mấy vạn năm thời gian. Cho dù yêu thần bệnh độc có thể ban cho linh thú cơ thể mạnh mẽ cùng bản năng giết chóc cường đại, nhưng ngắn ngủn 100 năm có thể khiến dã thú tiến hóa ra trí tuệ tương tự nhân loại, thậm chí so với nhân loại còn cao hơn. Lý Diệu rất khó tiếp nhận loại ý kiến này. Bà Minh Tùng quỷ dị bí ẩn nói: "Nói cho các ngươi đi, dẫn phát vụ nổ lớn của yêu tộc này chính là hỗn độn đại thần. Giai đoạn sau của thời đại cổ tu, nhân tộc đem 3000 đại thế giới đánh tan thành mảnh vụn, vết thương khắp nơi, vô số thế giới đều nghênh đón từng trận hảo kiếp. Hỗn độn đại thần cũng là ứng vận mà sinh, hắn tìm được di tích bản cổ 13 tộc, khai quật truyền thừa thời đại hồng hoang, cuối cùng sáng tạo ra yêu tộc hiện đại chúng ta. Cho nên hỗn độn đại thần mới là bậc sáng tạo của chúng ta, là chân thần duy nhất của chúng ta. Ở lúc sáng tạo yêu tộc hiện đại, hỗn độn đại thần căn bản là không phân chia huyết mạch cao quý cùng thấp kém gì. Ở trong mắt hắn, toàn bộ yêu tộc đều giống nhau, chỉ là căn cứ công tác khác nhau mới giúp chúng ta thức tỉnh huyết mạch khác nhau. Mục đích của hỗn độn đại thần chính là muốn chúng ta thay thế nhân loại tàn bạo, để tu bổ thế giới bị hao tổn, để 3000 thế giới bị chiến hỏa nhân loại hủy diệt tái hiện sinh cơ. Nhưng mà, ha ha, hỗn độn đại thần thật sự quá mức thiện lương, xem nhẹ tà ác cùng dã tâm của nhân loại. Hắn chưa nghĩ tới, một bộ phận yêu tộc hắn sáng tạo bị tà ác cùng dã tâm của nhân loại ô nhiễm, thế mà phản bội hỗn độn đại thần, thậm chí khiến hắn bị thương nặng, trấn áp Portem, sau đó thành lập lên sự thống trị của mình. Vốn huyết mạch toàn bộ yêu tộc chỉ có thức tỉnh thiên phù khác nhau, không có cao thấp sang hèn. Nhưng các yêu tộc bị dã tâm nhân loại tà ác ô nhiễm, lại là thông qua bí pháp đem huyết mạch yêu tộc khác hết thảy giam cầm lại, nô dịch yêu tộc khác, mạnh mẽ phân ra cái gì thanh huyết, ngân huyết, đồng huyết, hắc huyết cùng loạn huyết. Yêu tộc tà ác như vậy lại có gì phân biệt với nhân loại? Sự thống trị của bọn họ duy trì suốt 3 vạn năm, rốt cuộc dẫm vào vết xe đổ của nhân loại ngày cũ, đế quốc khổng lồ sụp đổ, còn lại một ít tàn binh bại tướng cũng chỉ có thể ẩn nấp ở trong góc biên giới tinh hải kéo dài hơi tàn. Thực buồn cười, cho dù lưu lạc đến biên thủy tinh hải như vậy, bọn họ vẫn gắt gao ôm chế độ tứ trụ mục nát không bỏ, còn mong chờ nô dịch chúng ta những hắc huyết cùng loạn huyết này. Không biết đây chỉ là uống rượu độc giải khát, tự chịu diệt vong. Bây giờ hỗn độn chỉ nhận quật khởi, khát vọng của chúng ta các hỗn độn tín đồ này chính là chặt đứt gông xiềng trói buộc ở trên huyết mạch, khiến toàn bộ yêu tộc đều khôi phục đến diện mạo lúc ban đầu hỗn độn đại thần sáng tạo chúng ta. Từ nay về sau, không bao giờ phân ra cái gì nên huyết cùng hắc huyết, đồng huyết cùng loạn huyết nữa. Đó mới là ngày ra mặt thật sự của chúng ta. Đoạn lời này của Ba Minh Tùng nhấc lên vạn trượng sóng lớn ở đáy lòng Lý Diệu. Hắn vốn cho rằng cái gọi là hỗn độn chẳng qua là một tà thần trong truyền thuyết thần thoại, nhiều nhất là một cái dị chủng văn minh đối địch với bản cổ văn minh ước vạn năm trước mà thôi. Không ngờ ở trong miệng Ba Minh Tùng, lịch sử hỗn độn lại là gần hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Cho tới nay chỉ có 4 vạn năm. Hơn nữa, hỗn độn còn là người sáng lập yêu tộc hiện đại, giấu ở sau tầng tầng sương mù. Lịch sử chân chính rốt cuộc là một diện mạo như thế nào chứ? Mạc Thiết Sinh trầm mặc một lát, nói: "Ta nghe nói hỗn độn chi nhận đã thất bại, bọn họ khởi nghĩa ở các nơi của huyết yêu giới, toàn bộ đều bị trấn áp bên tay." Hắc hắc hắc, Ba Minh Tùng có chút điên cuồng cười lên. Các ngươi căn bản không biết, ở huyết yêu giới, hỗn độn chi nhận là sẽ không thất bại. Cho dù bị trấn áp 1000 lần, 1000000 lần, nó vẫn sẽ ngóc đầu trở lại. Các ngươi biết vì sao không? Ánh mắt Lý Diệu và Mạc Kiết Sinh sáng ngời nhìn hắn. Ba Minh Tùng hít sâu một hơi, nói, bởi vì thần mộ của hỗn độn đại thần chôn ở sâu trong huyết yêu tinh, hỗn độn đại thần chưa thật sự tử vong. Rất nhanh, hỗn độn đại thần sẽ sống lại. Khi đó, hắn sẽ lại lần nữa lãnh đạo toàn bộ yêu tộc, khai sáng một cái thế giới mới thật sự hoàn mỹ. Lông tóc cái Lý Diệu hết thảy dựng đứng lên, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hỗn độn này không chỉ là nhân vật thần thoại hư vô mờ mịt, còn là một tồn tại có được thực thể sao? Ba Minh Tùng nói xong, từ trong lòng lấy ra hai cái dây chuyền nho nhỏ, nếp vào trong tay hai người, vẻ mặt trang trọng nói, đây là bùa hộ mệnh của hỗn độn đại thần, ở dưới quang huy hỗn độn, toàn bộ yêu tộc đều là anh em, hy vọng hai ngươi có thể ở trong đấu trường sống lâu một chút đi. Nướng đuốc mỡ thú hừng hực thiêu đốt. Lý Diệu mở ra, bàn tay nhìn qua. Đây là một cái dây chuyền dùng xương thú nâu, vàng mải, mà thành, rất thô lậu. Trên một thanh đao cong quấn quanh vô số xoắn ốc đồi, đã giống chuỗi đìa này, lại giống gông xiềng, chắc chắn nhất. Lý Diệu nheo mắt, nói, ba đại thúc, người ở đây tuyên dương tư tưởng của hỗn độn chi nhận, chẳng lẽ không sợ bị bắt đi sao? Ba Minh Tùng chẳng hề để ý cười, đem ta bắt đi thì thế nào? Cùng lắm là chết mà thôi, ở trên đảo khô lâu dày, vò nhiều năm như vậy, ta đã sớm sống đủ rồi. Lão nhân vỗ cánh, lão đảo đứng dậy, đi về phía xa xa, lại khôi phục thân thể còng, dần dần biến mất ở chỗ sâu trong rừng cây. Lý Diệu và Mạc Thiết Xin liếc nhau, rất ăn ý đem bùa hộ mệnh hỗn độn chi nhận thu tới chỗ bí ẩn nhất, dùng nhà màu đỏ, khí thế hùng hực, mồ hôi rơi, hóa thành hơi nước, thỉnh thoảng còn có những cây gai đá từ chỗ sâu trong mặt đất nhanh chóng bắn ra. Đây là một trong những đấu trường đáng sợ nhất trên đảo khô lâu, thứ diễm mục, toàn bộ gạch đất đều do hỏa hệ tinh thạch xây thành, nhiệt độ vượt qua 300 độ, chỗ đường nối giữa gạch đất còn có thể ở dưới sự thúc đẩy của nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, không có quy luật phun ra cái nham thạch, có chút vô ý sẽ bị đâm thủng bàn chân. Đây là 1.5 tháng sau khi Lý Diệu tới đảo khô lâu, cũng là trận giác đấu thứ 4 hắn tham dự. Trong 1.5 tháng đã qua, Lý Diệu đã trở thành truyền kỳ quật, khởi như núi lửa bùng nổ trong đấu sĩ đảo khô lâu, đấu sĩ hùng hãn nhất, cường đại nhất, thần bí nhất huyết trào của đảo khô lâu năm qua ra sân. Ngắn ngủn 1.5 tháng, trong 3 trận chiến đấu hung hiểm nhất, biểu hiện của hắn mọi người đều đã thấy. Ở Lôi Đỉnh Ngục, hắn chỉ ra một chiêu, đã đánh chết một con liệt hồn cự thú. Ở Băng Hoàng Ngục, hắn cứng rắn vặn gãy 3 cái đầu của một con lục túc, bằng tích, thằn lằn bằng 6 chân. Ở Hắc Thủy Trạch, đầm nước đen, hắn từ dưới mấy chục con chu mãng, cóc mãng xà, biến hình công kích chạy thoát mà không mất một cọng lông. Hôm nay, hắn lại sẽ trình diễn biểu diễn đặc sắc tuyệt luân cỡ nào, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trên bầu trời, tiếng rít chói tai ùn ùn không dứt, hướng 4 phương 8 hướng nhộm đẫm sự cường đại của hắn. Mặc dù không có thanh âm phấn khởi đến cực điểm này, người xem bản địa Vô Loạn Thành thường xuyên đến xem giác đấu cũng đã sớm phấn khởi đến cực điểm. Vô số đồng huyết yêu tộc đều đang hô hào cái tên huyết trảo này. Ngay cả không ít ngân huyết yêu tộc cũng từ trong ghế lô thò đầu, hoặc là làm bộ làm tịch dùng kính viễn vọng chú ý hắn. Mí mắt Lý Diệu cụp xuống, trong mắt hắn, những khán giả làm cho, hề này chỉ là một đống thịt nát mà thôi. Hắn không phải là vì những người xem kia điên cuồng gào giống mấy chiến đấu, mà là một đoạn lời của Ba Minh Tùng, nhân viên công tác đảo khô, lâu ngày đó đã thật sự dẫn lên lòng tò mò thật sâu của hắn. Bắt đầu từ một khắc đó, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đảo khô lâu chính là một chỗ danh địa huấn luyện bí mật, hỗn độn chi nhận hấp thu tân huyết, mà muốn vào mắt xanh của hỗn độn chi nhận, cần bày ra thực lực vượt trội hơn người. Từ ngày đó trở đi, Lý Diệu bất động thanh sắc, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cũng không ngừng phóng thích thực lực của mình. Từ lúc ban đầu 7%, dần dần tăng lên tới 7.5%, hắn ở từng ngày rèn luyện sinh tử. tiến bộ rõ rệt. Cuối cùng, đem thực lực tăng lên tới 9%. Ngay cả không ít đấu sĩ thâm niên đã trải qua mấy chục trận đánh cũng không phải đối thủ của hắn, cũng tranh thủ cho hắn quyền tham gia lượt giáp đấu tiếp theo.